Tùy theo băng xương vu nữ này một cái chú ngữ đọc lên, khoảnh khắc lúc, nàng khổng lồ bông tuyết thân hình ầm ầm thoát phá, oanh. Thân thể của nàng giống như một cái 7 mét cao siêu cấp bom, hướng 4 phương 8 hướng bạo mở tung. Một chớp mắt, vô luận là Hoắc Tang, vẫn là trói buộc nàng Fatima cắt vàng, cũng hoặc là ở phía xa vì đây hết thảy tăng nhiệt độ ngài khắc tháp, đều bị này lực lượng khổng lồ chấn động bay rất ra ngoài, cách xa nàng hiện tại vị trí. Mà làm ra một kích này, băng xương vu nữ trả giá đại giới cũng là thật lớn. Dù sao nàng vừa mới chấn vỡ, là nàng chính mình bản thể, nàng thân thể của mình. Hừ, tại nàng khổng lồ bản thể trung tâm vị trí, một tiếng cực kỳ suy yếu kêu rên truyền đến. Đương sở hữu bông tuyết cùng xương khói tán đi, băng xương vu nữ hình người thái hình tượng liền xuất hiện ở chỗ đó. Trên thân thể của nàng lại đổi lại món đó màu bạc trắng mang lam tử sắc ma lực hoa văn trang sức thấp ngực đai đeo liên y váy dài, hơn nửa khuôn mặt mang kia trương thật lớn bạch kim chất liệu, có bốn cái sừng hươu thật lớn mặt cháo, nhìn qua hình như lại khôi phục phía trước cao quý cùng tao nhã bộ dáng. Chẳng qua giờ này khắc này, sắc mặt của nàng một mảnh trắng bệch, giống như mất máu quá nhiều giống như, đỏ tươi miệng nhỏ hơi hơi đóng mở, gấp rút thở gấp, nhìn qua nàng trạng thái cũng không như phía trước nhẹ nhõm như vậy. Nàng bây giờ xác thực nằm ở cực độ suy yếu trạng thái, không chỉ có như thế, nàng hiện tại trong lòng cũng không có bất kỳ cái gì tiếp tục giả vờ giả vịt ý tưởng, trong lòng chỉ còn lại có cuối cùng một cái ý nghĩ, thì phải là, trốn. Tên nhân loại này nắm giữ cái loại này kỳ diệu lực lượng, cái này không phải là mình có thể chống lại lực lượng. Mình bây giờ có thể làm chỉ có lui lại, chạy đến một cái hắn tìm không thấy địa phương, sau đó lại tiếp tục thong thả tìm kiếm biện pháp giải quyết. Làm vỡ nát khổng lồ bông tuyết bản thể. Nàng bây giờ có thể duy trì chỉ có trước mắt như vậy một bộ suy yếu người thân. Vạn hạnh vóc người này thì hành động càng thêm nhanh nhẹn, nàng chạy trốn cũng càng vì nhanh chóng. Vì thế, mang theo loại này ý nghĩ, thừa dịp Hoắc Tang bọn người còn chưa hoàn thành hợp bao vây, nàng xoay người hướng phương xa bay đi. Nhưng mà, sự tình phát triển thường thường cũng không như nàng sở liệu. Nàng vốn cho rằng bỏ thân thể cao lớn, hành động của mình có thể càng thêm nhanh chóng một chút. Hơn nữa Hoắc Tang bọn người bị chính mình chấn đến cực xa ở ngoài địa phương, hắn hẳn là không thể nhanh như vậy bắt kịp. Này ở giữa chênh lệch, chính là nàng chạy trốn thời điểm. Nhưng mà, một cái âm thanh vang lên, làm nàng trong lòng lập tức chỉ còn lại có tuyệt vọng dimension đo. Ông, ma lực bạch quang sáng lên, lợi dụng tứ hoàn pháp thuật tùy ý môn lực lượng, Hoắc Tang dễ dàng liền vượt qua ngũ khoảng trăm thước, đi đến bên cạnh nàng. Tại nàng ánh mắt hoảng sợ bên trong, Hoắc Tang giang hai cánh tay, đem ma nữ này ôm tại chính mình trong ngực. A, tại Hoắc Tang kia cường tráng như là lửa nóng cánh tay ôm lấy thân thể của nàng, đem bả vai của nàng cùng cánh tay cùng một chỗ ôm đến chính mình trong lòng, hùng hậu lồng ngực dán chặt thân thể của nàng thời điểm, băng xương vu nữ phát ra một tiếng chói tai thét chói tai, âm thanh kinh hoàng, giống như một cái nhìn thấy con chuột lá gan tiểu nữ sinh. Nàng tiếng thét chói tai này không phải là bởi vì nàng trước đó chưa bao giờ cùng nam nhân tiếp xúc thân mật quá. Lần thứ nhất chạm đến có chút khẩn trương, cũng không phải là bởi vì Hoắc Tang quanh thân vờn quanh ngọn lửa hộ thuẫn tỏa ra cực nóng bỏng đến thân thể của nàng, làm nàng cảm giác được đau đớn, mà là bởi vì nàng biết, kế tiếp, người nam nhân này lại muốn sử dụng hắn loại năng lực kia. Sắc mặt nàng kinh hoàng đến cực điểm, ánh mắt bên trong thậm chí mang lên một chút cầu xin. Nhưng mà, Hoắc Tang ghé vào bên tai của nàng, chính là giống như cùng tình nhân nhỏ tiếng líu díu giống như, nhẹ nhàng nói tinh lọc. Ông! Ấm áp nhu ánh sáng màu trắng, chốc lát ở giữa lại một lần nữa bao trùm toàn thân của nàng, làm nàng biến thành một cái thuần trắng quang người. Lúc này đây, cực kỳ suy yếu băng xương vu nữ, không còn có thoát thân năng lực. Tại kia ôn nhuận quang mang bên trong, cấu thành nàng thân thể cùng linh hồn tối cơ bản ước số, đều bị nhanh chóng viết lại, cải tạo. Vì thế, đã từng tà ác, ngạo mạn băng xương vu nữ đã bị hoàn toàn lau đi, tại tinh lọc hào quang bên trong sinh ra. Là một cái có được hoàn toàn mới tam quan cùng nhận thức linh hồn. Hô! Hoắc Tang phía sau, đầy trời cát vàng cùng ngọn lửa thổi bay mà qua, nhưng rất tự cùng tồn tại tại hắn trái phải hai bên, biến thành Fatima cùng ngài khắc tháp hình tượng. Vưu tháp cũng nhanh chóng, giờ này khắc này, này ba người trạng thái cũng không được khá lắm, Fatima trên người các nơi đều có chứa xanh tím sắc tổn thương do giá rét, ngài khắc tháp cũng mặt nhỏ trắng bệch, vưu tháp mặc dù không có trực tiếp cùng băng xương vu nữ tác chiến. Nhưng trạng thái cũng không được khá lắm, hiển nhiên tại vừa rồi tác chiến bên trong hao tổn không nhẹ. Bất quá mặc dù như thế, giờ này khắc này, ba người khuôn mặt tuy nhiên cũng mang theo thư thái nụ cười. Hiển nhiên các nàng cũng đều đã ý thức được, chiến đấu đã kết thúc, này, là thuộc về các nàng một hồi thắng lợi vĩ đại. Ông, ôn hòa bạch quang dần dần rút đi, băng xương vu nữ thân thể trọng tân xuất hiện ở Hoắc Tang ôm ấp bên trong. Chính là giờ này khắc này, mà nữ này đã hoàn toàn mất ý thức, cả người gắt gao dán vào Hoắc Tang thân thể, đầu tựa vào bờ vai của hắn phía trên, đều đều hô hấp, giống như đã ngủ. Hoắc Tang vì thế đem thân thể của nàng ngang qua đến, một bàn tay lướt qua chân của nàng Loan, lấy công chúa ôm tư thế đem nàng ôm tại trong lòng, xoay người, đối với hai người nhẹ giọng nói đã thành công, nàng bây giờ là chúng ta người mình. Ngài Khắc Tháp tiến đến thân thể của hắn bên cạnh, cúi đầu nhìn băng xương vu nữ, nhìn nàng kia giống như trẻ con bình thường điềm tĩnh giấc ngủ, duỗi tay, có chút tò mò điểm một cái chóp mũi của nàng. Cảm nhận được vẫn ở chỗ cũ theo thân thể của nàng thượng liên tục không ngừng truyền ra, tuy nói tương đối mà nói đã có chút khả khống, nhưng đối với chính mình mà nói như trước có chút khó chịu nhiệt độ thấp, ngài Khắc Tháp vội vàng thu tay về, rất có một chút cảm khái nói a, nhìn đến truyền kỳ ma nữ, tại mặt chủ nhân trước cũng không có gì khác biệt nha. Hoắc Tang nhẹ nhàng tiếu tiếu, nói tiếp các ngươi ma nữ kỳ thật bản thân cũng không có gì truyền kỳ không truyền kỳ phân biệt, đó là thế giới vật chất bình thường sinh linh thuyết pháp, các ngươi không có đạo kia không thể vượt qua giới hạn. Ngài Khắc Tháp nhẹ nhàng gật đầu, kỳ thật hiện tại mà nói, nàng mình cũng có thể xưng được là một vị truyền kỳ ma nữ, chẳng qua này sức chiến đấu, tại truyền kỳ cấp bậc bên trong cũng thuộc về ở yếu nhược tiểu, đừng nói cùng ngõa tiệp kéo loại này cường đại truyền kỳ người làm phép, liền băng xương vu nữ, nàng xác suất lớn đều đánh không lại. Nàng còn không có nắm giữ trực tiếp chơi túng thế giới quy tắc vận hành, nhiễu khai pháp thuật, lấy thuần túy lực lượng tiêu diệt kẻ địch kỹ xảo, cho nên tạm thời tới nói, thực lực của nàng còn có một chút nhỏ yếu. Này cũng bình thường, truyền kỳ cường giả tiến bộ, thường thường đều là lấy 5, thậm chí là 10 năm làm đơn vị. Ngài Khắc Tháp tiến vào truyền kỳ cảnh giới vừa mới đã hơn 1 năm, không sánh bằng kia một chút lão bài cường giả, cũng rất bình thường. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng nàng đối với truyền kỳ ma nữ lòng mang tò mò, đứng ở Hoắc Tang bên cạnh, nàng nhìn băng xương vu nữ mặt nạ, cả người nhìn qua nóng lòng muốn thử chủ nhân, ta có thể lấy xuống mặt của nàng cháo, nhìn nàng một cái hơn nửa khuôn mặt chân thật bộ dáng sao. Hoắc Tang vừa muốn nói có thể, hắn kỳ thật đối với băng xương vu nữ mặt cháo dưới hơn nửa khuôn mặt dung mạo cũng rất là tò mò. Nhưng suy nghĩ một chút, cuối cùng, hắn vẫn là đem những lời này nuốt trở vào đừng hiện tại hái được. Đợi nàng tỉnh ngủ sau đó, lại để cho nàng tự mình tháo xuống đến cho chúng ta xem đi. Hắn vẫn là thực hy vọng có thể tôn trọng một chút ma nữ nhóm ý nguyện của mình, tuy rằng bình thường tới nói, đang bị tinh lọc sau đó, ma nữ liền tuyệt không khả năng cự tuyệt nữa hắn yêu cầu gì, càng không có khả năng nói cố ý che chính mình khuôn mặt, không cho hắn nhìn. Nhưng Hoắc Tang cũng không tính bởi vậy liền nhảy qua dò hỏi ý kiến của nàng này nhất lưu trình, dù sao, vạn nhất nàng mang mặt cháo là có khác không thể không kiên trì lý do đâu này. Phát sinh tại ma nữ trên người sự tình, lúc nào cũng là sẽ có các loại ly kỳ tình huống xuất hiện. Này không chỉ có là bởi vì Hoắc Tang muốn đối với mới gia nhập chính mình đại gia đình này thành viên biểu thị tôn trọng, cũng là nghĩ tránh né các loại không cần thiết phiêu lưu. Tại hắn bên cạnh, Fatima cùng hắn đứng sóng vai, nàng ngược lại không có chuyện gì, chính là nhìn tại trong ngực hắn ngủ ma nữ, nàng nhịn không được mỉm cười, tiếp lấy nhẹ giọng nói nếu chúng ta ngay từ đầu đã được có thể phát hiện thân phận của nàng. Mặt sau cũng không có khả năng đánh cho như vậy gian khổ. Nàng nói như vậy, có chút thổn thức, tại trận chiến đấu này bên trong, nàng bị thương phải làm là nghiêm trọng nhất cái kia một cái, toàn thân nhiều chỗ đều có tổn thương do giá rét. Hơn nữa, dù sao nàng là bất tử sinh vật, thân thể cũng sớm đã mất đi tự lành năng lực. Cho nên những cái này hư hao bộ phận, nàng chỉ có thể ở sau tiêu phí đại lượng thời gian, dùng ma pháp nhất nhất đi tiến hành tu bổ. Mà những cái này mới là tối sẽ làm nàng cảm thấy thống khổ địa phương. Thứ 1039 chương thắng lợi, trả lại. Nghe nàng nói như vậy, Hoắc Tang cũng có một chút cảm khái. Hắn quay đầu nhìn phía cái này xác ướp, khẽ vuốt cằm, tiếp lấy nhẹ giọng nói bất quá, tóm lại cuối cùng là thắng lợi của chúng ta. Có như vậy một phần chiến tích, người sau cũng có thể làm vô độc giáo hoàn toàn đối với người cúi đầu xưng thần, tiếp lấy hảo hảo mà cải tạo một chút bọn hắn tư tưởng. Nói. Hắn lộ ra một cái nụ cười, chỉ cần có kết quả này tại, mặc dù ở giữa có thật nhiều khúc chiết, bỏ ra rất nhiều đại giới, nhưng, hắn đều cảm thấy là đáng giá. Fatima cũng một tiếng cảm khái, chính là tiếp lấy, sắc mặt của nàng cùng ngữ khí đều có một chút phức tạp chính là, này kỳ thật chẳng phải là ta mang đến thắng lợi. Chủ yếu công lao vẫn là tại ngươi, Hoắc Tang. Nàng nói như vậy, giống như bảo thạch bình thường đôi mắt ngóng nhìn hắn, ngữ khí thập phần cảm khái. Lúc trước bọn hắn lần đầu lúc gặp mặt, Hoắc Tang vẫn là một cấp bậc không cao người làm phép, mà bây giờ, hắn đã là phải nàng nhìn xa, ngưỡng mộ tồn tại. Lúc này đây, nàng liền cơ hồ là hoàn toàn tại dựa vào lực lượng của hắn, mới có thể giải quyết này phiến thảo nguyên tai ách. Điều này làm cho nàng kinh ngạc thán phục cho hắn trưởng thành, nhưng đồng thời cũng để cho nàng thụ chi có thẹn, cảm giác quản lý Vô Độc giáo phần này quyền lực, không thỏa mãn đương từ chính mình đến nắm chắc. Nàng trong lòng có ý nghĩ như vậy, cảm xúc nhất thời có chút rối rắm. Hoắc Tang ngóng nhìn nàng, có thể nhìn ra vị này xác ướp công chúa suy nghĩ cái gì. Nàng mặc dù là nhất vị công chúa, nhưng ở biến thành vong linh sau đó, nàng có rất ít ngoài định mức tâm tư, cho nên tại Hoắc Tang trước mặt, nàng lúc nào cũng là có vẻ có chút đơn thuần, rất nhiều ý nghĩ đều có thể thực dễ dàng bị hắn nhìn xem nhất thanh nhị sở. Hắn vô tình đi xoay chuyển ý tưởng của nàng, đây là nàng đi qua nhiều năm đến dưỡng thành tính cách, trong thời gian ngắn sợ là rất khó làm được nghịch chuyển. Vì thế, hắn liền thuận theo nàng ý nghĩ đi nghĩ, nhẹ giọng cười nói nhưng dù sao ta không có tầng kia thân phận, những cái này ra hỏa sẽ không tin ta đấy. Người nếu cảm thấy băn khoăn, coi như là đang giúp ta xử lý mảnh đất này à. Hắn nói như vậy, nói xong, hắn quay đầu, quan sát phía dưới khắp đại địa sớm hay muộn có một ngày, toàn bộ thảo nguyên, đều bởi vì ta đến, mà trở nên rất tốt. Hắn dùng hay nói giỡn bình thường giọng điệu, như thế đối với Fatima nói. Nhưng mà, vị này xác ướp công chúa cũng là yên lặng nhìn hắn, đưa mắt nhìn hắn thật lâu sau đó, mới nhẹ nhàng gật đầu, nói ân, tại ngươi chuẩn bị sẵn sàng tiếp quản mảnh đất này phía trước, ta sẽ thay ngươi cải tạo tốt nơi này. Dừng một giây. Nàng không còn tại cái đề tài này thượng rối rắm, mà là ngóng nhìn hướng băng xương vu nữ, nhẹ giọng nói bất quá, người tính toán cứ như vậy ôm lấy nàng, đi xuống gặp đám thuộc hạ của ngươi sao. Hoắc Tang ngẩn ra, theo sau minh bạch ý của nàng này trên thảo nguyên rất nhiều cư dân đều là gần đây mới bị băng xương vu nữ lung tung phát tiết phẫn nộ giết chết, bọn hắn đều cùng nàng có huyết hải thâm cừu, phía dưới mấy cái Vô Độc giáo, còn có A Bối Đức cha con, đều là như thế này. Tuy rằng Hoắc Tang có thể dùng chính mình danh vọng cùng thực lực cường đại làm toàn bộ mọi người câm miệng, nhưng này tất nhiên sẽ ở bọn hắn trong lòng đinh tiếp theo căn đâm, mai phục thù hận mầm mống. Sau đó, hắn nếu là lại nghĩ tại nơi này thi hành chính mình trị lý phương châm, vô hình bên trong lại gia tăng rất nhiều lực cản. Hắn đối với chính mình trị lý nơi này phương pháp có tin tưởng, nhưng cái này cũng không ý vị hắn liền muốn trống rỗng cấp chính mình trị lý gia tăng độ khó. Trong lòng có như vậy ý nghĩ, hắn vì thế không có kiên trì. Mặc đọc chú ngữ, làm đôi mắt nhỏ ma mở ra thông hướng đến bọn hắn cái kia tiểu thế giới thông lộ, hắn nhẹ nhàng đem băng xương vu nữ đang ngủ thân thể mềm mại để vào trong này, lúc này mới vỗ vỗ tay, nói thu phục, ân, tại chúng ta hồi trước khi đi, nàng trước hết tại bên trong một lát thôi à. Làm xong việc cần thiết, hắn mới mang theo ba cái nữ nhân cùng một chỗ giảm xuống, phản hồi mặt đất. Giờ này khắc này, tại trên mặt đất, A Bối Đức một mặt chiếu cố chính mình phụ thân, một mặt thập phần lo lắng ngước nhìn bầu trời. Khẩn trương chờ đợi Hoắc Tang trở về. Hắn không rõ ràng lắm phía trên bốn người phải chăng nghe được chính mình la lên, dù sao trời cao bên trong tình hình chiến đấu phức tạp, ai cũng không biết hắn bây giờ là như thế nào cái trạng thái. Nhưng mà, từ hắn kêu xong sau, trời cao trung động tĩnh liền phát sinh biến hóa. Bởi vì khoảng cách quá xa, hắn cũng thấy không rõ lắm cuối cùng xảy ra chuyện gì, chỉ có thể nhìn thấy vài cái màu sắc bất đồng điểm nhỏ đang khắp nơi lập lòe, di chuyển. Cho tới giờ khắc này, phía trên động tĩnh mới đột nhiên đình chỉ, có thể hắn vẫn như cũ không thể phán đoán rõ ràng tình huống. Này, liền làm hắn trong lòng không khỏi lo âu đến cực điểm. Hắn là như thế lo âu, mà ở hậu phương, Vi Lạc cùng Adele này mẹ con hai người tâm thái, cũng là hoàn toàn tương phản. Tại A Bối Đức hô lên băng xương vu nữ thân phận sau đó, một mực treo ở cổ họng vị trí tâm, ngược lại trở xuống bụng, hoàn toàn không lâm vào cảm thấy lo lắng. Dù sao, tại đến đất đen đại lục trên thuyền, nguyệt lượng nữ thần hàng lâm sau đó, Hoắc Tang sớm liền cùng mẹ con các nàng thẳng thắn ma nữ nhóm thân phận, cùng với hắn độc nhất vô nhị, có thể tu chỉnh ma nữ nhóm nhân cách, làm cho các nàng cải tà quy chính năng lực. Cho nên bọn họ sáng sớm liền rõ ràng, Hoắc Tang đi đến thế giới này sứ mệnh là cái gì. Mà ma nữ nhóm ở trước mặt hắn, đến tột cùng là loại nào dễ dàng đối phó. Kẻ địch nếu như chính xác là một vị cường đại truyền kỳ người làm phép. Hai nàng tự nhiên sẽ vì Hoắc Tang cảm thấy lo lắng, nhưng địch nhân là cái ma nữ, như vậy Vi Lạc chỉ phát ra từ nội tâm vì lực lượng của hắn đem trở nên càng mạnh mà cảm thấy cao hứng, mà Adele tắc một bên thay hắn mừng thầm, một bên tại trên miệng nói thầm lại muốn tiện nghi hắn. Tóm lại, mẹ con các nàng hai người đều không chút nào lo lắng lo âu, tại A Bối Đức kêu xong sau, hai người liền an tâm tiếp tục chính mình vốn là công tác, sử dụng tự nhiên ma pháp chậm rãi chữa trị này phiến bị nhiệt độ thấp nghiêm trọng tổn thương đại địa. Tính toán khiến cho chúng nó sớm ngày trở lại khỏe mạnh trạng thái. giờ này khắc này, nhìn A Bối nức khẩn trương lo âu biểu cảm, Vi Lạc nhất thời có chút không đành lòng. Nàng há mồm, vừa muốn nói gì, bên cạnh, Adele lại kéo kéo tay nàng cổ tay, thấp giọng nói mẹ, đừng tìm hắn nói nhiều như vậy. Vì thế Vi Lạc vốn là đã đến bờ môi nói lại nuốt trở vào, nhìn bên người so chính mình cao nửa cái đầu nữ nhi, nàng nhẹ giọng nói ta chỉ là muốn cho hắn đừng lo lắng như vậy rồi, nếu đối phương là ma nữ, Hoắc Tang liền khẳng định sẽ thắng. Adele nói tại sao vậy chứ? Vì sao Hoắc Tang có thể như thế nhằm vào ma nữ? Bọn hắn khẳng định sẽ hỏi cái này, tính là trên miệng không nói, bọn hắn cũng khẳng định tò mò. Nàng nói, đôi mắt to xinh đẹp nhìn xung quanh một vòng. Nơi này không chỉ có A Bối Đức cha con, còn có Vô Độc giáo Hồng Y cùng với Hoàng Y hai cái giáo chủ. Nhìn hai cái kia tử linh pháp sư Necromancer, Adele đôi mắt bên trong hiện lên một tia chán ghét, tạm thời minh hữu quan hệ, cũng không thể thay đổi nàng làm một cái đức lỗ y thiên nhiên yêu ghét bọn hắn khẳng định truy vấn. Loại sự tình này chúng ta lại không thể cùng bọn hắn giải thích cặn kẽ, vưu tháp cùng ngài khắc tháp tiểu thư thân phận, chúng ta dù sao cũng phải cùng những cái này ngoại nhân giữ bí mật. Cho nên, hắn lo lắng, khiến cho hắn lo lắng đi thôi, dù sao hắn cũng lo âu không được bao lâu, Hoắc Tang liền có thể giải quyết cái kia ma nữ. Mẹ, ngươi không cần thiết như vậy chiếu cố những cái này ngoại nhân. Nàng nói như vậy, xa gần thân sơ phân rất rõ ràng, làm Vi Lạc nhịn không được cười khổ một tiếng ta là cảm thấy. Quên đi, ngươi nói đúng, chúng ta liền không muốn cùng bọn hắn nói nhiều như vậy, việc này, làm Hoắc Tang chính mình giải thích ha. Nàng nói như vậy, bầu trời chung một trận nóng gió thổi qua. Hai người ngẩng đầu, liền thấy Hoắc Tang, Vưu Tháp, Ngài Khắc Tháp cùng Fatima bốn người, đều vững vàng từ cao không bên trong rơi xuống trên mặt đất. Theo vẻ ngoài thượng nhìn qua, Hoắc Tang, Ngài Khắc Tháp cùng Fatima trạng thái đều không phải thực tốt. Hoắc Tang trên tay có nhiều chỗ tổn thương do giá rét, Vưu Tháp cùng Ngài Khắc Tháp nhìn qua có chút suy yếu, Fatima khuôn mặt cùng thân thể càng là nhiều chỗ nghiêm trọng tổn thương do giá rét xanh tím. Mấy người đều rất có một chút chật vật, mà giờ khắc này, Hoắc Tang cùng Ngài Khắc Tháp khuôn mặt tuy nhiên cũng treo rực rỡ nụ cười, Vưu Tháp cùng Fatima mặc dù nụ cười không rõ ràng như vậy, nhưng cũng đủ để mọi người đang các nàng trên mặt nhìn đến tốt tâm tình. Thấy hắn nhóm bốn người theo không trung rớt xuống. Suy yếu Ni Lôi Nhĩ tại con trai mình nâng đỡ phía dưới thong thả bò lên, Hồng Y giáo chủ đã ở vị kia Hoàng Y giáo chủ nâng đỡ phía dưới, run run rẩy rẩy đi đến thân thể của hắn một bên, không thể tin hỏi Băng Xương Vu Nữ. Không đúng, cái kia đáng sợ ma nữ, nàng chết. Hoắc Tang không trả lời, quay đầu nhìn phía Fatima. Người sau hiểu ý, tiến lên từng bước, đứng ở hai vị Vô Độc giáo chủ giáo trước mặt, gật đầu, nói giống như, nàng đã bị chúng ta tiêu diệt. Lại cũng sẽ không xảy ra hiện tại trên cái thế giới này. Thứ 1040 chương Ni Lôi Nhĩ thỉnh cầu. Nghe vậy, hai cái Vô Độc giáo đại chủ giáo nhất thời đều ngơ ngẩn. Bọn hắn thật sự không thể tin được lỗ tai của mình, khốn nhiễu bọn hắn nhiều năm Băng Xương Vu Nữ khủng bố bản chất vừa bị vạch trần, tâm tình tuyệt vọng mới vừa vặn trào lên trong lòng bọn họ, tiếp lấy liền truyền đến thắng lợi tin vui, loại cảm giác này làm bọn hắn rất có một chút không chân thật, nhất thời đứng tại chỗ, yên lặng đứng đầy lâu. Thật lâu sau, một mực thành kính tín ngưỡng Cát Vàng Vua Hồng Y giáo chủ mới chậm rãi mở miệng, khàn khàn khó nghe được giống như gỗ mục ma sát cổ họng bên trong, truyền đến giống như khóc nức nở âm thanh Cát Vàng Vua, chiếu cố chúng ta a. Hắn run rẩy, liền mang theo hắn trên mặt mang khô lâu mặt cháo đều một trận run rẩy. Hắn bên cạnh, nâng đỡ hắn Hoàng Y giáo chủ đồng dạng tâm tình kích động, cúi đầu, không dám đi nhìn Fatima ánh mắt. Nếu như hai người bọn họ vẫn là người sống, bọn hắn nước mắt tuyến còn không có hư thối lời nói, có thể nghĩ, giờ này khắc này, hai cái này nhân khẳng định đều đã lệ rơi đầy mặt. Chẳng qua, trong này một là bởi vì Cát Vàng Vua huyết mạch cuối cùng trở về, chính mình nhiều năm cô độc mà thành kính thủ vững cuối cùng có hồi báo, mà một cái khác là bởi vì vấn đề cuối cùng được đến hiểu rõ quyết, từ nay về sau, khốn nhiễu này phiến thảo nguyên mười mấy năm giá lạnh, cuối cùng có thể khôi phục bình thường. Hai người cảm xúc các không giống. Nhưng đều là tại phát ra từ nội tâm làm cho này phiến thảo nguyên cảm thấy cao hứng. Nhưng mà, bọn hắn còn không có cao hứng quá lâu, trước mặt, Fatima lông mày nhướn lên, tiếp lấy nổi giận nói ngươi còn không biết xấu hổ vịnh sướng tổ phụ tục danh, thật tốt nghĩ lại một chút, mấy năm nay các ngươi đều làm những gì. Hồng Y giáo chủ thân thể run run một chút, tiếp lấy không thể tin ngẩng đầu, nhìn phía nàng, theo sau chỉ thấy Fatima đôi mắt như điện, một tiếng lệ rất quỳ xuống. Vì thế, Hồng Y giáo chủ vội vàng quỳ rạp xuống đất, hắn bên cạnh, kia Hoàng Y giáo chủ cũng đồng dạng quỳ xuống, nhất không động được hoạt động. Hoắc Tang khiến cho một cái nhan sắc, ý bảo nàng không muốn chỉ lo phát tiết tâm tình của mình, quan trọng nhất vẫn là khống chế trước mặt hai cái này người. Người sau hiểu ý, vì không thể cha gật đầu, nói tiếp các ngươi hai người, tại ngàn năm truyền thừa bên trong, thế nhưng không thể hoàn chỉnh lĩnh tổ phụ tư tưởng, nơi nơi truyền bá sai lầm, làm cho tín đồ sinh ra hiểu sai, thông thường, này cho là muốn cho các ngươi hồn phi phách tán trọng tội. Hồng y giáo chủ thân thể run run một chút, cho rằng chính mình cuối cùng rồi sẽ bị đinh tại sỉ nhục cây cột phía trên. Nhưng tiếp lấy, Fatima thoại phong nhất chuyển bất quá, suy nghĩ đến bây giờ vô độc giáo không người có thể dùng, bởi vậy, bản công chúa cho các ngươi một cái lấy công chuộc tội cơ hội. Kể từ hôm nay, các ngươi muốn xong toàn bộ về theo ở sự chỉ huy của ta, bình định, sửa đúng sai lầm tư tưởng, làm cát vàng vua vinh quang, lại lần nữa chiếu rọi mảnh đất này. Các ngươi, hiểu chưa? Nàng nói như thế nói, hai vị giáo chủ tự nhiên không dám chậm trễ, liên tục la lên nhất định tùy tùng cát vàng công chúa bước chân. Mặt sau, Hoắc Tang lui ra phía sau một khoảng cách, lặng lặng nhìn hai người biểu diễn, cảm giác cái bộ dạng này Fatima, hình như còn rất thích hợp làm một cái người thống trị. Đúng lúc này, một trận rất nhỏ tiếng vó ngựa vang lên, hắn quay đầu, liền thấy A Bối Đức nâng đỡ một cái so với hắn cao lớn hơn, cường tráng hơn nữa rõ ràng lớn tuổi rất nhiều nhân mã, chậm rãi đi đến thân thể của hắn một bên. Cái kia nhân mã quanh thân quanh quần to lớn hơn tự nhiên ma pháp năng lượng, nhưng lúc này hắn lại cả người tổn thương do giá rét, nhìn qua cực kỳ suy yếu. Hoắc Tang lập tức ý thức được, cái này lớn tuổi nhân mã chính là A Bối Đức phụ thân, Hưng Phong người bộ lạc tiền nhiệm tù trưởng Ni Lôi Nhĩ. Nhìn cái này truyền kỳ cấp bậc Đức Lỗ Y, hắn trong lòng không khỏi cảm khái. Không nghĩ tới băng xương vu nữ giết người như ngoé, đối đãi cường giả thái độ nhưng là như thế khoan dung, chính là đem bọn hắn làm thành khắc băng, phong ấn, cũng không trực tiếp giết chết bọn hắn. Mặc dù biết nàng làm như vậy, chủ yếu mục đích vẫn là vì làm Ni Lôi Nhĩ tận mắt nhìn thấy thảo nguyên bị phá hư, tra tấn nội tâm của hắn, nhưng loại thời điểm này, Hoắc Tang vẫn là cảm giác vận mệnh có chút kỳ diệu. Cái này nhân mã thế nhưng bởi vì loại này nguyên nhân, mà may mắn lựa một cái mạng. Ân, nàng lúc ấy cũng nói, muốn đem chính mình trào hồi nàng xào huyệt làm thành khắc băng, biến thành cất chứa phẩm đấy. Nói như vậy lời nói, nàng xào huyệt bên trong, có khả năng hay không còn đóng băng cái khác cường giả đâu này. Đường Hoắc Tang như vậy nghĩ thời điểm, trước mặt, suy yếu niên kỳ trưởng nhân mã đã hướng về hắn cúi đầu, lấy này biểu đạt chính mình tôn kính Hoắc Tang tiên sinh, cảm tạ ngài vĩ đại và cao thượng phẩm đức. Nếu không có ngài vô tư kính dâng, Thảo Nguyên tất nhiên không thể theo băng xương vu nữ trà đạp bên trong giải thả ra. Thảo Nguyên con dân đem vĩnh viễn nhớ kỹ phần ân tình này, chúng ta nguyện ý quy theo sinh mệnh nữ thần dưới trướng, nghe nàng dạy bảo, hướng càng nhiều người truyền bá nàng vinh quang. Hắn nói như thế nói, làm Hoắc Tang hơi hoàn hồn. Nghe hắn lời nói này, hắn liền ý thức được, A Bối Đức đã đem lai lịch của mình, còn có tín ngưỡng đối tượng vân vân, đều đã nói cho chính mình phụ thân. Cho nên hiện tại, cái này lão nhân mã đối với mình đã có một thứ đại khái hiểu biết, mới có thể nói ra như thế lời nói. Nghĩ vậy, hắn cũng không thấy được cái gì, chính là nhẹ nhàng cười, nói tiếp ngài không cần thiết khách khí như vậy, tiên sinh, trợ giúp trên thảo nguyên sinh linh giải trừ nguy nan, vốn là nữ thần chỉ dẫn chúng ta đi làm sự tình. Đương nhiên, ngài có thể thờ phụng nữ thần, điều này làm cho ta rất là vinh hạnh. Hy vọng nàng tư tưởng cùng trí tuệ có thể tại tương lai giúp ngài lần lượt vượt qua cửa ải khó khăn. Hắn nói như thế nói, nhìn Ni Lôi Nhĩ thương thế trên người, hiện tại cũng đã được đến cơ bản xử lý, có thể thấy được vừa mới A Bối Đức nhìn thấy cha mình thời điểm cũng đã dùng chữa thương thuật ổn định lại thương thế của hắn, cho nên hắn hiện tại mới có thể đứng ở trước mặt mình, cùng chính mình đối thoại. Hoắc Tang vì thế cũng không có tiến lên nữa, dùng ma lực của mình giúp hắn chữa thương, vừa đến hắn hiện tại đã không có nguy hiểm tính mạng, thứ hai hiện tại pháp lực của hắn giá trị cũng mau làm rồi. Hắn cần phải ít nhất một giờ nghỉ ngơi cùng minh tưởng, mới có thể khôi phục thi pháp năng lực. Dù sao hắn chính mình khôi phục cũng có thể tốt, hắn tạm thời liền không có tiếp tục áp bức chính mình còn dư lại không nhiều lắm pháp lực tâm tư. Hắn là như thế này nghĩ, mà tiếp lấy, Ni Lôi Nhĩ tại A Bối Đức nâng đỡ phía dưới, hướng Hoắc Tang càng đến gần một chút, sắc mặt nghiêm túc, dư quang lại liếc mắt nhìn không xa Fatima, cùng với hai cái vô độc giáo giáo chủ. Hoắc Tang nhìn ra hắn nói ra suy nghĩ của mình. Vì thế cũng thay đổi một bộ nghiêm túc biểu cảm, để sát vào hắn, nhẹ giọng nói tiên sinh mời nói, nơi này đều là người mình, không cần khách khí. Nói, hắn ngắm nhìn xa xa cũng không có khả năng bị ngoại nhân nghe được. Ni Lôi Nhĩ vì vậy nói Hoắc Tang tiên sinh, hiện tại, tuy rằng băng xương vu nữ uy hiếp đã trừ bỏ, nhưng còn có một cái thế lực khổng lồ, luôn luôn tại uy hiếp trên thảo nguyên rất nhiều sinh linh uy hiếp. Bọn hắn sùng bái bất tử sinh vật, cho rằng đó mới là mỗi cái sinh linh hẳn là đến hoàn mỹ hình thái, cho nên bọn hắn trêu đùa người chết, làm này không được an bình, thậm chí vì mở rộng lực lượng của chính mình, đi qua cố ý tổn thương người sống. Tại băng xương vu nữ xuất hiện phía trước, bọn hắn liền tại cái này quốc gia tung hoành, giết hại không biết bao nhiêu sinh mệnh. Nếu như chúng ta muốn cho Thảo Nguyên đạt được chân chính an ninh, chỉ sợ chi thế lực này, cũng là nhất định phải mau chóng diệt trừ mới được. Hắn mặt mang vội vàng nhìn trước mặt Hoắc Tang, âm thanh run rẩy, như thế khuyên bảo nói cái thế lực này, chính là vô độc giáo. Hắn nói như thế nói, biết Hoắc Tang tín ngưỡng là sinh mệnh nữ thần sau đó, hắn liền có cái này tâm tư, muốn nhờ lực lượng của hắn, đem này nhất tai họa cũng một loạt diệt trừ. Đối với lần này, Hoắc Tang lông mày vi không thể tra nhăn một chút, theo sau liền thư giãn mở. Hắn nhịn không được cười khổ một tiếng, nhưng tình huống này cũng đúng là bình thường. Đức Lỗ Y nhóm tôn trọng quân hoành chi đạo, duy trì tự nhiên cân bằng. Tại bọn hắn nhìn đến, chết đi sinh vật nên chôn ở đất, một lần nữa hóa thành đại địa chất dinh dưỡng, bởi vậy, bọn hắn đối với quấy rầy người chết an ninh tử linh pháp sư necromancer nhóm, có thể nói là chán ghét đến cực điểm. Cùng vu độc giáo liên thủ, là Ni Lôi Nhĩ tại đối mặt băng xương vu nữ cái này thật lớn uy hiếp thời điểm, bất đắc dĩ mới làm ra tuyển chọn. Sự lựa chọn này bị hắn chính mình xem là sỉ nhục, theo mà bây giờ băng xương vu nữ mới vừa vặn bị tiêu diệt, hắn liền không kịp chờ đợi muốn cùng bọn hắn phân rõ giới hạn, thỉnh cầu Hoắc Tang đem bọn hắn tiêu diệt. Đối với lần này, Hoắc Tang liếc mắt nhìn xa xa Fatima, cùng với hướng về nàng quỳ trên đất hai cái vô độc giáo đại chủ giáo, tiếp lấy nhẹ giọng nói ngài yên tâm, Ni Lôi Nhĩ tiên sinh, chuyện này chúng ta cũng vẫn đang làm. Thứ 1041 chương cấp bậc tăng lên, liên chi ma khế. Nhìn cái này nhân mã sắc mặt hình như vẫn chưa yên tâm. Hoắc Tang tiếp tục nói sự thật phía trên, trước đó, chúng ta đã phá hủy mấy vu độc giáo hiến tế địa điểm, tiêu diệt mấy bọn hắn giáo chủ, cũng cứu vớt lấy ngàn mà tính, bị bọn hắn mê hoặc bất lực thôn dân. Đây là chúng ta vẫn đang làm sự tình, xin ngài yên tâm. Nói xong những cái này, hắn theo sau đi đến cái này nhân mã bên cạnh, xoay người, nghiêng thân thể nhìn phía Fatima phương hướng về phần Fatima tiểu thư, nàng là chiến hữu của chúng ta. Nàng xuất thân dính đến vu độc giáo cổ lão khởi nguyên. Kia xa xôi hơn nữa còn không có đổi chất tín ngưỡng. Bây giờ nhìn đến con dân của mình đã biến thành cái bộ dạng này, nàng vì thế tính toán bình định, trưởng cứu bọn hắn. Nói, ngữ khí của hắn dần dần nghiêm túc, giống như chẳng phải là đang thương lượng, mà là tại tuyên cáo quyết định của chính mình ta chuẩn bị duy trì hành động của nàng, đối với hiện có tuyệt đại đa số vô độc giáo thi hành tinh lọc, một số ít có thể cải tạo người tiến hành cải tạo, trùng kiến thuộc về này phiến đại địa tín ngưỡng. Hoắc Tang nói như vậy xong, nghiêng đầu qua chỗ khác đến, chăm chú nhìn Ni Lôi Nhĩ ánh mắt, cũng không có theo thông lệ thậm chí lễ phép tính hỏi một câu ngươi cho rằng như thế nào, chính là dịu dàng và kiên định nhìn hắn, không cho phép hắn có bất kỳ cái gì phản bác. Ni Lôi Nhĩ môi nhúc nhích, biết trước mặt người đã làm tốt quyết định, chính mình chỉ sợ không có khả năng thay đổi, vì thế đành phải gật đầu, nói tốt, hy vọng đây hết thảy có thể thành công. Hoắc Tang tiếu tiếu, không có tiếp tục lại tại cái đề tài này thượng tiếp tục nữa. Mắt thấy Fatima bên kia không sai biệt lắm cũng đã xử lý xong xuôi, hắn sau đó nói chúng ta trở về đi, hôm nay chiến đấu quá mức kịch liệt, chúng ta đều cần nghỉ ngơi. Hắn nói, quay đầu nhìn phía Vi Lạc mẫu nữ, Adele hiểu ý, cúi đầu mặc niệm một đoạn chú ngữ, vì thế xa xa truyền đến một trận ngựa hí, tiếp lấy, bọn hắn lúc tới ngồi kỵ chiến mã, liền hướng bên này chạy vội mà đến. Tùy theo băng xương vu nữ bị hắn giải quyết, bên này độ ấm mặc dù không có hoàn toàn khôi phục bình thường, nhưng là không sai biệt lắm khôi phục lại không độ trái phải khí ôn. Những cái này con ngựa đã hoàn toàn có thể nhẫn nại loại trình độ này nhiệt độ thấp, Hoắc Tang thường xuyên nhất ngồi kỵ cái kia thất thuần trắng con ngựa càng là một đường chạy đến thân thể của hắn một bên, tại hắn khuôn mặt thân mật cà cà. Hoắc Tang sờ sờ đầu của nó, tiếu tiếu, phóng người lên ngựa. Những người khác cũng nhao nhao phóng người lên ngựa, đám người vô dụng quá tốc độ nhanh, hướng lúc tới phương hướng một đường rời đi. Mà ở đường trở về phía trên, Hoắc Tang nhìn như bình tĩnh, kỳ thực không kịp chờ đợi liền mở ra chính mình hệ thống. Trước đây mấy ngày nay, hắn vẫn luôn tại chạy nhanh ở tinh lọc vô độc giáo hiến tế tràng. Tuy rằng bị chuyển hóa thực thi quỷ nhóm có thể cung cấp tinh lọc đếm cực kỳ có hạn, nhưng nhiều thủy xâm tế đàn ngược lại có thể cung cấp một số lớn tinh lọc đếm. Đương nhiên, đây nhất định là không sánh bằng hắn tại âm u địa vực gặp cái kia, thuộc về bây giờ mạnh nhất vực sâu lãnh chúa, có ác ma vương tử danh hiệu song đầu khỉ đầu chó địch ma cao căn tế đàn. Người sau nhưng là một hơi cho hắn 1.800.000 điểm tinh lọc đếm. Nhưng, Nhiều thụy sâm dù sao đã tại đây phiến đại địa thượng thâm canh thật nhiều năm, tế đàn số lượng đủ nhiều, mặc dù từng cái cấp được cũng tương đối ít, nhưng thêm tại cùng một chỗ, cũng là hơn vạn điểm đếm. Bất quá, nếu như chỉ là những cái này, còn không đủ lấy làm Hoắc Tang kích động như thế, dù sao một vạn tinh lọc đếm mặc dù nhiều, cách hắn thăng cấp cần tứ vạn điểm, quả thật cũng còn có khá lớn một khoảng cách. Chân chính làm hắn kích động như thế, tinh lọc đếm đầu to, là hắn hôm nay thu vào tinh lọc băng xương vu nữ 25.000 điểm. Băng xương vu nữ một người, liền cho hắn cung cấp 2.500.000 điểm đại lượng thu vào. Phải biết, tuy rằng hệ thống ban đầu có thể tinh lọc chính là ma nữ, nhưng trên thực tế, tinh lọc ma nữ có khả năng mang đến tiền lời, là muốn xa xa nhỏ tinh lọc ngang nhau thực lực bất tử sinh vật hoặc là tà ma. Dù sao tinh lọc người trước đồng thời, tu đạo viện còn muốn phân ra một phần lực lượng đến sửa chữa các nàng nhận thức, bổ khuyết các nàng linh hồn thượng lỗ hồng, đồng thời còn phải giữ vững các nàng bình thường tồn tại. Mà tinh lọc bất tử sinh vật cùng tà ma, tắc căn bản không có phương diện này suy nghĩ. Chúng nó sẽ ở tinh lọc sau khi hoàn thành lập tức thay đổi thành bụi phấn cùng cho bụi, sở hữu tiền lời đều quy về Hoắc Tang sở hữu. Mà ở này nhất đại trước sách phía dưới, băng xương vu nữ thế nhưng vẫn có thể cho hắn cung cấp 2.500.000 điểm tinh lọc đếm, có thể thấy được xem như truyền kỳ cường giả nàng, thực lực đến tột cùng đến cỡ nào khủng bố. Hoắc Tang trái tim tại thẳng thắn loạn nhảy, trước mắt, trải qua lâu dài không ngừng nỗ lực, cuối cùng, hắn tinh lọc đếm tích góp từng tí một đến tứ vạn thật lớn mức độ. Như vậy kế tiếp, chính là thăng cấp thời khắc. Chính là hiện tại, hắn còn chưa có trở lại tu đạo viện bên trong, cho nên tạm thời vẫn phải nhịn nại, đợi an toàn, trở lại chân chính tư mật hoàn cảnh bên trong, hắn lại tiến hành quá trình này. Vì thế đoạn đường này phía trên, tâm tình của hắn gần như ở dày vò. Dù sao đội ngũ bên trong có mấy cái suy yếu tổn thương viên, mặc dù hắn tại pháp lực giá trị khôi phục sau đó, giúp bọn hắn nhất đều trị liệu thương thế, nhưng suy yếu kiệt lực trạng thái không thể nhanh như vậy biến mất, cho nên bọn hắn vẫn như cũ đi bất khoái. Bọn hắn đi tốt mấy giờ thời gian, mới cuối cùng trở lại Hoắc Tang tại nơi này bầy, khoảng cách gần nhất cấp một tu đạo viện bên trong. Hoắc Tang tiêu phí 200 điểm tinh lọc đếm, tại nơi này kiến tạo hai cái ký túc xá, làm tất cả mọi người mau trở về nghỉ ngơi. Về phần hắn chính mình, ta kéo lấy Vưu Tháp cùng Ngài Khắc Tháp, đang trở lại phòng của mình ở giữa bên trong. Tại đóng kỹ các cửa sau đó, không kịp chờ đợi, hắn nhẹ nhàng điểm một cái hệ thống giao diện thượng cá nhân thuộc tính giao diện, cuối cùng lại có thể tăng lên một lần cấp bậc của mình. Đường ngón tay của hắn tại hệ thống màu lam nhạt màn hình phía trên rơi xuống, lập tức, ôn nhuận tinh lọc bạch quang sáng lên, chốc lát liền bao vây thân thể của hắn. Đồng thời, bạch sắc quang mang đã ở Vưu Tháp cùng Ngài Khắc Tháp trên người sáng lên. Tại hai cái ma nữ ánh mắt kinh ngạc bên trong, hai người bọn họ trên người đều cùng Hoắc Tang ở giữa tạo thành một đạo kỳ diệu kết nối, giống như một đầu xiềng xích, một bên đeo vào cổ của các nàng phía trên, một bên khác hội tụ tại Hoắc Tang tay trái lòng bàn tay. Kỳ thật đạo này kết nối, lúc này trước cũng đã hình thành. Nhưng tùy theo bạch quang hiện ra, khoảnh khắc này lực lượng của nó, có vẻ là như thế củng cố. Hoắc Tang an tĩnh chờ đợi, theo sau liền nghe được, hệ thống thanh âm nhắc nhở. Tại hắn não bộ bên trong vang lên đinh, ký chủ cấp bậc tăng lên, pháp lực giá trị giới hạn tăng lên. Ký chủ giải tỏa hoàn toàn mới ma khế ân trạch liên chi ma khế. Ký chủ đạt được ma năng kỳ gọi chó chủ thanh âm, vĩnh sinh người lễ vật, liên chủ phú có thể. Vang lên một thời gian sau đó, hệ thống thanh âm nhắc nhở mới cuối cùng kết thúc. Hoắc Tang hít sâu một hơi, bình phục chính mình kích động tâm tự, hắn biết, chính mình lần này thăng cấp khoảng cách thời gian tuy rằng lâu. Nhưng bởi vì mình làm rất nhiều trước kia nghĩ đều không có nghĩ qua nếm thử, cho nên thực lực tăng lên biên độ cũng phá lệ thật lớn. Có thể nói là hậu tích bạc phát. Mang theo tâm tình kích động, hắn mở ra hệ thống, bắt đầu kiểm kê thu hoạch của mình. Đầu tiên là pháp lực giá trị giới hạn, theo nguyên bản 107 điểm tăng lên tới 114 điểm, cũng đủ hắn nhiều phóng 3 lượt ma năng chém, hoặc là một lần ngũ hoàn pháp thuật. Tuy rằng trước mắt gặp kẻ địch, còn không có thể đem pháp lực của hắn giá trị bước đến không cường giả, nhưng thực chiến chung pháp lực càng đầy đủ, tóm lại tốt quá thiếu này bây giờ. Pháp lực giá trị giới hạn tăng lên mặc dù có dùng, nhưng chẳng phải là lần này thăng cấp tối bộ phận mấu chốt. Lần này mấu chốt nhất là liên chi ma khế năng lực. Hắn hiện tại đã 18 cấp, hơn nữa đã cùng hai cái ma nữ có ma lực xiềng xích. Bởi vậy liên chi ma khế tăng lên, liền thập phần to lớn. Liên chi ma khế ngươi xây dựng khởi đặc thù ma lực kết nối, tại ngươi và ngươi ma sủng ở giữa, lấy làm lẫn nhau cũng phải đến tăng cường. Khi ngươi cùng ngươi ma sủng cho nhau ở giữa khoảng cách không vượt quá 100 mét thời điểm, ma pháp lực lượng có thể tại các ngươi ở giữa tự do lưu thông, làm cho được các ngươi cho nhau tăng cường lực lượng của đối phương. Trước mặt khế ước ma sùng mắt ma san na tát, ngọn gió ma nữ vưu tháp, ngọn lửa ma nữ ngải khắc tháp. Mắt ma san na tát ngươi có thể tiêu hao 27 điểm pháp lực giá trị, khiến cho san na tát phát ra một đạo cường hóa bản sóng mắt xạ tuyến. Trước mặt san na tát có thể tiêu hóa pháp lực giá trị tổng ngạch vì 14 điểm, theo sau liền lâm vào ma lực mỏi mệt trạng thái, tại trải qua một lần hoàn chỉnh trường minh muốn nghỉ ngơi phía trước, không thể sử dụng bất kỳ cái gì ma pháp hiệu quả. Ngọn gió ma nữ vưu tháp ngươi nhận chi ma khế sở khế ước vũ khi tạo thành lực sát thương tăng lên biên độ cùng vưu tháp thực lực tương quan. Đồng thời, vưu tháp hiện tại cũng có thể phát động ngươi ma năng kỳ gọi ma năng chém. Ngọn lửa ma nữ ngày khắc tháp ngươi đạt được đối với hỏa diễm tổn thương kháng tính, hơn nữa ngươi tạo thành ngọn lửa tổn thương ngoài định mức đạt được tăng lên biên độ cùng ngày khắc tháp thực lực có liên quan. Thứ 1042 chương lực lượng mới, ba loại kỳ gọi. Nhìn những cái này dài dòng giới thiệu, Hoắc Tang lông mày nhướng lên. Nga thông suốt, hệ thống đang tính toán ma sùng thời điểm lại đem san na tát đều cấp tính toán đi vào. Cũng đúng. Mặc dù ở cùng băng xương vu nữ đỉnh phong quyết đấu bên trong không đưa đến tác dụng gì, nhưng san na tát đúng là thật lâu phía trước, chính là lấy ma sùng thân phận cùng chính mình thành lập kết nối. Liên trì ma khế vốn chính là xoay quanh ma sùng bày ra năng lực đặc thù, tuy rằng chính mình không có đặc biệt cùng nó tiến hành cấu trúc, nhưng đem nó tính đi vào, cũng quả thật bình thường. Đem những thứ vô dụng này ý nghĩ ném tại một bên, nhìn liên trì ma khế cấp chính mình mang đến lực lượng tăng lên, tâm tình của hắn dần dần hưng phấn. Quả thật, đây là song hướng tăng lên. Đầu tiên là san na tát, cái này mắt ma tử bị chính mình thu phục sau đó, liền tổn thất tuyệt đại bộ phân lực lượng, mà hắn lực lượng tự động trưởng thành tốc độ, xa xa không sánh được Hoắc Tang phải đối mặt kẻ địch, thực lực tăng trưởng tốc độ. Cũng bởi vậy, tại gần nhất chiến đấu bên trong, biểu hiện của nó lúc nào cũng là có chút mềm nhũn, Hoắc Tang có khi thậm chí đều lười được sử dụng năng lực của nó. Đối với lần này, đôi mắt nhỏ ma mặc dù sẽ không nói, nhưng hắn có thể cảm giác được đến, này tiểu gia hỏa nhi bởi vậy gần nhất hứng thú không cao lắm. Bất quá, hiện tại, có liên chi ma khế tại ở giữa đáp cầu dắt mối, có càng thêm thuận theo trực ma lực kết nối cùng phương thức phối hợp, nó có thể phát huy ra giới hạn, liền thật to tăng lên. Hiểu ra, 7 giờ pháp lực giá trị, kia nhưng chỉ có một cái ngũ hoàn pháp thuật tiêu hao. Lấy ngũ hoàn pháp thuật phổ biến có đầy đủ cường đại hiệu lực, đôi mắt nhỏ ma lúc này về sau, có thể tiếp tục xem như mấu chốt khống chế. Giúp hắn đi đánh bại những thế lực kia cảnh giới mạnh hơn hắn, khả năng đã là truyền kỳ cấp bậc kẻ địch. Bờ vai của hắn phía trên, cái này tiểu gia hỏa nhi cũng cảm giác được thực lực của chính mình tăng trưởng, vì thế theo đầu của hắn phát phía dưới lộ ra đầu đến, to lớn chủ mắt nheo lại, nhếch môi, lộ ra một cái có chút thích ý nụ cười. Hoắc Tang duỗi tay, vỗ nhẹ đầu của nó, cũng lộ ra một cái mỉm cười. Mà ở hắn bên cạnh, vưu tháp kéo cánh tay của hắn, trong thường ngày lúc nào cũng là có chút lạnh lùng khuôn mặt. Lúc này cũng gợi lên một cái thư thái độ cong. Nàng có thể cảm giác được, mình bây giờ cùng Hoắc Tang ở giữa ma lực kết nối càng thêm chặt chẽ, về sau nàng có thể lấy không tổn thương tới lừa gạt ba đặc trình độ, đi tăng cường vũ khí của hắn. Đồng thời, nàng tự thân cũng nhận được lực lượng tăng lên. Bởi vì tự thân đặc tính, nàng chia sẻ đến Hoắc Tang nhận chi ma khế phía dưới mang thêm ma năng kỳ gọi ma năng chém lực lượng, lúc này sau chiến đấu bên trong, nàng có thể vì hắn cung cấp càng nhiều phụ trợ. So với việc chính là theo Hoắc Tang nơi này được tăng lên san na tát, nàng và Hoắc Tang ở giữa, mới là chân chính hỗ lợi hỗ huệ. Đem so với phía dưới, ngài khắc tháp đang cùng hắn thành lập khế ước sau đó, liền chỉ có một cách tăng lên lực chiến đấu của hắn, làm hắn rất nhiều ngọn lửa sát thương thủ đoạn, ví dụ nguyên tố vũ khí đang chọn trạch ngọn lửa thời điểm, hoặc là thất hoàn pháp thuật ngọn lửa gió lốc lực sát thương, đều được đến thật lớn tăng cường. Mà Hoắc Tang cũng không có thể vì nàng cung cấp cái gì, này chỉ có một cách thêm vào. Làm hắn hơi lộ ra tiếc nuối. Nhưng mặc dù như thế, mới chỉ là thành lập liên chi ma khế điểm này, làm hắn thu hoạch cũng đã có thể nói kinh người. So với việc cấp 17, bây giờ 18 cấp hắn, thực lực lại có một cái chất tăng lên. Chỉ tiếc, cái kia nhất khoảng trăm thước hạn chế, làm hắn hơi chút có một chút khó chịu. Như vậy vừa đến, hắn liền không thể nào cùng ma nữ khế ước sau đó, làm cho các nàng đợi ở hậu phương làm cái khác sự tình, chính mình một mình ra chiến trường. Hắn phải đem các nàng mang tại bên người, những năng lực này mới có thể sinh ra hiệu quả. Điều này làm cho Hoắc Tang cảm thấy có chút dùng không quá tốt, dù sao có chút ma nữ xác thực muốn lưu ở hậu phương, mới có thể phát huy ra các nàng năng lực lớn nhất. Nhưng, điều này cũng không tính là vấn đề lớn lao gì. Dù sao liên chi ma khế những cái này hiệu quả đã đầy đủ cường lực, nếu như còn có thể không nhìn khoảng cách tiến hành truyền, trên đời này nào có tốt như vậy sự tình đâu này. Một bàn tay ôm Vưu Tháp mềm mại thân thể yêu kiều, cánh tay kia ôm Ngải Khắc Tháp lửa nóng thân hình, Hoắc Tang Thu liễm khởi kia một chút lòng tham không đáy tâm tư, tiếp tục hướng xuống đọc. Trừ bỏ những cái này, còn có ba cái hoàn toàn mới ma năng kỳ gọi, chờ đợi hắn đi khai quật. Mà thôi phía dưới, chính là hắn ba cái mới được đến ma năng kỳ gọi. Chói trụ thanh âm, điều kiện tiên quyết có được liên chi ma khế. Chỉ cần ngươi và ngươi ma sùng nằm ở cùng một thế giới, các ngươi liền có thể lấy thông qua tâm linh cảm ứng tiến hành trao đổi, không cần bất kỳ cái gì ngôn ngữ, liền có thể lấy lý giải ý của đối phương. Vĩnh sinh người lễ vật, điều kiện tiên quyết có được liên chi ma khế. Khi ngươi ma sùng nằm ở ngươi liên chi ma khế ảnh hưởng phạm vi, các ngươi lẫn nhau sinh mệnh lực có thể cho nhau lưu thông, để làm cho đối phương miệng vết thương hồi phục tốc độ càng thêm nhanh chóng. Liên chủ phú có thể, điều kiện tiên quyết có được liên chi ma khế. Ngươi thì pháp năng lực khiến cho ngươi ma sùng được đến tăng cường, khi ngươi ma sùng nằm ở ngươi liên chi ma khế ảnh hưởng phạm vi, nàng đem đạt được trở xuống năng lực nàng đạt được phi hành cùng dưới nước hô hấp năng lực, nếu như nàng đã có được năng lực phi hành, như vậy tốc độ phi hành đem sẽ tăng lên. Ngươi có thể tiêu hao 2 điểm pháp lực giá trị, khiến cho nàng lập tức một lần phát động ma năng chém. Khi ngươi nhận được tổn thương thời điểm, ma sùng có thể thay ngươi chia sẻ một nửa tổn thương. Nàng tập được ngươi nắm giữ hộ thuẫn thuật cùng nguyên tố hấp thu này 2 hạng pháp thuật. Nhìn này 3 loại ma năng kỳ gọi, Hoắc Tang lông mày nhướn lên. Nga thông suốt, ngược lại, chính mình trước đây cũng đã nắm giữ năng lực, nhưng trải qua hệ thống tinh lọc đếm lễ rửa tội sau đó. Những cái này hiệu quả lại được đến tiến thêm một bước tăng cường. Đầu tiên cùng ma sùng có thể tiến hành tâm linh trao đổi sự tình, hắn lúc trước cũng đã có thể làm được, chính là không nghĩ tới, năng lực này thế nhưng có thể không nhìn liên chi ma khế bản thân ảnh hưởng phạm vi, chỉ cần tại cùng cái thế giới có thể câu thông. Ân, này cũng rất tốt, dù sao đưa tin thạch mỗi thi pháp một lần, đều phải tiêu hao hắn 5 giờ pháp lực giá trị, tiêu hao còn rất đại. Mà có cái này... Chính mình có thể thực khi nắm giữ hai đi còn có Celine các nàng tình huống bên kia, làm được chân chính tâm ý tương thông. Năng lực này chính là bên ngoài sân phụ trợ, mà còn lại 2 hạng năng lực, tắc đều là thật sức chiến đấu tăng lên. Vĩnh sinh người lễ vật cái này, trước đây kỳ thật hắn liền có phát hiện, dù sao mỗi lần hắn và ma nữ nhóm sâu sắc dễ hiểu sau khi trao đổi, chính mình thể năng chẳng những không có tiêu hao, ngược lại sẽ có giác đại phúc độ tăng lên. Mà bây giờ, cái này năng lực lại được cường hóa. Hiện tại bọn hắn thậm chí có thể giúp đối phương nhanh chóng khôi phục miệng vết thương. Như vậy vừa đến, hắn bay liên tục tác chiến năng lực, lại muốn gia tăng thật lớn. Vạn nhất đến lúc hậu đánh không lại kẻ địch, hắn cũng có thể đi trước lui lại, đợi cho chính mình trạng thái khôi phục được không sai biệt lắm, một lần nữa đầu nhập chiến trường. Về phần cuối cùng một cái, là thực khi chiến đấu bên trong có thể đạt được hiệu quả. Chẳng qua, nhìn phía trên mấy hàng miêu tả, Hoắc Tang nhịn không được nhíu mày. Lại rơi vào trầm tư bên trong. Này mấy hạng năng lực, có phải hay không cũng là ta nguyên bản liền có thể làm được. Dù sao ma nữ nhóm vốn là biết bay, hiện tại chính là tăng nhanh một chút tốc độ. Vưu Tháp đã học xong ma năng chém, mà Sanna Tát cùng Ngài Khắc Tháp, dù sao hai nàng cũng không có khả năng đi lên cùng kẻ địch cận chiến, trên thực tế cũng không có tác dụng gì. Ma nữ nhóm băng chính mình gánh vác tổn thương, cái này cũng là hắn đang cùng Vưu Tháp lần thứ nhất thành lập kết nối sau đó. Liền thông qua điệp cấp tư liệu mở phát ra năng lực. Duy nhất tân tăng năng lực, liền là thông qua dây chuyền này nhận lấy, là ma nữ nhóm cũng đều có thể tập được 2 hạng một vòng pháp thuật, nhưng dù sao cũng chỉ là đơn giản nhất một vòng, dùng để tự bảo vệ mình pháp thuật mà thôi. Như vậy nghĩ, hắn nhíu nhíu lông mày, tùy theo đối với hệ thống làm cho dùng thời gian càng ngày càng thành dài, hắn cũng càng ngày càng ý thức được một việc. Hệ thống cũng không thể thật cung cấp cho hắn kia một chút, hắn hoàn toàn không biết. Không rõ ràng lắm cũng không hiểu năng lực. Mỗi lần hắn thăng cấp khi được đến năng lực, hoặc là hắn kỳ thật đã nắm giữ cái thất thất bát bát, hoặc là ma nữ nhóm cũng sớm đã đem đại thể giản giáo cặn kẽ báo cho hắn, hoặc là chính là một chút cũng sớm đã thành thể hệ, công khai, công cộng tri thức, hơn nữa cùng hắn thân cận người cũng nguyện ý chia sẻ cho nàng. Tối xa lạ bất quá là hắn tại tăng lên tới cấp 17 thời điểm được đến cửu hoàn pháp thuật báo động trước thuật, nhưng mà tính là pháp thuật này, ngõa tiệp kéo cũng sớm đã nắm giữ. Nàng cũng sớm đã nắm giữ cái này, hơn nữa đang cùng ma lực của hắn khế ước bên trong, cũng sớm đã đối với pháp thuật này có kể lại quy định. Cho nên, xét đến cùng, hệ thống cũng không thể trực tiếp hướng linh hồn của ta bên trong giáo huấn ta không chiếm được đồ vật, nó chính là cho ta đã có thể nắm giữ đồ vật làm cường hóa, tiết kiệm ta đại lượng luyện tập thời gian. Ân, hệ thống, rốt cuộc là cái thứ gì? Lực lượng của nó, rốt cuộc là cái gì nơi phát ra? Thứ 1043 chương băng xương vu nữ thân thể. Mặc dù bây giờ, trải qua Nguyệt Thần, còn có Lai Kéo Ngân Thủ bọn người trợ giúp sau đó, Hoắc Tăng đối với chính mình đi đến thế giới này cuối cùng sứ mệnh, đã có một cái rõ ràng sáng tỏ hiểu biết, nhưng mà, đối với chính mình lực lượng mấu chốt nhất nơi phát ra, hắn như trước còn không có lý giải. Thật lâu sau, hắn trường thở ra một hơi, đem những cái này nỗi lòng áp chế, không khổ não nữa. Quên đi, hiện tại không có chứng cớ, đoán nghĩ cũng chỉ là không nghĩ. Tại tương lai, chính mình tiến vào truyền kỳ cảnh giới, thậm chí chạm đến thần minh lĩnh vực sau đó, hệ thống công năng nói vậy cũng thì đến được cực hạn. Đến lúc đó, toàn bộ câu đố, dĩ nhiên là đều có thể được đến cuối cùng giải đáp. Như vậy nghĩ, theo sau, hắn cảm giác được, thân thể của hắn từ hai bên, Vưu Tháp cùng Ngải Khắc Tháp đều ôm sát thân thể của hắn tử, ngang xinh đẹp gương mặt nhỏ nhìn hắn. Vưu Tháp cảm xúc biểu hiện còn hơi lộ ra hàm xúc, mà Ngải Khắc Tháp tắc ti không chút nào che giấu chính mình tâm tình tại thời khắc này. Nàng đỏ đậm sắc xinh đẹp đôi mắt bên trong, giờ này khắc này lập lờ hưng phấn cùng khao khát thần sắc, chăm chú nhìn ánh mắt của hắn, khẽ hé đôi môi đỏ mộng, mang theo mong chờ chủ nhân, chúng ta. Trải qua vừa rồi tinh lọc hào quang lễ rửa tội sau đó, nàng trên người kia một chút phía trước cùng băng xương vu nữ giao chiến lưu hạ thương thế đều đã được giải quyết, hiện tại cảm giác trạng thái của mình tốt thần kỳ, vì thế tự nhiên, kia một chút vốn là chôn sâu ở nàng bên trong thân thể khát cầu, lúc này lại hừng hực thiêu đốt lên. Vưu Tháp cũng giống như vậy tâm tình, chính là tâm tình của nàng càng thêm hàm xúc một chút. Nàng màu tím hồng đồng tử nhìn hắn, miệng nhỏ hơi hơi đóng mở thở gấp, đã ở khát vọng hắn sủng ái. Mà đối với lần này, Hoắc Tăng mỉm cười, đưa ngón tay ra, tại hai cái cô nương mũi thượng phân biệt nhẹ nhàng câu một chút cài cấp bách, hôm nay chúng ta nhiệm vụ chủ yếu, vẫn là hoan nghênh một chút tu đạo viện tân tỉ muội. Nghe vậy, hai cái ma nữ đều là ngẩn ra, theo sau, Ngải Khắc Tháp mặt lộ vẻ do dự nga đúng, băng xương vu nữ, nhưng là... Nàng hiện tại tỉnh chưa? Nói như vậy, nàng nhịn không được bĩu môi, kỳ thật nàng không phải là quá yêu thích vị này mới đến ma nữ. Vừa nhắc tới nàng cũng không tâm tình. Này không phải là bởi vì tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, nàng vì giải quyết băng xương vu nữ mà thân chịu trọng thương, chủ yếu là bởi vì lực lượng của nàng, cùng cái này tân ma nữ khởi xung đột. Một cái cường điệu cực nóng, một cái cường điệu nhiệt độ thấp. Nếu như hai người chỗ tại cùng một chỗ, song phương xác suất lớn đều cảm thấy rất không thoải mái. Nàng suy nghĩ đến điểm này, cho nên bây giờ nghe Hoắc Tăng như vậy giảng. Nàng vừa mới tâm tình hưng phấn lập tức rơi xuống trở về. Hoắc Tăng duỗi tay, lại lần nữa câu một chút nàng mũi nhỏ đừng như vậy, Ngải Khắc Tháp, ta sẽ cùng nàng nói, làm nàng khống chế tốt lực lượng của chính mình. Ân, lúc này nàng vậy cũng muốn tỉnh, chuẩn bị một chút a, tu đạo viện, muốn nghênh đến một vị tân tỉ muội. Nói như vậy, hắn duỗi tay, vỗ vỗ mắt Ma San Na Tát đầu nhỏ. Người sau hiểu ý, theo sau mở ra thông hướng đến tiểu thế giới cổng truyền tống. Dùng ma pháp lực lượng tha cử động lấy băng xương vu nữ thân hình, một đường đem nàng dắt đến bên này. Rất nhanh, băng xương vu nữ thân thể theo viên kia hình cổng truyền tống bên trong chậm rãi bay ra, rơi xuống Hoắc Tăng phía sau giường lớn phía trên. Nàng nằm thẳng tại phía trên, vẫn không nhúc nhích, cũng không có hô hấp, dù sao ma nữ nhóm vốn là không cần hô hấp, các nàng chỉ cần ma pháp lực lượng cùng sinh vật có trí khôn linh hồn, có thể tốt lắm sống qua, đương nhiên, bây giờ đang ở bị Hoắc Tăng tinh lọc sau đó. Nàng cũng không tiếp tục cần phải linh hồn của con người. Nàng hơn nửa khuôn mặt vẫn như cũ mang kia thật lớn bạch kim sừng hươu mặt cháo, giống như mặt nạ, lại giống như đỉnh đầu to lớn vương miện, che ở nàng hơn nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra nàng tinh xảo mũi nhỏ cùng hồng nhuận miệng nhỏ, làm nàng có vẻ cao quý, thần thánh không thể xâm phạm, lại mang theo một chút gợi cảm, làm người ta khát vọng đi xâm phạm nàng môi hồng. Lúc này, nàng bình nằm tại trên giường. Vì thế nàng trên người món đó màu bạc trắng mang ám trầm lam tử sắc hoa văn thấp ngực đai đeo liên y váy dài, liền hoàn toàn bao trùm tại trên thân thể của nàng, mềm mại tinh tế diện liêu kề sát nàng như ngọc bình thường làn da, cũng buộc vòng quanh nàng mặt ngoài có đến hiểu điệu dáng người. Thẳng thắn tới nói, băng xương vu nữ chỉnh thể thân hình, chẳng phải là như biển đế, Celine, Mã Liên Na hoặc là Vi Lạc như vậy, cũng đủ mượt mà no đủ, có khoa trương nhưng mê người thục nữ đường nét loại hình. Vóc người của nàng gần hơn giống như điệp cái loại này thanh lãnh gầy yếu loại hình, nhưng so người sau càng thêm cao gầy một chút, cho nên càng lộ ra tôn quý, bộ ngực cũng không giống người sau như vậy cằn cỗi. Cẩn thận quan sát phía dưới, có thể phát hiện, băng xương vu nữ bộ ngực đồng dạng cao ngất, mặc dù nằm tại trên giường, bị trọng lực sát, lại vẫn là tại ngực của nàng thượng hình thành hai cái mượt mà độ cong. Tuy rằng cặp kia bộ ngực sữa thể tích trên thực tế cũng không có quá lớn, nhưng eo của nàng lại càng lộ ra tinh tế, hướng nội kiềm chế, bởi vậy xương hông chỉ cần hơi chút rộng lớn một chút, liền đồng dạng hợp thành mạn diệu đường nét, làm người ta không khỏi lâm vào mê muội. Có lẽ là có địa vị cao lâu, trước đây, khi nàng xuất hiện ở Hoắc Tang bọn người trước mặt thời điểm, tóm lại cao cao tại thượng phiêu phù ở lơ lửng không trung, giống như một vị cao quý nữ vương, mang theo bệ nghệ toàn bộ ngạo khí, từ trên nhìn xuống quan sát toàn bộ. Nàng cũng quả thật có cái này khí thế, mang mặt cháo, người khoác rực rỡ trường bào nàng, cùng với vô tận gió lạnh xuất hiện, có vẻ là cao như vậy quý, lạnh lùng, thần thánh không thể khinh nhờn. Nhưng mà, giờ này khắc này, khi nàng mất đi ý thức, nằm tại trên giường, liền chính như kia lạnh lùng băng tuyết nữ vương rơi vào phàm trần, giống như bị bãi thượng bàn ăn một phần tinh xảo đồ ngọt, nhậm quân thưởng thức. Rút đi chủng loại giống như nữ vương, bạo quân bình thường khủng bố khí chất mang đến ảnh hưởng, Hoắc Tang liền có thể càng thêm rõ ràng chú ý tới nàng trên người rất nhiều đặc điểm. Hai mắt của hắn tại trên thân thể của nàng hơi chút nhìn quét một vòng, tiếp lấy lông mày nhướng lên, liền chú ý đến bao trùm tại nàng hai vú trước ngực bên trên vài dệt, hình như có một chút hơi hơi nhô ra. Mặc dù kia dấu vết không phải là rất rõ ràng, nhưng điểm này điểm dấu hiệu, vẫn để cho kinh nghiệm phong phú hắn lập tức liền có phán đoán ma nữ này quần áo dưới, chỉ sợ đồng dạng không có mặc nội y. Chính là không biết nàng là bình thường chính là cái bộ dạng này, vẫn là phía trước nàng vội vàng theo bản thể biến trở về bức này hình thái thời điểm, đã không kịp cấp chính mình thay đổi một bộ khéo nội y. Trong lòng xuất hiện những cái này đoán nghĩ, đáy lòng của hắn không khỏi hiện ra nhất cỗ dục vọng ngọn lửa. Hắn phí hơi có chút khí lực mới đưa chính mình bất tranh khí thân thể phản ứng đè xuống, tầm mắt một lần nữa dừng ở trên thân thể của nàng, quan sát cũng cảm giác nàng trạng thái. Băng xương vu nữ trên người lễ phục là đai đeo hơn nữa thấp ngực khoản tiền thức, hai cây đai đeo khoát lên bả vai của nàng phía trên, mượt mà thơm ngon bờ vai toàn bộ bại lộ tai bên ngoài. Không chỉ có như thế, ngực của nàng vị trí, mảng lớn tuyết ngấy làn da giống như tại lập lờ hào quang, một đạo thâm túy khe ngực đồng dạng bại lộ tại không khí bên trong, tùy ý kia một chút hoặc sùng bái, hoặc sợ hãi nàng người nhìn trộm. Mà thuận theo ngực xuống phía dưới nhìn, mặc dù bằng phẳng bụng vị trí có vài dệt cách trở. Nhưng này đơn bạc tinh tế vài dệt xa nhìn che lấp được phi thường dày, hiện tại đến gần cẩn thận vừa nhìn, liền có thể phát hiện này chất liệu kỳ thật có một chút thấu xa, gợi cảm rốn tại chỗ đó như ẩn như hiện. Mà lại hướng xuống, nàng hai đầu tinh tế nhưng thẳng tắp chân dài đều bị bộ này màu bạc trắng lễ phục che lấp, mặc dù tinh tế vài dệt che ở cụ thể chi tiết, nhưng theo này buộc vòng quanh hình dáng, liền cũng có thể tưởng tượng ra cặp kia chân là bực nào mỹ lệ. Tại nàng toàn bộ xinh đẹp thân hình dưới nhất phương. Nàng hai cái như mỡ dê mỹ ngọc bình thường trắng nõn nộn chân, liền không có bất kỳ cái gì che chắn bại lộ tai bên ngoài. Vô luận từ lúc nào, nàng đều không có xuyên qua giày, xích một đôi chân dẫm lạnh vô cùng băng cứng phía trên. Cái này đối với người bình thường mà nói thống khổ không chịu nổi hành vi, đối với nàng ngược lại là vô thượng hưởng thụ. Nhưng là bởi vậy, điều này làm cho Hoắc Tang bọn người hiện tại có thể thấy rõ nàng trên chân mỗi một chỗ chi tiết. Băng xương vu nữ chỉnh thể thân hình tuy rằng nhìn qua hình như có chút gầy yếu, nhưng nàng cặp kia chân nhưng cũng không có vẻ cốt cảm giác, vô luận là mờ u bàn chân vẫn là lòng bàn chân, đều có thật dày thịt mềm bao trùm, mỗi một tấc đều có vẻ dễ chịu tinh tế. Ngón chân của nàng từng viên như chân châu bình thường no đủ tinh tế, đủ để thịt mềm trắng nõn trong suốt, lại giàu có cảm xúc, đều không phải là thiếu máu cái loại này trắng bệch, mà là khá giàu có sinh mệnh lực cảm giác, giống như tốt nhất gạo nếp điểm tâm. Chỉ là nhìn, liền có thể làm người ta ảo tưởng đến cái loại này mềm dẻo thơm ngọt mùi vị. Chẳng trách hồ cư dân của bổn địa nhóm mặc dù đối với nàng có mang vô khả khống chế sợ hãi, nhưng là phàm là gặp qua nàng người, chẳng sợ chính là ở phía xa xa xa miết thượng liếc nhìn một cái, sau liền lại khó có thể quên nàng mỹ lệ, mỗi khi đề cập, tất nhiên muốn đối với nàng mỹ lệ đại thêm tán thưởng. Thứ 1044 chương thức tỉnh băng xương vu nữ. Hoắc Tang chăm chú nhìn trên giường băng xương vu nữ. Thầm nghĩ, thế giới này ma nữ, mỗi một cái, đều là vận mệnh ban thưởng cấp thế giới này tuyệt hảo vưu vật. Hắn theo sau duỗi tay, bao trùm đến trán của nàng phía trên, mặc đọc chú ngữ, đem ma pháp của mình lực lượng truyền đến nàng bên trong thân thể, thong thả vì nàng khôi phục trạng thái, đồng thời cũng để cho nàng tăng nhanh tỉnh lại. Tùy theo tay hắn chung ma pháp lực lượng không ngừng phun trào, ma nữ này thân thể mắt thường có thể thấy được run run một chút, hình như đang tại theo trong mộng bừng tỉnh. Giờ này khắc này, băng xương vu nữ đang tại khắc sâu mộng cảnh bên trong. Nàng cảm giác mình là một cái thật dài ác mộng, trong mộng, Nàng mỗi thời mỗi khắc đều giống như ở nóng bức và ẩm ướt lồng hấp bên trong, giống như thân thể trong ngoài đều là không cách nào chịu đựng chiều nóng, mỗi phân mỗi giây đều tại nhẫn nại khó có thể nói thống khổ. Chỉ có đem hoàn cảnh chung quanh biến thành khủng bố lạnh vô cùng, biến thành bất kỳ cái gì sinh linh đều không thể sống sót hoàn cảnh, nàng mới có thể cảm giác loại đau khổ này hơi chút biến mất, thân thể của mình có thể có được một lát giải thoát. Nàng chỉ là vì mình có thể hơi chút thư giãn thống khổ, nhưng mà loại này hành vi lại đưa tới vô cùng thảo phạt. Con mắt của bọn hắn các không giống, có chính là xuất phát từ thuần túy chính nghĩa, có là vì bảo hộ mình bị nàng phá hỏng gia viên, có là vì báo thù, mà có là xuất phát từ đối với nàng bản thân thèm nhỏ dãi. Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể ở thế giới các nơi chạy nhanh, tìm kiếm một chỗ thích hợp xào huyệt của mình. Ở thế giới hai cực đều bị trọng điểm chiếu cố sau đó, nàng quyết định phương pháp trái ngược, ngụy tạo tử vong của mình, rồi sau đó tại đất đen đại lục, cái này nguyên thủy nhất, nóng bức nhất, tối bần cùng, tối lạc hậu đại lục định cư, chậm rãi kinh doanh xào huyệt của mình. Vốn là, ở loại địa phương này xuất hiện như thế lạnh vô cùng hoàn cảnh, thực dễ dàng liền dẫn đến người khác hoài nghi. Nhưng mà nơi này thật sự là quá mức lạc hậu, tin tức truyền bá là chậm rãi như vậy, vì thế nàng tại nơi này vượt qua mười mấy năm thời gian, tại nơi này định cư, kinh doanh chính mình toàn bộ. Nàng vốn cho rằng, tại chính mình trong mộng mẫu thân, vị kia vĩ đại ngày xưa kẻ chi phối thức tỉnh phía trước, chính mình chỉ có thể một mực như vậy trốn giấu đi, hoặc là nhẫn nại này đáng sợ thống khổ. Nàng vạn vạn chưa từng nghĩ đến, ở nơi này một ngày, ác mộng, đột nhiên tỉnh. Tại nam nhân kia ấm áp ôm ấp bên trong, thân thể của chính mình bị ôn nhuận dịu dàng bạch quang bao trùm, rồi sau đó, chính mình liền thu được không dám tưởng tượng cứu rỗi. Bao trùm tại mặt cháo phía dưới, băng xương vu nữ chậm rãi mở ra cặp mắt của mình. Nàng cảm giác chính mình nằm tại trên giường, mặc dù đôi mắt bị ngăn cản, nhưng dựa vào chính mình cường đại ma lực cảm giác, nàng vẫn có thể cảm ứng được, cái kia điền vào chính mình thân thể cùng linh hồn thượng chống chỗ, đã xong nổi thống khổ của mình cùng ác mộng, đem chính mình từ vô cùng tra tấn bên trong kéo về đến nam nhân, ngay tại thân thể của mình bên cạnh. Thậm chí lúc này, tay hắn chính bao trùm tại chính mình trán phía trên mặt che lên, cách tầng kia nhiệt độ thấp kim loại, tiếp tục vì chính mình truyền vận ấm áp ma lực. Hắn là ta chúa cứu thế. Tô tỉnh lại băng xương vu nữ, trong lòng toát ra thứ nhất liền là ý nghĩ như vậy. Nàng đỏ tươi môi hơi hơi nhúc nhích, theo sau cổ họng bản năng, liền nhẹ giọng kêu gọi nói chủ nhân. Hoắc Tàng ôn hòa nhìn nàng, cảm giác trong lòng đã có một chút diệu. Phía trước cái kia kiêu ngạo, trương dương, cao cao tại thượng mà không ai bị nổi ma nữ, nhưng bây giờ nằm tại trên giường, dùng loại này suy yếu cổ họng xưng hô chính mình vì chủ nhân, điều này làm cho đáy lòng của hắn ngăn không được mà hiện ra một loại cảm giác khác thường. Loại này đặc thù trải nghiệm, không giống với tu đạo viện bên trong, kia lúc ban đầu thất vị ma nữ nhóm. Dù sao tại xuyên đến thế giới này phía trước, vì thuần yêu qua cửa cái này tiểu hoàng du, Hoắc Tang cũng sớm đã mở lại quá vô số lần trò chơi, tự nhiên cũng đã sớm nhân tiện công lược quá các nàng vô số lần, giải tỏa hoàn toàn bộ CG. Hắn đã sớm tại trong trò chơi từ khác biệt góc độ dám thường qua thân thể của các nàng, đối với tính cách của các nàng, yêu thích còn có thân thể mỗi một chỗ chi tiết, đều cũng sớm đã quen thuộc được không thể quen thuộc hơn nữa. Nhưng trước mắt ma nữ, băng xương vu nữ, hôm nay chính xác là bọn hắn lần thứ nhất nhận thức. Hoặc tàng đối với tính cách của nàng yêu thích vân vân, đều cũng không rõ ràng lắm, hai người hiện tại tới nói, hoàn toàn chính là người xa lạ. Điều này làm cho đáy lòng của hắn có một loại vi diệu lúng túng khó xử, hắn cưỡng ép đè nén xuống phần này khác thường cảm xúc, khẽ vuốt cằm, đáp lại nói ân, ta tại nơi này. Người bây giờ, cảm giác tốt một chút sao? Hắn ôn nhu hỏi nói, hắn hai bên, vưu tháp cùng ngày khắc tháp cũng mong chờ chạm đất nhìn ma nữ này, chờ đợi nàng tiến thêm một bước phản ứng. Ta đã khôi phục tốt lắm, băng xương vu nữ nhẹ giọng nói, theo sau Hoắc Tang bọn người liền nhìn thấy, ma nữ này dãy giụa, muốn theo ngồi trên giường lên. Nàng động tác có chút thong thả, hiển nhiên nàng hiện tại còn cực kỳ suy yếu. Hoắc Tang vội vàng đưa ra hai tay, nâng đỡ ở bả vai của nàng. Nhẹ giọng nói không cần thiết miễn cưỡng, hiện tại đã không sao, người nếu như thực suy yếu lời nói, vẫn là nghỉ ngơi nhiều vì diệu. Nhưng mà, băng xương vu nữ lại khẽ lắc đầu, bướng bỉnh nói không, chủ nhân, ta phải làm. Nói, nàng xoay người quỳ ở trên giường, hướng về Hoắc Tang phương hướng, đem thân thể của chính mình đè thấp, thật sâu quỳ xuống chủ nhân, cảm ơn ngài chữa trị ta sinh mệnh lỗi lậu, bổ khuyết ta linh hồn hư không, để ta không còn bị nóng bức tra tấn. Có thể cảm nhận được sinh hoạt sung sướng, được đến ta vốn không xứng được đến cứu rỗi. Khi nàng quỳ ở trên giường, mềm mại tư thái kề sát mặt giường quỳ gối trên mặt đất, lập tức, nàng toàn bộ trắng nõn phấn lưng đều hiện ra ở trước mắt hắn. Đồng thời, nàng trên người cái này lễ phục mềm mại vải dệt dán vào mông của nàng bộ trượt xuống, hai bên ngạo nghễ vểnh lên xinh đẹp. Mông cùng ở giữa thâm thúy khe mông, khoảnh khắc ở giữa đều như ẩn như hiện. Hoắc Tang vỗ ót một cái, thầm nghĩ khi cách quá lâu, chính mình đều đang đem cái này lưu trình quên. Khi lấy được tinh lọc sau đó, ma nữ nhóm tâm linh đều phải nhận được một lần rửa sạch cùng thăng hoa, rồi sau đó đối với các nàng trước đây đã làm sự tình, nhất là đối với Hoắc Tang đối địch hành vi sinh ra mãnh liệt áy náy, cũng bị loại cảm giác này hành hạ đến tột đỉnh. Hắn vội vàng lên phía trước, hai tay theo dưới nách ta của nàng xuyên qua, đem nàng nhẹ nhàng mà suy yếu mềm mại thân hình đỡ lên đến, ôm tại chính mình trong ngực. Hắn lửa nóng lồng ngực dán vào nàng lạnh lẽo nhưng mềm mại bộ ngực, một bàn tay vỗ nhẹ nhẹ nàng sau lưng, giọng ôn nhu an ủi, cái này không phải là sai lầm của ngươi, trật tự chưa thần tại sáng lập thời điểm phạm sai lầm lậu, không thỏa mãn từ ngươi đến lưng đeo. Chữa trị những cái này lỗ hồng, bang giúp đỡ bọn ngươi trở nên hoàn chỉnh, đây là ta đi đến thế giới này chức trách, mà này, cũng là các ngươi vốn nên được cứu rỗi. Hắn nói như thế, nhưng mà, mặc dù lúc này nằm ở hắn trong lòng, vị này trước đây không ai bì nổi, duy ngã độc tôn ma nữ, lại như cũng ngoan cường nói ta nguyện ý đem dư sinh hết thảy đều hiến cho ngài, xem như ta trước đây ngạo mạn vô tri, tổn thương tới ngài thánh khô tha lỗi. Chủ nhân, ta không dám xa cầu. Hoắc Tang duỗi tay, nhẹ nhàng vuốt ve nàng nhu thuận thẳng tắp tóc dài màu vàng kim, mở miệng, thường tại nàng giảng nói cho hết lời phía trước, cắt đứt nàng nói ta tha thứ ngươi trước đây hành vi. Chỉ cần ngươi tương lai có thể tuân thủ của ta dạy bảo, tùy tùng ta tiếp tục tu chỉnh càng nhiều lỗi lậu. Vì thế băng xương vu nữ nửa đoạn sau nói nuốt trở vào, khóe miệng của nàng gợi lên, lộ ra một cái thoải mái biểu cảm, mặc dù lúc này thân thể còn có chút suy yếu, nhưng nàng vẫn là đưa ra chính mình như ngẫu bình thường tuyết trắng cánh tay ngọc, vờn quanh ở Hoắc Tang vòng eo, tiếp lấy nhẹ nhàng gật đầu ân, ta cam đoan, chủ nhân. Nàng như thế nhẹ giọng nói, Hoắc Tang cũng đem thân thể của nàng ôm tại trong lòng. Trong lòng cảm xúc vẫn như cũ có chút vi diệu. Nghiêm khắc tới nói, hắn nhận thức băng xương vu nữ vẫn chưa tới 12 giờ, mà bây giờ đối phương lại rúc vào chính mình trong lòng, cùng chính mình thân mật như vậy ôm, điều này làm cho hắn hơi có chút không thích ứng, có cảm giác ở giữa thiếu một chút tiến hành theo chất lượng quá trình. Tại mặt bên, Vưu Tháp nhìn đây hết thảy, theo sau rũ mắt xuống liêm, màu tím hồng mị hoặc đồng tử bên trong có chút tối đạm. Nàng suy nghĩ càng nhiều. Hoắc Tang bên cạnh có thể có được truyền kỳ cấp bậc thực lực ma nữ càng ngày càng nhiều, cũng liền ý vị nàng bài danh, đang tại càng ngày càng dựa vào sau. Đây là nàng không muốn nhìn thấy sự tình, nàng vì thế luôn luôn tại liều mạng truy đuổi Hoắc Tang bộ pháp. Nhưng mà, trừ bỏ khoảng cách bị hắn rơi vào càng ngày càng xa, nàng cơ hồ cái gì đều làm không được. Tại nàng đen nhánh nữ tu sĩ phục dưới, ngọn gió chi ma nữ nhịn không được âm thầm nắm chặt quả đấm. Mà ở một bên khác, ngọn lửa ma nữ nhìn đây hết thảy, miệng nhịn không được nhếch lên, ánh mắt bên trong có chút ghen tuông tràn ngập. Mặc dù biết chính mình chủ nhân ngang hàng yêu thương mỗi một cái ma nữ, nhưng bây giờ nhìn thấy hắn và băng xương vu nữ thân mật như vậy, nàng trong lòng vẫn có một chút khó chịu. Thứ 1045 chương tên thật Anna Tư Tháp Tây Á. Xuất phát từ lực lượng thượng cho nhau xung đột, từ vừa mới bắt đầu, ngọn lửa ma nữ liền đối với băng xương vu nữ hết sức không quen nhìn. Hiện tại gặp Hoắc Tang như thế sủng ái nàng, lập tức cũng có một chút khó chịu. Không được, ta không thể như vậy, ta phải giống Heidi còn có Celine trường tỷ các nàng như vậy. Ta hiện tại cũng là có được truyền kỳ trình độ ma nữ rồi, phải học các nàng đại khí một điểm, chủ động làm chủ nhân suy nghĩ đến rất nhiều chu toàn địa phương. Như vậy nghĩ, nàng kiềm chế chính mình trong lòng ác cảm, ngẩng đầu, chủ động đối với băng xương vu nữ mở miệng nói ai, cái này. Băng xương vu nữ. Ngươi tổng không có khả năng chỉ có một cái tước hiệu như vậy a. Ngươi tên là gì? Phục tại trong ngực Hoắc Tang, đang cùng hắn ôn tồn băng xương vu nữ hơi hơi hoàn hồn, ngẩng đầu, bị bịt mắt che khuất ánh mắt nhìn phía ngài khắc tháp. Một chớp mắt, nàng não bộ bên trong nghĩ đến rất nhiều. Giờ này khắc này, nàng đã có thể cảm giác được, đối phương kỳ thật đúng là đồng loại của mình, chính là so chính mình sớm hơn dừng lại ở chủ nhân bên cạnh, cùng hắn đang vượt qua 5 tháng rất dài. Hơn nữa lúc trước, mình muốn sát hại chủ nhân thời điểm, nàng liền tại một bên không ngừng liên lụy, trợ giúp hắn hạn chế chính mình hoạt động phạm vi, hòa tan chính mình bông tuyết, ngăn cản chính mình lạnh vô cùng. Mặc dù rất rõ ràng, nếu không có đối phương mà liều chết cố gắng, chính mình chỉ sợ rất khó được đến cứu rỗi, nhưng mà bởi vì lực lượng thượng bài xích nhau, nàng trong lòng vẫn đang khó có thể tự kiềm chế sinh ra một cỗ đối với ngài khắc tháp chán ghét. Nàng thấp lông mày, khó khăn đem phần này chán ghét cảm xúc giấu kín, đối mặt Hoắc Tang, đem tư thái của mình thả rất thấp ta. Ta sinh ra địa điểm là đầu kia viễn cổ Hồng Long thống trị Tuyết Nguyên, liền bắt trước cái kia quốc gia quý tộc, lấy một nữ tính tên, nhưng cái tên đó có chút khó đọc, cho nên hy vọng chủ nhân có thể ban cho ta một cái tân tên. Hoắc Tang vỗ nhẹ nàng sau lưng trước nói một chút a, ngươi nguyên bản tên là cái gì? Chúng ta trước hết nghe nói sau. Băng Sương Vu nữ do dự một chút, cuối cùng vẫn là mở miệng nói vâng, Anna từ tháp Tây Á. Nghe vậy, Hoắc Tang lông mày nhướng lên cái này không phải là rất tốt nghe nha, không muốn như vậy không tự tin, thật, ta có thể nhớ kỹ tên này. Hắn nói, giơ tay lên, nhẹ véo nhẹ bóp nàng lộ ra tại bịt mắt bên ngoài tinh xảo mũi nhỏ, nhẹ giọng nói kia, chúng ta về sau bình thường thời điểm, liền xưng hô ngươi vì Anna. Băng Sương Vu nữ nhẹ nhàng gật đầu, nằm ở ngực của hắn, cũng không nhiều lời. Hoắc Tang vuốt ve nàng lạnh lẽo nhưng mềm mại thẳng tắp tóc dài, theo sau đem chính mình, còn có Vưu Tháp, Ngải Khắc Tháp tên, cùng với tu đạo viện bên trong, cùng nàng bản chất giống nhau một đám ma nữ, đều nhất nhất báo cho nàng. Băng Sương Vu nữ nghiêm túc nghe, đem những cái này đều ký dưới đáy lòng. Hoắc Tang thuận lợi nhất nhất giảng xong sau, hắn nhìn nàng đeo vi tại trên mặt thật lớn mặt cháo, đột nhiên trong lòng nảy sinh tò mò, vì thế mở miệng hỏi Anna, ánh mắt của ngươi phía trên, vì sao một mực mang cái này mặt cháo? Che mắt cảm giác, chẳng lẽ không sẽ rất khó thụ sao? Hắn như thế nghi ngờ nói, mà đối với lần này, Anna khẽ ngẩng đầu, ngưỡng mộ hắn gương mặt, khẽ hé đôi môi đỏ mọng, mềm mại giải thích rõ nói không phải là, chủ nhân, mà nữ nhóm cảm giác xung quanh đều không phải là dựa vào tầm thường cảm quan, mà là thông qua ma lực dò thám biết, bởi vậy tại hình người dưới trạng thái, không cần dựa vào đôi mắt, ta cũng có thể cảm giác được hết thảy xung quanh. Nói như vậy, nàng hơi hơi quay đầu, nhìn phía xung quanh Vưu Tháp, Ngải Khắc Tháp, còn có Hoắc Tang trên vai đôi mắt nhỏ ma ta có thể rõ ràng cảm giác được xung quanh cá thể tồn tại, loại trình độ nào đó đi lên nói, này khả năng so với ta dùng đôi mắt nhìn các nàng càng rõ ràng hơn. Ngay cả ta làm như vậy nguyên nhân. Nàng nói, một cái tay nhỏ leo lên chính mình hơn nửa khuôn mặt thượng mặt cháo, tiếp lấy nhẹ giọng nói ta có một chút sợ ánh sáng. Hoắc Tang có chút nghi hoặc sợ ánh sáng. Băng Sương Vu nữ nhẹ nhàng gật đầu giống như, bởi vì quang, thường thường ý vị nóng bức phóng xạ, ví dụ như thái dương quang mang, lại so như hỏa diễm quang mang vân vân. Khi ta dùng đôi mắt nhìn đến kia nổ mạnh hỏa cầu, cường quang cùng với cực nóng, cùng một chỗ đâm vào ánh mắt của ta bên trong, ta liền có khả năng cảm giác được một loại trực kích linh hồn khổ đau đớn. Nàng nói, âm thanh nhu nhu nhược nhược, nhớ lại dĩ vãng lọt vào cực khổ, nàng thân thể hư nhược dường như cũng có chút phát run ta ý thức được. Tại ngụy trang thành hình người thời điểm, ánh mắt có khả năng là nhược điểm của ta, cho nên về sau, ta liền dùng ma pháp chế tạo bức này mặt cháo, lấy này đến che lại của ta đôi mắt. Hoắc Tang bừng tỉnh đại ngộ thì ra là thế. Hắn cũng không phải nan lý giải, dù sao từng cái ma nữ trên người đều sẽ có cùng bẩm sinh đến chỗ thiếu hụt. Có chút ma nữ khả năng không quá rõ ràng, mà có chút ma nữ tắc có khả năng nghiêm trọng ảnh hưởng đến thực lực của chính mình. Tối điển hình không ai qua được ký ức ma nữ, Điệp. Nàng ma pháp cường đại năng lực có thể để cho nàng tại cắn nuốt hết đường linh hồn của con người sau đó, lập tức có được người khác toàn bộ ký ức, nhưng mà mỗi phùng song nguyệt chi giả, nàng lại quên thuộc về việc trải qua của mình, mất đi chính mình ký ức, do đó, cũng liền từng điểm đánh mất mình. Đây là nàng nghiêm trọng chỗ thiêu hụt, cũng bởi vậy về sau dẫn phát rồi một loạt sự tình cố tình. Vạn hạnh, đang bị Hoắc Tang tinh lọc sau đó, điểm ấy nàng sinh lý cùng linh hồn thượng song trọng chỗ thiếu hụt liền đều bị bù đắp phía trên. Nàng khôi phục chính mình sở hữu ký ức, vĩnh viễn đều sẽ không quên. Cho nên, chiếu lý đến suy đoán, Băng Sương Vu nữ nếu hiện tại đã không còn cho rằng nhiệt độ bình thường mà cảm thấy thống khổ, như vậy ánh mắt nàng thượng chỗ thiếu hụt, vậy cũng được chữa trị rồi hả? Như vậy nghĩ, Hoắc Tang nhẹ giọng hỏi nói như vậy, hiện tại ngươi có thể nếm thử, đem mặt cháo cầm xuống nhìn nhìn sao? Băng Sương Vu nữ hai tay lập tức đều leo lên mặt của mình cháo, nói đương nhiên có thể, nếu như đây là chủ nhân yêu cầu. Ta sẽ đem chính mình toàn bộ, đều không giữ lại chút nào bày ra cho ngài. Hoắc Tang nhẹ giọng nói thử một lần đi, không cần miễn cưỡng, thân ái. Hắn nói như vậy, nhưng trong lòng kỳ thật cũng có một chút nhảy nhót, mong chờ Băng Sương Vu nữ mặt cháo phía dưới, sẽ là như thế nào tinh xảo dung nhan. Vưu Tháp cùng Ngải Khắc Tháp cùng một chỗ đi đến Hoắc Tang phía sau, đại ánh mắt không nháy mắt ngóng nhìn che mặt trước ma nữ tỉ muội, trên mặt viết đầy tò mò. Hiển nhiên. Hai người bọn họ cũng đối với Băng Sương Vu nữ hình dáng hết sức cảm thấy hứng thú. Mà đang ở này tam ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, băng xương vu nữ Anna từ tháp Tây Á, chậm rãi tháo xuống mặt của mình cháo. Lập tức, một tấm tuyệt mỹ dung nhan, hoàn chỉnh xuất hiện ở Hoắc Tang trước mắt. Anna từ tháp Tây Á có màu vàng nhưng tinh tế lông mày, tại nàng thật dài tinh xảo lông mi phía dưới, là một đôi hiện ra vì ngọc lục bảo ánh sáng màu xinh đẹp đôi mắt, tại ngoài cửa sổ ánh nắng chiếu xạ phía dưới, phản xạ kinh tâm động phách mỹ lệ hào quang. Hoắc Tang chăm chú nhìn mặt mũi của nàng, nhất thời nhìn ngây người, cảm giác linh hồn của chính mình đều dường như muốn lõm xuống tiến vào nàng cặp kia tuyệt mỹ con ngươi bên trong, tại trong này thất thủ, không thể tự kiềm chế. Nhưng mà tiếp lấy, trước mặt, cố gắng trợn tròn mắt băng xương vu nữ, đột nhiên bắt đầu dùng sức trong nháy mắt. Nàng kia thật dài xinh đẹp lông mi, tùy theo nàng kịch liệt trong nháy mắt động tác mà dùng sức phụt sáng, nhưng vô dụng bao lâu thời gian, nàng liền hoàn toàn đem ánh mắt đóng lại. Hai giọt nước mắt theo khóe mắt của nàng trượt xuống, ma nữ này nhịn không được cúi đầu, hình như tại chịu đựng thống khổ to lớn. Hoắc Tang chợt thanh tỉnh, quá sợ hãi, vội vàng lên phía trước, dùng tay che hai mắt của nàng Anna, ngươi làm sao vậy? Ngươi cảm giác có khỏe không? Băng xương vu nữ dùng sức lắc lắc đầu, nói ta không sao, chủ nhân, chính là, ta đã quá lâu không có mở xem qua tình, cho nên vừa rồi cảm giác vô cùng khó khăn thụ, phi thường không thích ứng. Của ta cảm quan cũng có một chút hỗn loạn, ta hiện tại cũng không có cách nào bình thường cảm giác hết thảy chung quanh. Nàng nói như vậy, âm thanh bên trong có chút ủy khuất. Nàng mang cái này mặt cháo đã vượt qua quá lâu thời gian, từ nàng năm đó vừa mới có thể ngụy trang thành nhân loại hình thái khi liền một mực mang, cho tới bây giờ, sớm liền thành thói quen, thậm chí có thể nói là nàng trong sinh mệnh không thể phân cắt một bộ phận. Bất đắc dĩ, Hoắc Tang cũng chỉ được kéo lấy nàng tay nhỏ, làm nàng đem kia bạch kim chế tạo mặt cháo một lần nữa bao trùm đến chính mình khuôn mặt. Ngươi vẫn là mang a, không nên lấy xuống. Nói, hắn đem mặt cháo một lần nữa bao trùm tại Anna từ tháp Tây Á hơn nửa chương gò má phía trên, đem trán của nàng cùng ánh mắt lại lần nữa che khuất. Băng xương vu nữ nhẹ nhàng nâng đầu, âm thanh bên trong mang theo một chút ủy khuất nhưng là, ta muốn của ta hết thảy đều hiến cho ngài. Ta sẽ cố gắng vượt qua nó. Hoắc Tang nhẹ nhàng thiếu thiếu đợi đến ban đêm. Không có ánh sáng thời điểm ngươi lại tháo xuống cho ta nhìn, cũng không muộn. Hắn nói như vậy, đưa ngón tay ra, nhẹ nhàng lau đi nàng khuôn mặt thượng giọt lệ chớ miễn cưỡng chính mình, ngươi khóc nhưng mà khó coi. Thứ 1046 chương như tuyết cao bình thường ngọt ngấy hai hợp 1.5000 tự đại chương. Băng xương vu nữ cố gắng khắc chế chính mình tiếp tục rơi lệ xúc động, trên mặt bài trừ một cái mỉm cười, ngưỡng mộ khuôn mặt của hắn. Hoắc Tang ngóng nhìn nàng tuyết trắng cổ cùng gợi cảm xương quai xanh. Còn có ngực kia mảng lớn chỗ trống, có cảm giác nơi này thiếu chút gì. Hắn linh quang chợt lóe, theo sau đưa tay vói vào chính mình thư nguyên túi bên trong, theo bên trong lấy ra một chuỗi trân châu vòng cổ đến, Anna, ta giúp ngươi đeo lên. Đây là chiến lợi phẩm của hắn một trong, cụ thể rốt cuộc là ở đâu cá nhân bảo khố bên trong vơ vét đi ra, hắn cũng sớm đã nhớ không rõ. Dù sao hắn trong khoảng thời gian này tiêu diệt nhiều cái công tước, những cái này ra hỏa tài bảo trang sức vân vân cũng đều bị hắn tịch thu. Chẳng qua tạm thời, Hoắc Tang còn không có tìm được thích hợp người mua, cho nên rất nhiều thứ liền luôn luôn tại hắn thư nguyên túi bên trong. Hiện tại, nhìn Anna từ tháp Tây Á tuyết trắng cổ, cùng nàng rực rỡ thấp ngực đai đeo liên y váy dài lễ phục ở giữa lộ ra mảng lớn chỗ trống làn da, hắn có cảm giác chỗ đó quá mức trống trải, cần phải một ít gì đó tiến hành trang sức, liền tùy tay chọn một chuỗi trân châu vòng cổ, cho nàng đeo lên. Băng xương vu nữ nhóm khéo léo về phía trước cúi người, thấu qua cổ của mình. Làm Hoắc Tang có thể thuận lợi đem dây chuyền kia vây quanh ở cổ của nàng phía trên. Toàn bộ quá trình cũng không phức tạp, rất nhanh, vòng cổ mang tốt, ma nữ này dùng tay vuốt ve chính mình cổ thượng trân châu, đầy mặt không thể tưởng tượng nổi. Tại đã từng, mặc dù là một cái ma nữ, Anna từ tháp Tây Á cũng không phải là không có thật tốt trang điểm chính mình một chút ý nghĩ. Nhưng mà, bởi vì thân thể không thể khống chế nhiệt độ thấp, kia một chút trang sức phẩm cơ hồ tại chạm đến nàng một chớp mắt liền bị phá hủy. Mà nghĩ muốn tạo ra ra có thể ngăn cản được nàng tự thân lạnh vô cùng trang sức phẩm, thật giống như mặt nàng mang bạch kim mặt cháo, kỳ thành bản lại quá mức ngẩng cao, cho nên dần dà, nàng liền không thể không bỏ qua loại ý nghĩ này. Nhưng bây giờ, liền bởi vì Hoắc Tang cái động tác này, nàng đột nhiên ý thức được, đã từng kia một chút bởi vì thân thể mình quá nhiệt độ thấp độ, mà không thể không tuyển chọn bỏ đi sự tình, hiện tại dường như cũng có thể lại đi thử một chút. Tại không xa tương lai. Chính mình đã từng kia một chút không thể đi làm tiếc nuối đều muốn được đến bù đắp, mà chính mình cũng có thể thu hoạch dĩ vãng khó có thể tưởng tượng sung sướng. Chủ nhân, nàng nhỏ tiếng kêu gọi, âm thanh run rẩy, hiển nhiên đã động tình. Hoắc Tang cúi đầu ngóng nhìn nàng đeo lên trân châu vòng cổ bộ dáng, kia thâm thúy khe ngực bên trên mảng lớn chỗ trống làn da có trang sức, liền so với vừa rồi càng thêm mê người. Thích không? Hắn nhẹ giọng hỏi nói. Ân, băng xương vu nữ nhẹ nhàng gật đầu, chủ nhân cấp ta đấy, ta đương nhiên yêu thích. Nàng nói, hít thở sâu một tiếng, giống như đã kích động đến tình nan tự kiềm chế, cả người đều xuất hiện mãnh liệt phản ứng. Chủ nhân, nàng lại lần nữa kêu gọi một tiếng, theo sau nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn liếc nhìn một cái vưu tháp cùng ngài khắc tháp vị trí, âm thanh có một chút thẹn thùng, ta muốn của ta toàn bộ, hoàn toàn hiến cho ngài. Nàng khát vọng và thẹn thùng kêu gọi, lại không ngừng ngắm lấy vưu tháp cùng ngài khắc tháp vị trí, giống như là nghĩ làm hai người bọn họ đi ra ngoài, nàng không hy vọng các nàng hai người ở đây. Đối với lần này, vưu tháp khẽ nhíu mày, không nói thêm gì, tĩnh tĩnh chờ đợi Hoắc Tang mệnh lệnh. Nàng đại khái có thể đoán được Hoắc Tang làm ra như thế nào quyết định, nhưng tính là không phải là, nàng cũng theo lời chấp hành. Ngài khắc tháp cũng là lông mày nhướng lên, theo sau có chút buồn cười nhìn Anna Tư Tháp Tây Á, lòng nói quả nhiên, nàng còn không hiểu chính mình chủ nhân, mới đưa ra như yêu cầu này. Không để cho hai cái ma nữ ngoài ý muốn, Hoắc Tang ôn nhu nhìn trước mặt băng xương vu nữ, lại hết sức kiên quyết lắc đầu không được, loại thời điểm này, vưu tháp cùng ngài khắc tháp hẳn là ở đây. Hoặc là, ánh mắt của hắn vi hư, chăm chú nhìn Anna Tư Tháp Tây Á, nói tiếp nếu không có hai người bọn họ to lớn trợ giúp, ta không có khả năng thành công tinh lọc linh hồn của ngươi. Đây cũng là thuộc về hai người bọn họ thắng lợi, khoảnh khắc này, các nàng có tư cách cùng một chỗ chia sẻ phần này ngọt ngào. Nghe được chính mình kỳ vọng đáp án, vưu tháp sắc mặt hơi chút buông lỏng, mà ngài khắc tháp càng là khóe miệng gợi lên, lộ ra một cái mỉm cười đắc ý. Tuy rằng ngọn lửa ma nữ thực chán ghét băng xương vu nữ bên ngoài thân nhiệt độ thấp, cũng không tính chính mình lên tay, phụ trợ Hoắc Tang cùng một chỗ chơi làm vị này tân tìm muội, nhưng chính mắt xem xét đến nàng lần thứ nhất khi cho thấy e lệ cùng mị thái, đối với nàng mà nói, coi như là một loại khen thưởng. Hơn nữa, nàng suy đoán, sơ thừa mưa móc băng xương vu nữ xác suất lớn không có cái gì quá mạnh mẽ ý chí lực, rất nhanh liền sẽ ở Hoắc Tang thành thạo kỹ xảo phía dưới bại trận, mà khi đó, nàng và vưu tháp liền có thể không kẽ hở nối tiếp, đi tiếp nhận Hoắc Tang sủng ái. Đối với lần này, băng xương vu nữ hơi hơi há mồm, nhưng cũng nói không ra cái gì, cuối cùng, nàng đành phải cúi đầu, đối mặt Hoắc Tang, nhẹ giọng nói như vậy, chủ nhân, thỉnh hưởng dụng. Cơ thể của ta. Vưu tháp ngồi trên giường một bên khác, trợn lên một đôi màu tím hồng mị hoặc mắt to, lặng yên nhìn, không ầm ĩ, không làm khó, bản năng rơi chậm lại sự tồn tại của mình cảm giác, đợi Hoắc Tang tùy thời có cần phải, kêu gọi một tiếng, nàng liền có thể lập tức tiếp cận giúp đỡ. Mà ngài khắc tháp tác cố ý cách xa xa một chút khoảng cách, ngồi trên giường xa xa trên ghế dựa, lửa đỏ sắc mắt to hưng phấn nhìn hết thảy trước mắt, mong chờ hai người giao hoan bắt đầu. Tuy rằng thực mong chờ, nhưng nàng cũng sợ như thế này hai người kịch liệt giao hoan thương tổn được chính mình, cho nên chỉ có thể trước cách khá xa một chút. Hoắc Tang trái tim thẳng thắn nhảy, tâm tình của hắn cũng có một chút phức tạp, dù sao lý luận phía trên, băng xương vu nữ Anna Tư Tháp Tây Á đã là người của hắn, nhưng trên thực tế, bọn hắn cũng là ngày đầu tiên nhận thức, không giống hắn đối với hai đi các nàng sớm biết rõ, hắn và băng xương vu nữ cơ hồ hoàn toàn chính là người xa lạ. Mà trừ lần đó ra, hắn trong lòng còn mang theo một chút đối với vận mệnh vô thường cảm khái. Tại sáng sớm, đi tới cùng băng xương vu nữ trước khi quyết chiến, hắn thiết nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, ví dụ như đại thắng mà về, thắng thảm mà về, hoặc là chuẩn bị còn chưa đủ đầy đủ, đành phải chật vật lui lại, trở về đem hai đi, Celine bọn người kêu phía trên, sau đó chuẩn bị lại một lần nữa đi khiêu chiến nàng. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, khi cách 12 giờ không đến, làm cả vương quốc nghe tin đã sợ mất mật băng xương vu nữ. Liền như vậy dựa vào tại trong ngực của hắn, hoàn toàn rộng mở chính mình tâm phi, chờ đợi hắn đi âu yếm. Vận mệnh vật này, thật đúng là thay đổi thất thường. Hắn như vậy nghĩ, cũng không có quá nhiều trì hoãn, nhìn băng xương vu nữ ngẩng lên hạ hé mở mặt nhỏ, kia tiên diễm và mang theo một chút ướt át hồng phấn đôi môi, hắn thu liễm khởi chính mình ra phức tạp hơn suy nghĩ, không muốn làm nàng mong chờ thất bại, cúi đầu, nhẹ nhàng chậm chạp hôn vào phía trên. Ân, tứ phiến bờ môi cho nhau kề sát. Cảm giác ấm áp truyền đến, băng xương vu nữ lập tức nhịn không được rung rung một cái chớp mắt. Mặc dù thân thể khôi phục nhiệt độ bình thường trình độ, nhưng nàng nhiệt độ cơ thể so sánh với bình thường loại nhân sinh vật nữ tính vẫn như cũ thấp đủ cho nhiều, thật giống như ngài khắc tháp nhiệt độ cơ thể so với bình thường sinh vật cao hơn nhiều, luôn có thể cấp Hoắc Tang mang đến không giống với trải nghiệm. Mà Hoắc Tang thân thể vốn mãnh liệt, song phương một khi chạm đến, băng xương vu nữ liền ngăn không được mà cảm thấy được, kia luồng nhiệt lực tại xuyên qua chính mình làn da, xâm nhập đến thân thể của chính mình bên trong. Nàng cũng không ghét cùng hắn chạm đến cảm giác, chính là loại này khác thường trải nghiệm làm nàng nhất thời rất có một chút không thích ứng. Loại này ấm lên cảm giác tại ngày xưa chỉ có thân thể của nàng tại bị thương khi mới trải nghiệm đến, vì thế trăm ngàn năm đến đã thành thói quen đang tại đưa đến tác dụng, làm thân thể của nàng bất an vặn vẹo. Mà Hoắc Tang, hắn cũng nhắm mắt lại, trải nghiệm cùng vị này ma nữ tiếp xúc thân mật. Anna Tư Tháp Tây Á môi thực nhuyễn, tuy rằng xúc cảm một mảnh lạnh lẽo, nhưng cũng không cứng ngắc, giống như tại ngày mùa hè thưởng thức được một khối tốt nhất kem, làm hắn nhịn không được khát cầu càng nhiều. Hắn thành thạo đem nàng miệng nhỏ mở ra, càng thêm tham lam đem miệng của mình thăm dò vào đi vào, dùng chính mình răng cửa khẽ chọc nàng trắng nõn trình tề hàm răng, ý bảo nàng đem chính mình miệng nhỏ hoàn toàn mở ra, làm hắn tiến vào. Đang bị hắn hôn lấy dưới tình huống, băng xương vu nữ miễn cưỡng có thể lĩnh ý tứ của hắn, vì thế hơi lộ ra chúc chắc cùng vụng về mở ra miệng của mình, hoàn toàn thả ra khoang miệng của mình, tùy ý miệng mình hết thảy đều bị hắn thưởng thức. Hoắc Tang không có một giây trì hoãn, lập tức đưa ra đầu lưỡi của mình, tại khoang miệng của nàng bên trong tiến quân thần tốc, tìm kiếm nàng cái lưỡi đinh hương, thăm dò nơi này khả năng tồn tại mỗi một phần mỹ diệu mùi vị. Ô, cảm giác được Hoắc Tang căn kia tráng kiện lửa nóng đầu lưỡi, hoàn toàn đưa vào chính mình lạnh lẽo miệng nhỏ nội bộ, nóng rực cảm giác hình như muốn hòa tan chính mình toàn bộ khoang miệng, lập tức, băng xương vu nữ yết hầu phát ra một tiếng giống như cầu xin ô minh. Nàng có thể cực kỳ mẫn cảm giác được cái loại này lửa nóng xúc giác, thậm chí đối với nàng mà nói đều có một chút nóng lên, cũng có thể cảm giác được Hoắc Tang tại nếm thử khống chế nàng đầu lưỡi. Nàng bản năng kháng cự theo Hoắc Tang trên người truyền đến cực nóng, đồng thời lại bắt buộc chính mình đi tiếp nhận, đi sử dụng theo hắn trên người truyền đến độ ấm, đem chính mình hết thảy đều kính dâng cho hắn. Bởi vậy, Hoắc Tang đem nàng e lệ hoảng loạn, chung quanh trốn tránh đầu lưỡi hút vào miệng của mình, tinh tế thưởng thức lấy. Băng xương vu nữ đầu lưỡi thực nhuyễn, hơn nữa lạnh buốt, bị Hoắc Tang ngậm tại trong miệng, giống như tại liếm láp một khối mềm dẻo lại lạnh lẽo kem, vì hắn giải thử, làm hắn yêu thích không bỏ miệng. Hắn tham lam liếm láp mút lấy băng xương vu nữ đầu lưỡi thượng mùi vị, hưởng thụ thứ mùi đó cùng đầu lưỡi nàng thượng nhiệt độ thấp, không giống với trải nghiệm, mang cho hắn sự tình hoàn toàn khác nhau hưởng thụ cùng thỏa mãn. Đồng thời, hắn hai tay cũng không có nhàn rỗi, thực thành thạo liền leo lên ngực của nàng, năm ngón tay mở ra, cách quần áo cầm chặt nàng một bên to lớn nhũ. Phòng, nhẹ nhàng bóp xoa. Băng xương vu nữ bộ ngực cũng không tính quá lớn, một cái tay của hắn hoàn toàn có thể nắm giữ ở. Chính là bởi vì cái này cô nương mặc trên người quần áo quá mức đơn bạc, hơn nữa tu thân, không giống Hoắc Tang tu đạo viện lúc ban đầu thất vị ma nữ nhóm giống nhau, trên người lúc nào cũng là bao phủ đen nhánh rất nặng nữ tu sĩ phục. Cho nên nàng mới có thể đem chính mình mạn diệu thân thể hiện ra hoàn toàn bày ra, hiện ra hết cám dỗ và mị lực. Cũng bởi vậy, đường Hoắc Tang tay leo lên ngực của nàng, thực nhẹ nhàng là có thể hoàn toàn cảm giác được nàng lớn nhỏ cùng hình dạng. Mà khi tay hắn không cách nào chịu đựng loại này cách một tầng vải dệt chạm đến, theo nàng sâu vê hình dạng cổ áo vói vào bàn tay to của mình, liền chân thiết bắt lấy trong này nhất tọa nhũ. Phòng, lạnh lẽo lại nhuyễn bắn trắng mịn xúc cảm lập tức truyền đến, cùng khác nữ tu sĩ nhóm hoàn toàn khác nhau xúc cảm, làm tâm tình của hắn vui sướng đến cực điểm. Phía trước bởi vì cùng nàng tương đối xa lạ mà sinh ra xa cách cảm nhanh chóng biến mất, thân thể hắn cùng tinh thần tự động điều chỉnh, nhanh chóng đều tiến vào sủng ái ma nữ khi trạng thái. Hoắc Tang vì thế dùng sức bóp xoa, làm năm ngón tay thật sâu lâm vào kia lạnh lẽo tinh tế non mềm nhũ. Nhục chi bên trong, nhờ vào ngân long chúc phúc, băng xương vu nữ này lạnh lẽo thân thể đối với hắn mà nói, cũng là như trước nằm ở thoải mái khô bên trong, làm hắn một chút cũng không cảm thấy khó chịu, chỉ có tràn đầy hưởng thụ. Ân, tùy theo Hoắc Tang bàn tay to dần dần dùng sức tại kia non mịn nhũ. Phòng thượng động tác thi vì, thậm chí bắt đầu sử dụng đầu ngón tay điều khiển nàng nhũ. Đỉnh bưng kia non mịn đầu vú, lập tức, băng xương vu nữ thở gấp càng ngày càng ồ ồ. Nàng cảm giác thân thể của chính mình đang tải ấm lên, đầu óc của nàng chóng mặt, mà đây vốn là nàng cực kỳ chán ghét tình huống. Nhưng khoảnh khắc này, bị Hoắc Tang sủng ái, hưởng thụ thân thể của nàng, một loại khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung nhảy nhót. Lại xuất hiện ở linh hồn của nàng bên trong, cùng thân thể bị bắt ấm lên khó chịu cảm giác đan vào tại cùng một chỗ, làm nàng bản năng bài xích, lại say mê mê luyến. Đồng thời, tại nàng trong lòng, còn có một chút không dễ dàng phát giác hoảng sợ, đang tại thong thả sinh sôi. Chủ nhân, yêu thích ta này nhiệt độ thấp đến lạnh lẽo thân thể sao? Đây là nàng sở lo lắng, nàng căn bản không có bất kỳ cái gì nam nữ hoan ái kinh nghiệm, cho nên căn bản không thể theo Hoắc Tăng hiện tại động tác bên trong, phán đoán hắn hiện tại đến tột cùng là yêu thích vẫn là khó chịu. Nàng có thể làm, chỉ có đem chính mình toàn bộ, mau chóng tất cả đều giao cho hắn. Vì thế nàng một cái tay nhỏ duỗi hướng về phía sau, cởi bỏ chính mình một bên đai an toàn. Đường kia tinh tế đai an toàn theo nàng tinh tế trên vai trượt xuống, lập tức, nàng trên người toàn bộ màu bạc lễ phục đều mất đi huyền treo lực lượng, rơi xuống dưới. Cũng bởi vậy, nàng hai tọa không lớn không nhỏ, vừa mới thích hợp nàng tinh tế hiểu điệu thân hình, hình dạng càng là có thể nói hoàn mỹ cặp vú, liền đều bại lộ tại không khí bên trong. Lúc này, nàng trong này nhất tọa nhũ, phòng đang bị Hoắc Tăng trào ở trong tay, dùng sức vuốt ve vân vê, mà một bên khác tắc nghịch trọng lực, kiêu ngạo mà đứng thẳng, nhũ phong đỉnh nhộn nhạo mở một vòng nhợt nhạt màu hồng phấn nhũ. Choáng váng, tươi mới đỏ bừng đầu vú lặng yên đứng lên. Cảm nhận được nàng lúc này đang tiến hành động tác, Hoắc Tăng bảo trì hôn lấy tư thế của nàng, tay kia thì thuận theo nàng trắng hồng lưng ngọc chậm rãi xuống phía dưới, làm nàng trên người lễ phục rời xa thân thể của nàng, mãi cho đến nàng eo nhỏ vị trí, này mới chậm rãi phát lực. Vì thế băng xương vu nữ thân thể té ngửa ở trên giường, hai tọa ngọc nhũ cũng cuối cùng tùy theo trọng lực, đã ở ngực của nàng thượng hướng bốn phía sụi lơ, biến thành hai đại đoàn mềm mại tuyết phong. Hoắc Tăng mở to mắt, tuy rằng bởi vì mặt cháo che lấp, nhìn không tới mắt của nàng, lại cũng có thể theo nàng hơi hơi phiếm hồng gò má cùng ồ ồ thở gấp, phán đoán nàng lúc này trạng thái có chút khẩn trương. Hắn vì thế chậm rãi cùng nàng gắn bó chia lìa, vừa mới trộn lẫn tại cùng một chỗ đầu lưỡi cùng môi cứ như vậy tách ra, lập tức tại lơ lửng không trung kéo ra một đạo lóng lánh sợi tơ. Hắn quan sát nàng, còn chưa mở miệng, chợt nghe cái cô nương này thở gấp, lại không kịp chờ đợi dò hỏi chủ nhân, ngài. Thích không? Nàng hỏi như vậy, âm thanh khẩn trương, sợ chính mình quá thấp nhiệt độ cơ thể cùng trúc chắc kỹ xảo, dẫn đến Hoắc Tăng bất khoái. Đối với lần này, nhận thấy tâm tình của nàng, Hoắc Tăng nhẹ nhàng tiếu tiếu, nói tiếp ta quá yêu thích, thân ái, người rất đẹp, ta thực vui vẻ. Nói như vậy, mắt thường có thể thấy được, băng xương vu nữ trên mặt khẩn trương chi sắc chậm rãi rút đi, đơn bạc miệng nhỏ môi chậm rãi hướng hai bên gợi lên, lộ ra một cái thư thái nụ cười. Nàng nhẹ nhàng thở ra, đối với thiếu yêu ma nữ mà nói, lúc này chỉ là như thế miệng thượng nhận thức có thể, cũng đã đủ để cho nàng được đến một lần thỏa mãn. Thật giống như lúc trước, vừa bị hắn tinh lọc hai đi bọn người giống nhau. Hoắc Tăng không có trì hoãn, hắn lại lần nữa cúi người. Hôn môi thượng nàng tinh tế gò má, theo sau thuận theo nàng lạnh lẽo làn da, một đường xuống phía dưới, hôn môi qua nàng trắng nõn thon dài cổ, lại đang nàng mượt mà trơn bóng thơm ngon bờ vai thượng liếm láp một lần, giống như tại ăn một khối lạnh lẽo ngọt ngấy kem, tinh tế hưởng thụ nàng trên người mỗi một tấc làn da độ ấm cùng hương vị. Hắn hai tay vòng qua hai cánh tay của nàng, ôm ôm lấy lưng của nàng, lấy đem nàng toàn bộ nửa người trên đều ôm tại chính mình trong lòng, thuận tiện hắn có thể thoải mái hơn khống chế nàng động tác. Mà miệng của hắn tắc một đường tại ngực của nàng hôn lấy, toàn bộ bộ mặt rào bước tiến lên nàng tuyết ngấy hai vú trung ương, dùng môi cảm nhận kia thâm thúy nhũ. Cầu bên trong non mềm cùng lạnh lẽo, sau đó dọc theo kia lồi ra nhũ. Thịt chậm rãi hướng lên, đem chung một viên phấn nộn nhũ. Thủ ngậm vào trong miệng, liếm láp mút hút. Môi hắn độ ấm làm Anna Tư Tháp Tây Á cảm thấy có chút nóng, điều này làm cho nàng đầu vú thượng truyền đến một chút hơi hơi đau nhói, nhưng tùy theo hắn liếm láp mút hút động tác. Một đợt sóng ma cảm giác nhụt lại tập thượng tâm đầu, làm nàng lại là khó chịu, lại là hưởng thụ. Vạn hạnh, mặc dù đối với băng xương vu nữ nhũ, phòng yêu thích không buông tay, nhưng dù sao nơi này cũng sẽ không giống Mã Liên Na hoặc là Vi Lạc như vậy phân bố ngọt lành sữa tươi, cho nên Hoắc Tăng cũng chưa lúc này quá dừng lại thêm, liếm trong chốc lát sau liền tiếp tục hướng xuống, tiếp tục hôn lấy bụng của nàng cùng eo nhỏ, tinh tế thưởng thức lấy nàng trên người mỗi một tấc làn da hương vị. Hắn không biết. Tùy theo miệng của mình lướt qua nàng trên người mỗi một tấc vị trí, băng xương vu nữ cũng cảm giác thân thể của chính mình chính đang nhanh chóng ấm lên. Đây là nàng chưa bao giờ có trải nghiệm, nàng cảm giác thân thể của chính mình quả thực hình như muốn hòa tan giống nhau, mà ở mọi khi, chỉ có nàng tại bị kẻ địch nhằm vào nhược điểm, mau phải chết thời điểm, mới có cùng loại trải nghiệm. Loại cảm giác này làm nàng bản năng cảm thấy sợ hãi, nhưng mà, thông qua tâm linh kết nối, cảm thấy được Hoắc Tăng tâm tình tại thời khắc này. Một loại khó có thể khắc chế mừng thầm tập thượng tim của nàng, làm nàng bắt buộc chính mình nhẫn nại loại này sợ hãi, đem đang tiến hành sự tình tiếp tục nữa. A! Đột nhiên, nàng miệng nhỏ mở ra, trong miệng phát ra một tiếng ngắn ngủi thét chói tai. Cuối cùng, Hoắc Tăng tại trên thân thể của nàng dao động miệng vượt qua nàng hạ thân tư mật tam giác khu vực, giờ này khắc này đã tách ra nàng tuyết trắng tinh tế đùi, hôn môi đến nàng hai chân ở giữa, kia nhất là tư mật động đào nguyên huyệt. Chủ nhân, miệng của nàng trông nhu nhu nhược nhược phát ra một tiếng kêu gọi, nghe vào rất có một chút bất lực. Khó nói thành lời khoái cảm điện lưu một đợt sóng tự hạ thân tập kích đến, truyền thượng nàng não bộ, làm nàng cảm giác thân thể của chính mình đúng như sắp hòa tan giống như, khó chịu lại sung sướng chủ nhân, ta. Nàng bên trong thân thể hình như thật có cái gì hòa tan, vì thế, đem cả khuôn mặt chôn ở hai chân của nàng ở giữa Hoắc Tăng cảm giác được, một cỗ lạnh lẽo chất lỏng, thầm thì tự nàng bên trong thân thể chảy xuôi mà ra. Thứ 1047 chương băng xương vu nữ nhiệt độ cơ thể 2 hợp 1 5000 tự đại chương. Lúc này, băng xương vu nữ nửa thân trần nằm tại trên giường, nàng trên người món đó màu bạc trắng mang lam tử sắc hoa văn trang sức sâu vê cổ thấp đai đeo lễ phục, này nửa người trên đã bị hoàn toàn cởi xuống, hỗn độn xếp chồng chất tại nàng bụng vị trí, đem nàng mượt mà trơn bóng thơm ngon bờ vai, hình dạng hoàn mỹ cặp vú tất cả đều bại lộ tai bên ngoài, nhậm nhân dám thưởng. Mà cái này lễ phục nửa người dưới váy, giờ này khắc này cũng đã bị Hoắc Tang hướng lên xốc lên, toàn bộ vạt áo hiện tại tất cả đều xếp chồng chất tại nàng eo vị trí. Đem nàng hai đầu trắng nõn thon dài chân đẹp đều bại lộ tại không khí bên trong, nhậm nhân tiết ngoạn. Lúc này, Hoắc Tang liền ghé vào hai chân của nàng ở giữa, hai tay nắm lấy nàng ngạo nghễ vểnh lên mông, đem bắp đùi của nàng tách ra, mặt chôn ở nàng tối tư lỗ lồn động vị trí, dùng miệng của mình hôn lấy nàng hạ thân phấn nộn nhưng lạnh lẽo môi mật, làm cái này thượng vị trải qua nam nữ hoan ái ma nữ chuẩn bị sẵn sàng, dùng nhỏ hẹp như vậy cửa vào đi cất chứa hắn kinh người quái vật khổng lồ. Chính là làm hắn không nghĩ đến chính là, hắn mới vừa vặn dùng đầu lưỡi đẩy ra nàng cầm lấy gắt gao khép kín ướt át môi mật, thăm dò đến nàng chặt khít sâu thẳm mật đạo bên trong, còn không có liếm láp vài cái, dĩ nhiên cũng làm có nhiều như vậy dâm thủy chảy ra. Dựa theo kinh nghiệm của hắn, đây là cái cô nương này đã hưng phấn đến cực điểm thể hiện. Hắn có chút kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn nàng liếc nhìn một cái, liền phát hiện băng xương vu nữ hiện tại trạng thái giống như là cực kỳ suy yếu bộ dạng, nằm tại trên giường nặng nhọc thở gấp. Liền mang theo nàng kia hai tòa cũng không tính cỡ nào to lớn bộ ngực, cũng theo đó cùng một chỗ lên xuống nhấp nhô. Thật sự là không chịu nổi một kích mẫn cảm thân thể a, ta thậm chí còn chưa bắt đầu, nàng liền kết thúc một lần. Liền cùng với năm đó Heidi còn có Celine giống nhau. Nhớ lại năm mới lúc, cùng Heidi còn có chúng ma nữ nhóm vượt qua ngây ngô thời gian, Hoắc Tang khóe miệng hơi hơi gợi lên, nhịn không được có chút hoài niệm. Nhưng theo sau, hắn đem những tâm tình này áp chế. Đem lực chú ý một lần nữa tập trung đến Anna Tư Tháp Tây Á trên người. Nhìn đến, cái cô nương này thân thể, là đã chuẩn bị sẵn sàng. Hắn trong lòng toát ra cái này ý nghĩ, theo sau đứng dậy, cởi bỏ chính mình quần áo. Băng xương vu nữ mờ mịt điều chỉnh trạng thái của mình, hai mắt của nàng không có thể thấy mọi vật, chỉ có thể dùng ma pháp của mình lực lượng tiến hành cảm giác. Nhưng dù vậy, nàng cũng có thể cảm giác được, tùy theo Hoắc Tang cởi bỏ quần áo động tác, một cái khổng lồ. Lửa nóng đồ vật đột nhiên theo tầng tầng che lấp cùng trói buộc phía dưới bắn nhảy ra, bây giờ cùng nàng gần trong gang tấc, hơn nữa còn đang đến gần. Chủ nhân, cực nóng vốn là nàng bản năng bài xích động tác, cho nên lúc này, nàng càng là thân thể buộc chặt, thân thể bất lực cuộn mình, trong miệng phát ra một tiếng cầu xin vậy kêu gọi. Hoắc Tang nhưng không có bởi vì phản ứng của nàng dừng lại chính mình động tác, vừa mới tại thưởng thức thân thể nàng thượng mỗi một tấc làn da khi cảm giác được trải nghiệm, đã để dục vọng của hắn hừng hực thiêu đốt. Nhu cầu cấp bách phóng thích. Hắn theo đầu giường cầm đến gối đầu, đếm tại ma nữ này mông dưới, đem hạ thân của nàng nâng lên, lấy càng thuận tiện hắn như thế này từ trên xuống dưới tiến vào. Rồi sau đó, hắn cúi người xuống, tách ra nàng tinh tế hai chân, lấy thầy tu tư thế, làm chính mình quái vật khổng lồ to lớn đầu nhắm ngay nàng đùi trung ương tư mật cửa vào, chậm rãi đẩy ra kia hai bên mềm mại nhưng lạnh lẽo môi mật. Ân, kia đá cội hình dạng. Lửa nóng mà khổng lồ hung khí đầu mới vừa vặn tách ra một điểm hạ thân của nàng, đối với nàng mà nói có thể nói nóng bỏng xúc cảm, khiến cho băng xương vu nữ thân thể không ngăn được một trận kịch liệt run rẩy. Nàng hai tay nhịn không được bắt được Hoắc Tang cánh tay, ngón tay hơi hơi phát lực, thon dài móng tay liền đâm ra của hắn, vì hắn mang đến một chút đau đớn. Nhưng này đau đớn cũng không thể tiêu trừ Hoắc Tang dục vọng, tương phản, này một chút cảm giác đau kích thích ngược lại làm hắn càng thêm hưng phấn. Hắn hai tay ôm lấy băng xương vu nữ hai đầu tinh tế chân dài, hướng lên loan cong lên, hình thành M tư thế, đồng thời vòng eo phát lực, lấy hơi lộ ra mãnh liệt lực lượng, dùng sức hướng nàng bên trong thân thể đỉnh, a. Băng xương vu nữ kia giấu ở mặt cháo phía dưới dễ nhìn chân mày hơi nhíu lại, có thể cảm giác được, chính mình nhất quán đều gắt gao khép kín tư mật thân thể bị hơi lộ ra thô bạo đẩy ra, uyển như một thanh hung khí, phải thân thể của nàng xé rách, thiêu đốt. Mặc dù nơi đó sớm đã tiết ra vô số lạnh lẽo dâm thủy, nhưng căn bản không thể rơi chậm lại căn kia hung khí độ ấm, ngược lại khiến cho nàng bên trong thân thể càng thêm ướt át trắng mịn, dễ dàng hơn bị hắn đột phá mà vào. Chủ nhân, hoảng loạn cảm xúc tập thượng tâm đầu, khoảnh khắc này, nàng hơi lộ ra bất lực về phía Hoắc Tang xin giúp đỡ. Đúng lúc này, Hoắc Tang cũng cảm giác được, chính mình hạ thân hung khí mẫn cảm đầu, hình như đội lên một tầng yếu đuối mà đơn bạc cách trở, phảng phất là băng xương vu nữ cuối cùng dãy giụa, còn tại kháng cự hắn tiến vào. Không có bất kỳ do dự nào, hắn ôm lấy nàng, vòng eo phát lực, mạnh mẽ liền đột phá tầng kia cách trở, xâm nhập đến ma nữ này thân thể chỗ sâu nhất. A! Băng xương vu nữ mở ra miệng nhỏ, trong yết hầu phát ra một tiếng ngắn ngủi rên rỉ, bị như thế độ ấm thô đại đông tây xâm nhập thân thể, hay là từ nhạy cảm như vậy địa phương, lập tức, nàng chỉ cảm thấy bàng bạc nhiệt lượng từ dưới thân kết hợp địa phương truyền đến, làm thân thể của nàng cơ hồ hòa tan. Mà Hoắc Tang chỉ cảm thấy, tại phá khai rồi tầng tầng lớp lớp cản trở sau đó, khoảnh khắc này, hắn hạ thân quái vật khổng lồ đã tiến vào một mảnh chặt khít, lạnh lẽo nhưng lại mềm mại đến cực điểm địa phương. Kia một chút tinh tế lạnh lẽo thịt mềm, tại băng xương vu nữ hạ thân hành lang nổi bức tường thượng hình thành vô số thật nhỏ nếp nhăn, từng tầng một gắt gao bọc lấy chính mình khổng lồ hung khí, lại tùy theo chúng nó chủ nhân lúc này thân thể khẩn trương run rẩy mà không đoạn nhúc nhích, khoảnh khắc ở giữa giống như vô số trương miệng nhỏ, tại hắn hung khí thượng hôn môi mút hút. Đây hết thảy trải nghiệm, cũng làm cho hắn cảm giác mỹ diệu đến cực điểm. Chưa bao giờ thể nghiệm qua, nhiệt độ thấp sở mang đến mùi vị, làm thân thể hắn hưởng thụ đến cực điểm, bản năng liền khát vọng càng nhiều. Nhưng theo sau, hắn cúi đầu, liền nhìn thấy, tại băng xương vu nữ chăn cháo che lại đôi mắt vị trí, chậm rãi chảy xuống phía dưới ra hai hàng trong suốt nước mắt. Nàng lông mày cũng hơi hơi nhăn, giống như tại nhẫn nại thống khổ to lớn, cùng hắn giao hoan. Sự phát hiện này, lập tức làm hắn có chút hoảng loạn luống cuống. Nhất quán đến nay, mỗi phùng nam nữ hoan ái sự tình, mục tiêu của hắn là đều là đem hết toàn lực, làm bạn lữ của mình được đến tốt đẹp nhất trải nghiệm. Hắn nhất quán đều là cho rằng, mình có thể có nhiều như vậy xinh đẹp bạn lữ, đã là đẹp nhất tốt sự tình, hắn không thể chỉ lo chính mình hưởng lạc, mà không để ý chút nào đối phương cảm nhận. Cho nên, giờ này khắc này băng xương vu nữ biểu hiện, liền làm hắn có chút hoảng hốt. Hắn nhất thời không có cấp bách lay động vòng eo, bắt đầu động tác, mà là cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn rơi nàng giọt lệ honey, người rất khó chịu sao. Băng xương vu nữ yết hầu hơi hơi nghẹn ngào một chút, giống như tại nhẫn nại thống khổ to lớn. Nhưng theo sau, nàng miễn cưỡng chính mình khuôn mặt chen ra một cái nụ cười, hít thở sâu một hơi, hướng về Hoắc Tang mỉm cười nói không quan hệ, chủ nhân, ta, có thể nhẫn nại. Hoắc Tang nhăn lại lông mày, trái tim thẳng thắn thẳng nhảy, có một loại có chút cảm giác bất an. Hắn cúi người xuống, thấu tại ma nữ này lạnh lẽo khuôn mặt nhi bên cạnh, không có cấp bách động tác, nhẹ giọng nói ta không nghĩ ngươi khó chịu, thân ái, vốn là sứ mạng của ta chính là cho các ngươi mang đến cứu rỗi, không phải sao? Ngươi bây giờ là như thế nào cảm giác? Nói với ta là tốt rồi, chúng ta có thể cùng một chỗ điều chỉnh, cố gắng cho ngươi ta đều có thể có hoàn mỹ trải nghiệm. Hắn như thế giọng ôn nhu khuyên bảo, bên cạnh, Vưu Tháp cũng tiếp lên đến, cầm tay nàng, đồng dạng mở miệng nói Anna tìm muội, ngươi không cần phải hướng chúng ta chủ nhân giấu giếm ngươi chân thật cảm nhận. Bày ra ngươi chính mình, đây đối với chúng ta về sau ở chung đều sẽ có trợ giúp. Anna hơi hơi nhíu mi, trong lòng thăng lên một chút không hờn giận cảm xúc. Cùng vì ma nữ, lúc trước tiếp xúc bên trong, nàng đồng dạng nhận thấy Vưu Tháp thực lực chân thật, cao ngạo như nàng, đối với cái này xa xa yếu hơn chính mình ma nữ, thế nhưng đối với chính mình hành vi khoa tay múa chân, trong lòng lập tức có một chút khó chịu. Chính là, nàng cũng không có đem loại tâm tình này biểu lộ ra đến, mà là nghênh tiếp Hoắc Tang ánh mắt, nhẹ nhàng gật đầu, nói ân, chủ nhân, ta hiện tại cảm giác, thân thể tại nóng lên. Thân thể của ngài quá nóng, nhất là bây giờ tại ta thân thể bên trong cái kia căn, nó là như vậy đại, lại như vậy nóng, ta cảm giác sắp bị ngài hòa tan giống nhau, ta cảm giác thân thể của chính mình không chịu khống chế, dường như muốn khoách tán ra. Nàng nhẹ giọng kể ra, ngượng ngùng hơn nữa chúc chắc về phía hắn miêu tả chính mình chân thật cảm giác, nói ra lời nói, lại như thế làm người ta huyết mạch sôi sục. Ít nhất những lời này nghe vào Hoắc Tang lỗ tai bên trong, lập tức giống như nhất từng đợt gió mát, thổi bay hắn dục hỏa, làm hắn bên trong thân thể dục vọng ngọn lửa thiêu đốt được càng thêm tràn đầy. Hắn vì thế cứ như vậy ghé vào băng xương vu nữ trên người, hai tay ôm ôm lấy nàng lộ ra bên ngoài trơn bóng thơm ngon bờ vai, cúi đầu. Nhẹ nhàng hôn lấy nàng khuôn mặt nhi cùng tinh tế cổ, đồng thời vòng eo bắt đầu chậm chậm lay động thì ra là thế, thân ái, không muốn cấp bách, thân thể của ngươi có thể chậm rãi thích ứng. Không cần phải sợ, đem ngươi toàn bộ, đều giao cho ta a. Hắn như thế nhẹ giọng kể ra, một lần, lại mà Tam khiêu khích, làm hắn dục hỏa cũng sớm đã thiêu đốt đến nhất là mãnh liệt trình độ, cũng sớm đã tên trên dây cung thượng không phát không được, vì thế lúc này, hắn kiện mỹ vòng eo bản năng cao thấp lắc lư, liền kéo theo căn kia quái vật khổng lồ, thong thả nhưng đều đều tại băng xương vu nữ bên trong thân thể ra vào. Ân, băng xương vu nữ nhẹ nhàng thở gấp, hơi thở bên trong phát ra một tiếng dễ nghe tiếng vọng. Nhờ vào hai người ở giữa thật lớn nhiệt độ cơ thể kém, nàng có thể so với bất luận kẻ nào đều càng thêm rõ ràng cảm giác được, Hoắc Tang hạ thân căn kia giữ tợn quái vật khổng lồ, đang tại nàng trong cơ thể bộ biên độ nhỏ qua lại rút ra đút vào. Hắn tốc độ cũng không nhanh, động tác cũng phi tiến bộ dài ra đại khai đại hợp, phảng phất là vì để cho nàng mau chóng thích ứng loại cảm giác này, cho nên mới cố ý chậm lại chính mình động tác biên độ. Cứ việc băng xương vu nữ bên trong thân thể cũng sớm đã giống như hòa tan sông băng giống như, đại lượng lạnh lẽo nhưng trắng mịn chất lỏng tràn ngập toàn bộ tư mật hành lang, tùy theo cái kia thô to hung khí chậm rãi ra vào mà hướng ra phía ngoài chảy xuôi, đem hắn hạ thân khổng lồ vật thể thân gậy, còn có kia to lớn nhưng nhăn nheo cao túi vỏ ngoài toàn bộ ướt nhẹp. Không thể không nói, băng xương vu nữ hạ thân tiết ra chất lỏng, tuyệt đối là Hoắc Tang thể nghiệm qua sở hữu ma nữ bên trong, lưu lượng khổng lồ nhất cái kia một cái. Nàng thậm chí khả năng đều phải vượt qua truyền kỳ cảnh giới 2 đi, kia ồ ồ chảy xuôi dâm thủy, thuận theo da các của nàng phu chậm rãi xuống phía dưới, đem nàng chính mình khe mông cũng đều nhuộm ướt, còn tại nàng hai bên tuyết ngấy mông thịt phía trên, riêng phần mình lưu lại một đạo trong suốt sáng ngời vết ướt. Cũng bởi vì nàng này đại lượng lưu lượng, mặc dù có thể cảm giác được nàng bên trong thân thể là như thế chặt khít, bốn phương tám hướng non mềm mị thịt gắt gao bao bọc, chèn ép Hoắc Tang quái vật khổng lồ, nhưng khi hắn bắt đầu nếm thử hoạt động, tại nàng bên trong thân thể ra vào rút ra đút vào thời điểm, lại cảm thấy chính mình động tác như thế trắng mịn thông thuận. Liền giống như ma nữ này bên trong thân thể hành lang nổi bức tường thượng thịt mềm nhăn nheo, kỳ thật đều là giả giống nhau, chỉ bản năng nhúc nhích, run rẩy, chèn ép hắn hung khí, lại không có chút nào lực ma sát, làm hắn trải nghiệm là như thế trơn. Hoắc Tang cứ như vậy ghé vào băng xương vu nữ trên người, song trường ôm ôm lấy nàng thơm ngon bờ vai, làm chính mình eo bụng thượng bắp thịt buộc chặt, quy luật hơn nữa giàu có tiết tấu cảm bình thường cao thấp lay động, mang theo khổng lồ kia tráng kiện hung khí, một chút xuống phía dưới phương, tạc tiến ma nữ này thân thể chỗ sâu nhất. Hắn mỗi một lần rút ra, ngay cả là biên độ nhỏ hoạt động, nhưng cũng có thể mang ra khỏi nàng bên trong thân thể phấn nộn mị thịt ngoại lật, liền mang theo rất nhiều chất lỏng theo nàng bên trong thân thể chảy ra, tại nàng làn da thượng tùy ý chảy xuôi, đem nàng ngạo nghễ vểnh lên mông nhỏ cùng phía dưới ga giường đều cấp ướt nhẹp, mà khi hắn lại lần nữa đẩy vào nàng bên trong thân thể, vệt nước cho nhau chen ép sở sinh ra tư cô âm thanh, liền theo hai người thân thể giao hợp chỗ vang lên, cùng với băng xương vu nữ yết hầu bên trong không ngăn được phát ra a, rên nhẹ. Mặc dù Hoắc Tang tạm thời còn không dám dùng quá lớn lực lượng đi xung kích, sợ làm băng xương vu nữ cảm thấy thống khổ, cho nên không có kia thanh thúy thân thể va chạm âm thanh, nhưng mặc dù chính là trở lên hai loại âm thanh, giao hòa tại cùng một chỗ, truyền vào Hoắc Tang lỗ tai bên trong, liền vì dục vọng của hắn châm ngòi thổi gió, làm hắn khát vọng trở nên càng mạnh. Băng xương vu nữ liền như vậy nằm tại trên giường, hơi hơi mở ra hồng phấn miệng nhỏ, nhẹ nhàng thở gấp, cảm nhận hạ thân quái vật khổng lồ tiến lui lui, một lần lại một lần đẩy ra nàng gắt gao khép kín thân thể, làm cấu thành thân thể nàng một ít năng lượng yếu tố bị hòa tan, sau đó tùy ý chảy xuôi. Nàng mắt không thể thấy vật, chỉ có thể dùng cái khác cảm quan cùng ma pháp lực lượng đi cảm giác hết thảy chung quanh. Mà nàng có thể rõ ràng cảm giác được, lúc này nằm sấp tại trên người của nàng, chính diện ôm lấy nàng mềm mại thân thể yêu kiều Hoắc Tang, này hô hấp âm thanh càng ngày càng ồ ồ, ôm ôm lấy nàng bả vai song trường đã ở phát lực, giống như muốn thân thể của nàng nhu tiến hắn chính mình bên trong thân thể. Bởi vì hắn này đại lực ôm, lúc này, nàng mềm mại hai vú cũng dính sát tại Hoắc Tang ngực phía trên, hai hạt bởi vì hưng phấn mà trở nên cứng rắn đứng thẳng đầu vú chen chúc tại hai người ở giữa, áp bách Hoắc Tang cơ ngực, lại qua lại ma sát, không ngừng vì băng xương vu nữ linh hồn truyền đến ngứa ngáy hưng phấn xúc cảm. Mặc dù dùng lực lượng không lớn, nhưng dù sao Hoắc Tang hạ thân còn tại nàng bên trong thân thể không ngừng ra vào, liên tục không ngừng xung kích nàng eo hông. Lực lượng kia hướng lên tập kích đến, mặc dù nàng cặp vú không thể tự do trên dưới lắc lư, nhưng cũng tùy theo lần này động tác tại Hoắc Tang ngực thượng ma sát, đồng thời cấp hai người mang đến hưng phấn trải nghiệm. Nặng hơn kích thích phía dưới, băng xương vu nữ cảm giác đầu của mình dường như cũng đã hòa tan giống nhau, đã hoàn toàn không thể tiến hành bất kỳ cái gì tự hỏi. Nhưng theo Hoắc Tang càng ngày càng khẩn trương căng thẳng thân thể, cùng hắn càng ngày càng ồ ồ thở gấp, nàng có thể phán đoán, chính mình chủ nhân hiện tại thực hưng phấn. Hắn rất vui sướng sao? Hắn, quá yêu thích cái bộ dạng này sao? Kia có thể thật sự là quá tốt, ta cũng có thể, làm chủ nhân mang đến sung sướng. Nàng não bộ bên trong như vậy tự hỏi, mặc dù đáy lòng còn lưu hữu toàn bộ chính mình có khả năng hoàn toàn hóa tan sợ hãi, nhưng khoảnh khắc này, tâm tình hưng phấn trào lên đầu, nàng đột nhiên hiểu chính mình hẳn là như thế nào đi làm. Vì thế nàng kia hướng hai bên hiện ra M hình dạng thật to tách ra tuyết trắng hai chân, liền vô sự tự thông vòng vòng lên Hoắc Tang vòng eo, như ngẫu bình thường cánh tay ngọc theo dưới nách của hắn xuyên qua, ôm ở thân thể hắn, làm chính mình lạnh lẽo thân thể cùng hắn dán được gần hơn. Chủ nhân, miệng của nàng trung nhẹ giọng kêu gọi, eo hơi hơi hướng lên cuộn lại, lấy làm mông hướng lên nâng lên, lấy càng thuận tiện tư thế, làm hắn tiến hành phát lực xung kích. Nàng kia ngạo nghễ vểnh lên mông nhỏ bản năng bắt đầu co lại phát lực, liền mang theo làm nàng bên trong thân thể hành lang, cũng bắt đầu kịch liệt co lại. Càng mạnh lực áp bách mang đến chính là càng mạnh kích thích, làm Hoắc Tang ý thức được, mà nữ này đại khái cũng đã rơi vào cảnh đẹp, như vậy hiện tại, hắn liền không cần phải nữa khắc chế chính mình động tác. Thân ái, hắn nhẹ giọng kêu gọi, lại lần nữa hôn môi thượng khuôn mặt của nàng, môi chậm rãi dịch chuyển hướng ở giữa, chạm đến băng xương vu nữ đôi môi, ôn nhu liếm lấy môi của nàng cùng răng nanh, động tác nhẹ nhàng, lấy này âu yếm thân thể của nàng. Nhưng mà, so với trên miệng ôn nhu, hạ thân của hắn lại bắt đầu phát lực, cường tráng vòng eo giống như mã lực kéo đến lớn nhất động cơ, lấy cao hơn vừa rồi tốc độ, kéo theo kia tráng kiện hung khí, đại khai đại hợp ngay ngắn rút được nàng lỗ lồn xuất khẩu vị trí. Sau đó lại tiếp tục ngay ngắn nhập vào trong này. Phía sau của hắn, ngài khắc tháp cách khá xa xa, một đôi mắt đẹp trợn to, hai bên gò má đỏ bừng, hai tay che lấy chính mình miệng nhỏ, khẩn trương và hưng phấn chăm chú nhìn đây hết thảy. Tại nàng cái này thị giác đến nhìn, tùy theo băng xương vu nữ hai bên mông nhỏ hướng lên nâng được càng ngày càng cao, Hoắc Tang giữ tợn thô to hung khí quả thực chính là tại thẳng từ trên xuống dưới, một lần, liên tục không ngừng tạp tiến thân thể nàng chỗ sâu nhất. Hắn động tác biên độ là to lớn như thế, mỗi lần rút ra đều phải mang ra khỏi tiểu cổ bọt nước, cùng băng xương vu nữ bên trong thân thể phấn nộn mị thịt ngoại lật, làm vô số chất lỏng tại thân thể của nàng chảy xuôi, có một chút thậm chí đều bắn tung tóe đến trên mặt đất. Có thể hắn động tác lại là nhanh như vậy, một chút quả thực giống như mang ra khỏi tàn ảnh giống như, làm ngài khác tháp mục không dành nhận lấy, chỉ có hắn mỗi một lần nữa tiến vào băng xương ma nữ thân thể chỗ sâu nhất sở mang đến tư cô âm thanh. Cùng kia thân thể va chạm thanh túy bọt nước âm thanh, khoảnh khắc không ngừng truyền vào nàng hai lỗ tai bên trong, nhắc nhở nàng, Hoắc Tang lúc này đang tại sử dụng cỡ nào lực lượng khổng lồ. Này dâm, mỹ tràng diện làm ngọn lửa ma nữ trái tim đập mạnh, bên trong thân thể dục hỏa từ từ dâng lên, nhịn không được có chút miệng đắng lưỡi khô, thậm chí hận không thể chính mình đi lên, đem băng xương ma nữ đẩy ra, sau đó từ nàng tự mình đến thừa nhận Hoắc Tang sủng ái. Nàng bây giờ là như vậy tâm tình. Mà băng xương ma nữ lại là mặt khác một bộ tâm tình. Đường Hoắc Tang không còn kiềm chế chính mình dục hỏa, đại khai đại hợp tại hạ thân của nàng tốc độ cao rút ra đút vào, nhất thời, khác thường mỹ cảm như sóng triều bình thường tập thượng đầu của nàng, làm nàng nhịn không được muốn cao giọng thét chói tai. Thứ 1048 chương ngươi còn có rất nhiều muốn học hai hợp một năm ngàn tự đại chương. Băng xương vu nữ quá kích động, muốn phát tiết đây hết thảy, có thể Hoắc Tang tiếp lấy liền hôn lên môi của nàng. Cùng nàng gắn bó cọ sát dây dưa. Vì thế, thông qua âm thanh đến phóng thích chính mình tích góp từng tí một cảm xúc phương thức thất bại, những cái này chỉ có thể ở nàng bên trong thân thể tích góp từng tí một, mà đợi cho Hoắc Tang đầu lưỡi vói vào khoang miệng của nàng bên trong, quấn lấy nàng đầu lưỡi, lập tức, Anna tư tháp Tây Á lại cũng không cách nào thừa nhận càng nhiều. Cao thấp các hữu một cây lửa nóng đồ vật xâm nhập tại nàng bên trong thân thể, khiêu khích nàng mẫn cảm thần kinh, tại đây cao thấp bao bọc phía dưới, cuối cùng. Băng xương vu nữ đạt được đến cực hạn của mình. Ô, nàng muốn la lên Hoắc Tang xưng hô, có thể khoảnh khắc này, miệng bị chặn thượng nàng thậm chí không có cách nào phát ra bất kỳ cái gì có ý nghĩa ngôn ngữ. Nàng chỉ có thể là tại yết hầu bên trong phát ra một trận cầu xin ô minh, giống như bị thương ấu thú tại ủy khuất khóc, đồng thời nàng toàn thân thể đều buộc chặt, bên trong thân thể càng là nhất thiết như hồng. Đường chân ý nghĩa thượng nhất thiết như hồng. Chính đang ra sức xông pha Hoắc Tang vốn là đang tại thích thú phía trên, đột nhiên liền cảm giác một cỗ hơi lạnh chất lỏng, chảy xuôi đến chính mình hạ thân to lớn đầu đỉnh, tiếp lấy dọc theo hắn quái vật khổng lồ một đường dẫn ra ngoài, chảy xuôi đến hắn cao túi thậm chí đùi làn ra phía trên, đem hết thảy chung quanh toàn bộ ướt nhẹp. Nàng đã cao chiều. Ý thức được điểm này, Hoắc Tang chậm rãi dừng lại chính mình động tác, nóng rực quái vật khổng lồ chậm rãi rời đi thân thể của nàng, miệng cũng rời đi nàng phấn nộn môi hồng, quan sát chính mình trong ngực người ngọc. Tại tiết thân phía trước, ma nữ nhóm thời gian dài nằm ở hưng phấn đỉnh phong. Nhưng ở này sau đó, ý thức của các nàng thời gian dài nằm ở chỗ trống thất thần bên trong, lúc này lại tiến hành bất kỳ cái gì động tác đều chút nào không giá trị, ngược lại tăng lên thân thể của các nàng gánh nặng, trì hoãn các nàng khôi phục tốc độ. Vì thế, hắn liền thích hợp đình chỉ chính mình xông pha. Mà tùy theo Hoắc Tang rời đi thân thể của nàng, băng xương vu nữ vui thích đỉnh phong cũng dần dần đi qua. Nàng buộc chặt thân thể trọng tân tùng mềm xuống, hiện ra tại Hoắc Tang không coi vào đâu, chính là một bộ cực nhạc cao trào vô số lần sau đó, mềm liệt giống như rỉ ra một cái ma nữ. Nàng khuôn mặt một mảnh đỏ ửng, miệng nhỏ hơi hơi mở ra, lộ ra chỉnh tề xinh đẹp trắng nõn răng nanh, giống như ngay cả thở hơi thở khí lực đều không thừa bao nhiêu, chỉ có thể dựa vào thân thể bản năng động tác. Ngay cả cổ của nàng đến ngực vị trí, vốn là một mảnh bạch mít không tì vết, mà hiện nay tại kịch liệt giao hoan qua đi, nơi này cũng phủ lên một tầng nhàn nhạt hồng phấn. Hai hạt trở lên cứng rắn đứng thẳng đầu vú không biết là vì sao nguyên nhân, hiện tại bầy biện ra có chút sáng ngời đỏ tươi sắc, cùng xung quanh một vòng cạn màu hồng phấn nhũ. Choáng váng, tạo thành thị giác chênh lệch khác biệt rõ ràng. Băng xương vu nữ miệng nhỏ hô hấp, làm nàng tê liệt ngã tại ngực thượng hai vú cùng tinh tế bằng phẳng eo nhỏ đều hơi hơi run rẩy. Kia cao trào dư vị còn không có hoàn toàn biến mất. Nhìn này hoạt sắc sinh hương cảnh đẹp, Hoắc Tang nhịn không được một tay cầm chặt nàng một bên vú mềm, cẩn thận quan sát nàng trạng thái, tâm tình nhất thời có chút không xác định. Ma nữ này, lúc này mới vừa tới một lần, cũng đã. Không được. Tại vừa mới, hắn đoán được băng xương vu nữ mới chỉ là lần thứ nhất thừa nhận mưa móc, khả năng sức chịu đựng cũng không có cường đại như vậy, cho nên hắn cũng không có quá nhiều sử dụng kỹ xảo của mình. Càng không có hết sức áp chế chính mình phóng thích dục vọng, hy vọng có thể cùng nàng cùng một chỗ đạt đến đỉnh phong. Có thể làm cho hắn không nghĩ tới chính là, mặc dù hắn đã hết sức buông lỏng ý chí của mình, băng xương vu nữ vẫn là sớm trước nàng từng bước tiết thân. Hơn nữa cái này cũng không phải là tiết ra một lần tình huống, nhìn nàng cái trạng thái này, quả thực cùng khác ma nữ nhóm tiết thân 3-4 lần sau tình huống có chút cùng loại. Chẳng lẽ thật giống như mình phía trước suy đoán cái kia dạng, thực lực càng mạnh ma nữ ở phương diện này lại càng yếu. Hắn trong não hiện ra ý nghĩ này, nhưng theo sau lắc đầu, quan sát băng xương vu nữ suy yếu gương mặt nhỏ, nhẹ giọng hỏi nói ngươi có khỏe không? Hiện tại cảm giác như thế nào đây? Khôi phục bao nhiêu? Bên cạnh, Vưu Tháp ngóng nhìn ma nữ này, khẽ nhíu mày, nói tiếp nhìn nàng cái bộ dạng này, khả năng, hôm nay nàng đã không có biện pháp tiếp tục nữa. Gặp hai người bọn họ giao hoan đình chỉ, đã sẽ không còn có lạnh lẽo vệt nước bắn tung tóe mà ra. Lập tức, ngài khắc tháp cũng thấu qua đầu đến, ngóng nhìn suy yếu băng xương vu nữ, mở miệng nói kia, liền tạm dừng, lần sau lại tiếp tục. Băng xương vu nữ ánh mắt thượng che lấy kia thật lớn mặt cháo, nhưng theo hô hấp của nàng cũng có thể đoán được, nàng bây giờ là loại nào suy yếu trạng thái mê ly. Nghe xong Vưu Tháp cùng ngài khắc tháp hai người lời nói, lập tức, nàng dãy dụa chuẩn bị, âm thanh run rẩy, nói không, không có việc gì, chủ nhân, ta cảm giác, ta còn có khả năng. Hoắc Tang đưa ngón tay ra, tại chóp mũi của nàng thượng nhẹ nhàng câu một chút, đã nhìn ra ma nữ này đã đến cực hạn của mình, vì thế nhẹ giọng nói không muốn miễn cưỡng, thân ái, chúng ta về sau thời gian còn có rất nhiều, cũng đủ chúng ta đem kia một chút hôm nay chưa kịp làm sự tình, đều nhất nhất làm tốt. Một bên, Vưu Tháp gật đầu giống như, hơn nữa ở phương diện này, người còn có thật nhiều cần phải chỗ học tập. Băng xương vu nữ mày liễu một điều, lòng nói ngươi cái gì trình độ. Thế nhưng nói ta có cần phải hướng các ngươi đến chỗ học tập. Nhưng Hoắc Tang theo sau đem nàng chậm rãi thả lại trên giường, tiếp lấy niệm tụng tạo thủy, khô thủy thuật chú ngữ, đem trên giường những cái này vết ướt tất cả đều thanh lý sạch sẽ, đồng thời nói Anna, ngươi trước hết nghỉ ngơi thật tốt ha. Đợi ngày mai, chúng ta nếm thử nữa tân nội dung. Băng xương vu nữ đem trong lòng nghĩ lời muốn nói tất cả đều nén trở về, nhẹ nhàng ân một tiếng, xem như đáp lại. Một bên, mặc lấy đen nhánh nữ tu sĩ phục Vưu Tháp đã thuần thục thân thể ngồi xổm, tay nhỏ cầm chặt hắn như trước nhồi máu đứng thẳng, phía trên còn dính đầy theo băng xương vu nữ thể nội tiết lạnh lẽo nước quái vật khổng lồ, mở ra miệng nhỏ, thuần thục đem ngậm vào trong miệng, nhẹ nhàng phun ra nuốt vào, hầu hạ thân thể hắn. Mặt sau, ngài khắc tháp cũng một loạt tiến lên, nàng nhẹ nhàng liền đem trên thân thể của mình quần áo cởi bỏ, chỉ lưu lại trên chân tuyết trắng tất vải, còn có trên đầu đỉnh đầu trang trọng đen nhánh nữ tu sĩ mạo, đeo vi tại phía trên. Thúc đầu của mình phát, làm nàng nhìn qua còn bảo lưu lại một điểm nữ tu sĩ hình tượng. Theo ma nữ nhóm quan sát, so với toàn bộ cởi sạch, có chút thời điểm như vậy giữ lại một chút bên cạnh quần áo, ví dụ như nữ tu sĩ mạo, tất hoặc là tơ tằm bao tay vân vân, dễ dàng hơn kích phát Hoắc Tang dục vọng, làm hắn càng thêm hưng phấn. Đây là ma nữ nhóm nhiều năm nếm thử thành quả một trong, các nàng đối với lần này làm không biết mệt. Mà theo sau, ngài khắc tháp liền từ phía sau lưng dán sát vào Hoắc Tang thân thể, làm mình đã hơi lộ ra ngạo nhân cặp vú gắt gao đặt ở hắn sau lưng phía trên, đồng thời hai tay theo dưới nách của hắn xuyên qua, nhẹ nhàng vuốt ve ngực của hắn cơ cùng eo, bởi vậy xem như khiêu khích. Hạ thân hưởng thụ vưu tháp phun ra nuốt vào, mân làm, liếm láp cùng cắn nhẹ, Hoắc Tang một tiếng cảm thán, theo sau quay đầu, cùng theo bả vai hắn thượng đưa qua đầu ngài khắc tháp hôn môi tại cùng một chỗ, hưởng thụ nàng lửa nóng và non mềm môi. Mà đối với lần này, băng xương vu nữ Anna Tư Tháp Tây Á cũng chỉ được nằm tại trên giường, an tĩnh và hết sức chăm chú ý đây hết thảy. Tuy rằng ánh mắt không thể nhìn thấy hương diễm này mỹ loạn một màn, có thể thông qua ma lực cảm giác, nàng muốn xa bị lợi dụng mắt thường quan sát, càng rõ ràng bắt được vưu tháp cùng ngày khác tháp miệng, tay nhỏ cùng bộ ngực sữa mỗi một cái động tác, mỗi một tấc chi tiết. Nàng cẩn thận cảm nhận, quan sát vưu tháp miệng nhỏ liếm Hoắc Tang hạ thân quái vật khổng lồ động tác. Vì nàng mỗi một chỗ nhẹ nhàng lại chi tiết xử lý cảm thấy kinh ngạc. Có chút động tác nàng là thật xem không hiểu, thậm chí cảm giác có khả năng tổn thương tới Hoắc Tang, song khi vưu tháp làm ra thời điểm, người sau tuy nhiên cũng sẽ lộ ra rõ ràng hưởng thụ chi tình. Loại tình huống này làm nàng cảm thấy không hiểu cùng hoang mang, đồng thời cũng đối với vưu tháp vừa rồi đã nói chính mình còn có rất nhiều thứ cần phải học tập, có một cái bước đầu lý giải. Cũng đúng, các nàng đi theo chủ nhân bên người thời gian lâu, đối với chủ nhân yêu thích, như thế nào mới có thể làm cho hắn được đến sung sướng, các nàng tự nhiên phải có so với ta càng thêm khắc sâu lý giải. Chẳng qua, cảm giác hai vị ma nữ thực lực mạnh độ, nàng trong lòng không khỏi thăng lên một tia ủy khuất. Chỉ điểm xa so chính mình nhỏ yếu đồng loại học tập, loại cảm giác này, thật đúng là làm người ta khó chịu a. Không giống với Celine cái loại này khá có vẻ bao dung tính cách, Anna Tư Tháp Tây Á càng thêm cao ngạo hơn nữa quái gở. Nàng thống trị khu vực nội bộ không tha cho cái khác ma nữ, kia một chút so nàng nhỏ yếu, khả năng cùng nàng tranh đoạt linh hồn đồng loại, đã sớm hoặc là bị nàng đuổi đi, hoặc là bị nàng tự tay gạt bỏ. Nàng hết sức xem thường kia một chút nhỏ yếu đồng loại, mặc dù hiện nay bị Hoắc Tang sửa nhân cách, nhưng mà nàng tính cách bên trong một ít kiêu ngạo, vẫn như cũ bảo lưu xuống. Vì thế lúc này, nàng liền không thể không nhẫn nại phần này rối rắm cảm xúc, tĩnh tĩnh cảm nhận cùng quan sát mấy người động tác. Rồi sau đó, Hoắc Tang cùng hai vị ma nữ giao hoan, liền làm nàng đại khai nhãn giới. Từ phía sau tiến vào, nghiêng nhập cùng đứng thẳng một chữ mã tư thế cũng chỉ là tiểu nhi khoa, còn có một chút nhất định phải có cái thứ ba nhân phối hợp, mới có thể làm đi ra phức tạp động tác, ma nữ nhóm cũng là tay đến cầm đến, thành thạo liền có thể bày ra Hoắc Tang muốn tư thế, sau đó làm hắn hưởng thụ vô tận vui thích. Ví dụ như ngài khắc tháp làm vưu tháp quay lưng chính mình, hai tay xuyên qua chân của nàng loan, đem nàng ôm tại chính mình trong lòng, giống như cho nàng đem nước tiểu giống nhau, lại đem nàng hạ thân tư lỗ lồn động, liên tục không ngừng hướng đến Hoắc Tang hung khí thượng đưa. Ví dụ như vưu tháp nâng lấy ngài khắc tháp hai vai, Hoắc Tang nâng lấy hai chân của nàng, hai người cùng một chỗ đem ngọn lửa ma nữ để ngang lơ lửng không trung, sau đó ngài khắc tháp lại cao thấp lay động vòng eo, vì Hoắc Tang mang đến vui thích. Lại ví dụ như ba người hiện ra hình tam giác hình dạng, mỗi một người miệng cùng hạ thân, cũng không nhàn rỗi ở một giây. Những cái này tư thế cũng làm cho băng xương vu nữ có chút kinh ngạc thán phục, nàng lúc này trước chưa từng có nghĩ tới phương diện này nếm thử. Mà ở cuối cùng, Hoắc Tang huống chi đem chính mình quái vật khổng lồ trọi vào ngọn lửa ma nữ lỗ đít bên trong, hưởng thụ một phen nàng cửa sau có khả năng mang đến ấm áp. Như thế đủ loại, cũng làm cho Anna Tư Tháp Tây Á đại khai nhãn giới. Lúc này phía trước, nàng chưa từng có giống Lê Bối Nhĩ cả mấy ma nữ kia giống nhau, thường xuyên tiếp xúc qua nhân loại bình thường xã hội cuộc sống. Cho nên đối với những cái này ngạc nhiên cổ quái ngoạn pháp ký không có hứng thú, cũng không có bất kỳ cái gì hiểu rõ. Nàng phương diện này tuy rằng không đến mức nói là tuyệt đối hoàn toàn không biết gì cả, nhưng hiểu rõ cũng cực kỳ có hạn, cho nên chưa từng có nghĩ tới, sự tình thế nhưng còn có thể là cái bộ dạng này. Tại ngày khác tháp ti không che giấu chút nào thét chói tai tiếng bên trong, nàng chính mắt nhìn thấy cái này cùng chính mình không đối phó ma nữ tại Hoắc Tang ôm ấp bên trong, đạt tới nàng sung sướng đỉnh phong. Đồng thời, Hoắc Tang cũng cuối cùng khắc chế không nổi, đem tính mạng của mình tinh hoa, phóng thích tại thân thể nàng chỗ sâu nhất. Đây hết thảy, đều cải biến Anna Tư Tháp Tây Á đáy lòng một ít nhận thức. Mà ở làm xong đây hết thảy sau đó, đêm nay sung sướng mới cuối cùng tuyên cáo kết thúc. Cuối cùng, Hoắc Tang ôm ba cái ma nữ, nằm tại trên giường, đang thỏa mãn ngủ thật say. Ngày kế, sáng sớm, đường đông phương thái dương dần dần thăng lên, luồng thứ nhất ánh mặt trời chiếu lượng đại địa, Hoắc Tang cũng theo giấc mơ bên trong tỉnh lại. Tùy theo hắn thức tỉnh, tại hắn ôm ấp bên trong, cùng hắn có tâm linh thượng kết nối Vưu Tháp cùng ngài khác tháp cũng theo đó thức tỉnh, tinh xào mặt nhỏ nhìn khuôn mặt của hắn, khóe miệng gợi lên, đối với hắn lộ ra một cái rực rỡ nụ cười. Hoắc Tang lõa thân thể, nằm tại trên giường, mặc dù trong phòng có Anna Tư Tháp Tây Á cái này lãnh nguyên, nhưng hắn cường hãn khí lực cùng đông lạnh kháng tính, vẫn như cũ làm hắn có thể không cần bất kỳ cái gì ga trải giường có thể ấm áp đi vào giấc ngủ, không chút nào thụ mấy thứ này ảnh hưởng. Hắn duỗi tay, tại Vưu Tháp cùng ngài khác tháp chóp mũi thượng phân biệt nhẹ nhàng câu một chút, nhẹ giọng nói Tảo An, thân ái. Tảo An, chủ nhân. Ngài khác tháp chủ động tiếp lên đến, tại gò má của hắn thượng nhẹ nhàng hôn một cái. Vưu Tháp đã ở hắn khuôn mặt nhi thượng hôn một cái, theo sau, ngọn lửa ma nữ quay đầu nhìn phía vẫn còn ngủ say băng xương vu nữ, cười nói nhìn đến nàng ngày hôm qua chính xác là mệt chết rồi, đều hiện tại thế nhưng còn không có tỉnh. Nghe vậy, Hoắc Tang vừa muốn nói gì, thay băng xương vu nữ giải thích một chút, đột nhiên hắn não bộ bên trong linh quang chợt lóe, tiếp lấy vỗ đầu một cái, thở dài nói móa, đêm qua chiếu cố lấy chuyện đó, chính sự nhi đều quên hết. Hắn vừa mới muốn nói, bởi vì hắn và ngài khắc tháp ở giữa có càng thêm thông thuận ma lực lưu thông, cho nên nàng mới có thể khôi phục được nhanh hơn. Có thể vừa muốn nói như vậy, hắn liền ý thức được, chính mình đêm qua hẳn là trước cùng băng xương vu nữ thành lập liên chi ma khế kết nối. Hoàn thành song phương càng sâu tầng tâm linh trao đổi, sau đó lại tiếp tục tiến hành giao hoan. Chỉ tiếc hắn lúc ấy đem việc này đã quên, tuy rằng hiện tại như vậy làm cũng không muộn, có thể vẫn để cho trong lòng hắn có chút đối với chính mình căm tức. Nhìn hắn ảo não bộ dạng, ngài khắc tháp tiếp lên đến, đưa ra hai tay, thực chi kỳ giúp hắn vuốt ve bả vai không quan hệ, chủ nhân, cái này không phải là đại sự gì, chúng ta cũng không dùng cấp bách. Người bây giờ đem nàng đánh thức, sau đó cùng nàng thành lập kết nối, cũng giống như vậy. Hoắc Tang cúi đầu, nhìn về phía băng xương vu nữ điềm tĩnh ngủ nhan. Ngay cả là đang ngủ mộng bên trong, nàng vẫn như cũ mang kia trương thật lớn mặt cháo, này đã thành cuộc sống của nàng thói quen, mà Hoắc Tang cũng không có ý định cường ngạnh thay đổi nàng yêu thích vị trí trạng thái, nếu nàng không thích dùng ánh mắt đến nhìn này nọ, kia sẽ không cần lâu. Loại trình độ nào đó đi lên nói, này không nhất định là một chuyện xấu. Nhìn hình dạng của nàng, nghĩ đến tối hôm qua tại sơ thừa mưa móc sau đó, băng xương vu nữ bộ kia suy yếu bộ dạng, hắn nhất thời có chút áy náy, không nhẫn tâm tỉnh lại nàng, vì thế nhẹ giọng nói quên đi, đợi nàng ngủ thẳng tự nhiên tỉnh a, chúng ta đi trước bận rộn chính mình sự tình. Nói, hắn xoay người xuống giường, chuẩn bị mặc quần áo, bắt đầu từ mình hôm nay cả một ngày hoạt động. Vưu Tháp cùng ngày khác tháp cũng một loạt xuống giường, thay đổi chính mình nữ tu sĩ phục, đảo mắt ở giữa, liền lại là bộ kia thánh khiết trang trọng bộ dáng. Hoắc Tang đem chính mình quần áo sau khi mặc vào, nhìn đến băng xương vu nữ còn không có thức tỉnh, liền muốn đem trước đem nàng quần áo cũng giúp nàng mặc xong. Nhưng vào lúc này, mắt thường có thể thấy được, mà nữ này lông mày hơi hơi run run một chút, theo sau, nàng nguyên bản bình tĩnh miệng nhỏ thở dốc một tiếng, tuyên cáo nàng đã theo giấc mơ bên trong tỉnh lại, ý thức đã khôi phục thanh tỉnh. Xa xa, ngài khắc tháp cũng chú ý tới nàng thức tỉnh, lập tức, ngọn lửa ma nữ bước nhanh đi hướng cửa nàng tỉnh, ta trước tránh một chút. Nói, nàng đẩy cửa đi ra ngoài, Vưu Tháp cũng cùng đi ra ngoài, hiện tại thời gian đã không còn sớm, nếu chính mình chủ nhân cùng với băng xương vu nữ thành lập kết nối, như vậy nàng liền trước tiên có thể hành từng bước, đi giúp hắn xử lý tốt bên ngoài sự tình. Mà Hoắc Tang tắc đi đến giường bản, một bên đem Anna Tư Tháp Tây Á trên người lễ phục kéo lên đi, đem nàng lộ ra bên ngoài cặp vú toàn bộ một lần nữa bao trùm phía trên, kia lễ phục đai đeo một lần nữa treo đến bả vai của nàng phía trên, cột chắc. Lúc này mới nhẹ giọng hỏi nói cảm giác như thế nào đây? Khôi phục được như thế nào? Vừa tỉnh ngủ băng xương vu nữ hình như còn có một chút suy yếu, nghe vậy, nàng nhẹ nhàng đáp một tiếng, âm thanh nhu nhu nhược nhược cảm giác cũng may, chủ nhân, lực lượng của ta, không sai biệt lắm khôi phục. Nàng nói như vậy, cúi đầu, nhìn phía chính mình hai tay, ngữ khi có một chút khác thường hơn nữa, ta giống như, so với trước cũng có một chút tăng cường, không đúng. Nàng khẽ nhíu mày. Tiếp lấy toàn một chút tay có một vài chỗ quả thật được đến tăng cường, mà đổi thành ngoại một vài chỗ, giống như trở nên suy yếu một chút, nhưng dâu ria, chủ nhân. Nàng nói như vậy, lại lần nữa ngẩng đầu, một đôi mắt giống như có thể xuyên qua khăn che mặt, ngóng nhìn hướng hắn đây cũng là chủ nhân mang đến cho ta ban ân sao. Hoắc Tang nhẹ nhàng gật đầu ân, ngươi có thể trở nên mạnh mẽ, ta cảm giác vô cùng là vui mừng. Dừng một chút, hắn nói tiếp, bất quá, ta còn có mặt khác một loại phương thức, tại giữa ta và ngươi xây dựng liên chi ma khế, lấy càng cao hơn hiệu phương thức, tại giữa ta và ngươi chuyển vận ma lực, thậm chí là sinh mệnh lực. Này để cho chúng ta đều trở nên càng mạnh, ngươi có muốn thử một chút hay không? Băng xương vô nữ đương nhiên không có khả năng cự tuyệt, lập tức một ngụm liền đáp ứng xuống. Hoắc Tang liền cầm chặt nàng tay nhỏ, cùng nàng mười ngón nhanh chụp, mặc đọc chú ngữ, rất nhanh liền khinh xa thục lộ cùng nàng thành lập hoàn toàn mới ma lực kết nối, làm nàng cũng có thể cùng chung đến ma pháp của mình lực lượng. Đồng thời, khi hắn mở ra hệ thống, liền nhìn thấy quả nhiên, tại hạ phương, hoàn toàn mới năng lực, liền hiện ra ở trước mắt hắn. Anna từ tháp Tây Á khi ngươi thi triển một cái tạo thành đông lạnh tổn thương pháp thuật thời điểm, công hiệu lực tăng lên tới nó cửu hoàn cấp bậc. Miêu thật ngắn gọn hơi, nhưng nó cường đại hiệu quả, lại làm cho Hoắc Tang nhịn không được đổ hít một hơi lãnh khí. Đây tuyệt đối là cường đến quả thực muốn nổ mạnh tình cảnh. Phải biết, cho đến ngày nay, bởi vì không có đột phá đến truyền kỳ người làm phép cảnh giới, hắn hiện tại thông thường sử dụng đại đa số pháp thuật, đều chỉ có thể sử dụng ngũ hoàn pháp thuật vị đến phóng thích. Ví dụ như hắn nguyên tố vũ khí, còn có ngải ra tây tư chi khải. Tuy rằng ngũ hoàn pháp thuật đã rất mạnh, nhưng tùy theo hắn muốn đối mặt kẻ địch mỗi một cái đều tiến vào truyền kỳ cảnh giới, loại trình độ này bảo hộ hiển nhiên có một chút không đủ nhìn. Điều này làm cho Hoắc Tang có chút buồn rầu, nhưng tại chính thức tiến vào truyền kỳ phía trước, hắn cũng không khỏi không nhẫn nại loại tình huống này, yên lặng chờ chính mình cấp bậc tăng lên. Nhưng bây giờ, khi cùng Anna từ tháp Tây Á ma khế kết nối thành lập, đây hết thảy liền tất cả đều bị đánh vỡ. Thứ 1049 chương băng xương vu nữ xào huyệt. Hiện tại, đường Hoắc Tang lại đối với chính mình sử dụng một vòng ngải ra tây tư chi khải, nó sẽ lập tức được đề thăng đến cửu hoàn cấp bậc uy lực, này ý vị nó đối với bảo vệ cho mình lực độ muốn vượt quá xa ngũ hoàn giả dối sinh mệnh, còn mang thêm cửu hoàn cấp bậc đông lạnh bắn ngược tổn thương. Đồng thời, hắn lại thi triển tam hoàn nguyên tố vũ khí thời điểm, công hiệu lực cũng sẽ bị tăng lên tới cửu hoàn bản cũ. Không chỉ có hiệu lực lật gấp mấy lần, còn có thể càng bang chính mình tiết kiệm pháp lực giá trị. Như thế đủ loại, thật lớn tiền lời, làm hắn nhịn không được một tiếng cảm thán, cũng đem Anna từ tháp Tây Á chặt hơn ôm vào chính mình trong lòng hoàn thành, thân ái, ta có thể cảm giác được, của ta pháp thuật mạnh hơn. Hắn nói, cúi đầu, tại nàng trán không có bị mặt cháo bao trùm vị trí, nhẹ nhàng hôn một chút. Nhưng mà, nghe hắn như vậy giảng, băng xương vu nữ nhẹ nhàng gật đầu. Tiếp lấy lại vi vi thúc nhíu mi đầu, nhẹ giọng nói chủ nhân, tuy rằng ma pháp nữ thần định ra bộ nào pháp thuật hệ thống, tuy rằng sử dụng rất là tiện lợi, nhưng, nếu như ngài tương lai muốn trở thành chân chính cường đại người làm phép, vẫn là mau chóng thoát khỏi một bộ này hệ thống cho thỏa đáng. Nàng như thế đề nghị, làm Hoắc Tang lông mày nhướn lên nga. Vì sao? Theo hắn đang biết, kia một chút cường đại người làm phép nhóm, chẳng sợ tiến vào truyền kỳ cảnh giới, vô luận là lai kéo ngân thủ. Còn có ngóa tiệp kéo tắt pháp bọn ngươi các loại, cũng chỉ là nhiễu khai ma pháp nữ thần bày rất nhiều hạn chế, cũng chưa xong toàn bộ vứt bỏ pháp thuật thể hệ. Các nàng sở nghiên cứu đường nhỏ, bất quá là như thế nào an toàn thi triển càng nhiều cao vòng pháp thuật, cùng với như thế nào thi triển cửu hoàn trở lên pháp thuật, mà đều không phải là đem một bộ này hệ thống dứt bỏ, thay thể hệ. Bởi vậy, băng xương vô nữ phát ngôn, làm hắn nhất thời có chút không hiểu. Bởi vì, chỉ cần là pháp thuật, nó liền có dấu vết mà lần theo. Sẽ có lỗ hổng, sau đó liền có bị phản chế khả năng. Băng xương vu nữ nói như thế nói, đây là ta trước kia, tại vô số lần đường sinh tử thượng tổng kết ra giáo huấn. Nói, nàng âm thanh dần dần mang lên một chút nhớ lại sắc thái năm đó ta cũng trầm mê rất nhiều cao vòng pháp thuật, nhưng kết quả chính là, những cái này pháp thuật sẽ bị đồng dạng đẳng cấp cao người làm phép nhóm thoải mái phản chế, không công lãng phí của ta thời gian, còn có đại lượng ma lực. Cho nên đến cuối cùng, ta liền bỏ qua sở hữu ta bàn tay mình nắm pháp thuật, chỉ là sử dụng ta thiên nhiên cũng đã nắm giữ lực lượng, đi bịa đặt rất nhiều ta muốn hiệu quả, như vậy vừa đến, tuy rằng tổn thất một chút uy lực cùng hiệu quả, nhưng ta có thể chiến thắng kia một chút người làm phép nhóm, một mực tồn tiếp theo cho tới bây giờ. Nàng như thế giải thích, cũng cởi bỏ Hoắc Tang trong lòng quanh quẩn cái kia bí ẩn vì sao cái khác ma nữ nhóm liền rất vui lòng sử dụng bàn tay mình nắm pháp thuật, ví dụ như Heidi Hắc Xúc Tu, Celine Hồng Quang phun ra. Ngày khác tháp ngọn lửa gió lốc vân vân, mà băng xương vu nữ đang cùng chính mình tác chiến thời điểm thế nhưng đương chân nhất cái pháp thuật cũng chưa phóng. Nguyên lai, cái cô nương này là cực kỳ lâu phía trước, cũng đã bị pháp thuật phản chế năng lực này cấp làm sợ, phóng một cái cũng sẽ bị phản rơi, phóng một cái cũng sẽ bị phản rơi, thế cho nên nàng phá vỡ đến theo kia sau đó, lại cũng không có ý định làm cho sử dụng pháp thuật tiến hành chiến đấu trình độ. Cũng bởi vì như thế, hắn trước đó vì đối phó nàng chuẩn bị toàn bộ, ví dụ như pháp thuật không có hiệu quả kết giới, cùng bán vi diện bên trong kia nhất toàn bộ bức tường pháp thuật phản chế, liền toàn bộ cũng bị mất hiệu quả. Ý thức được điểm này, hắn lập tức có chút giờ khóc giờ cười, đưa ngón tay ra, nhéo nhéo nàng mũi nhỏ, cái này không phải là pháp thuật thể hệ vấn đề, là vấn đề của ngươi nha thân ái. Tránh né pháp thuật phản chế phương pháp kỳ thật có rất nhiều, ví dụ như vòng 6 pháp thuật không có hiệu quả kết giới liền có thể ngăn cản vật này, trừ phi địch nhân tuyển trạch cùng ngươi dán mặt cận chiến đấu pháp. Giống như, pháp thuật không có hiệu quả kết giới là có thể ngăn cách pháp thuật phản chế hiệu quả. Dù sao kết giới này bản chất là sáng tạo một tầng lực tràng ở ngoài châm đối với chính mình thi triển pháp thuật đều sẽ bị ngăn cách. Pháp thuật phản chế bản chất cũng là một cái tam hoàn pháp thuật, tự nhiên cũng sẽ bị ngăn trở ở bên ngoài, không được bất kỳ hiệu quả nào. Hoắc Tang như vậy cười, nói tiếp lại ví dụ như, siêu ma sở trường tinh diệu pháp thuật cũng có thể tránh né vật này, bởi vì nó có thể cho ngươi không cần bất kỳ cái gì ngôn ngữ, thủ thế hoặc là tài liệu thành phần, là có thể thi triển ra đến pháp thuật này, đối phương căn bản không thể nào biết được ngươi làm cái gì, cũng liền không có biện pháp phản chế. Thậm chí cùng lắm thì, phương pháp ngu nhất, ngươi cũng học tập pháp thuật phản chế cùng đối phương pháp phản đối pháp phản, cũng có thể tiêu trừ rơi nó ảnh hưởng nha. Hắn nói như vậy, tổng kết nói đối kháng nó phương pháp xử lý có rất nhiều, thân ái, bởi vì sợ nó mà bỏ đi toàn bộ pháp thuật thể hệ, bỏ đi trăm ngàn năm đến ma pháp nữ thần cùng vô số đại ma pháp sư cộng đồng trí tuệ kết tinh, cho chúng ta lưu lại quý giá tài phú, thật có một chút vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Nói như vậy, hắn nhịn không được lắc đầu, một trận thổn thức không nói khác, nếu như lúc trước ngươi đối với ta phóng chính là thật, thăng vòng sau đóng băng pháp cầu chỉ sợ tại thứ nhất sóng giao thủ bên trong ta liền muốn bị thương nặng. Ngài khác tháp cũng muốn phí càng nhiều tinh lực, mới có thể đem ta cấp cứu đi ra. Mặc dù đã biết vô số lần, nhưng hắn trong lòng vẫn là không tránh được cảm khái, một chút ở ngươi chơi quần thể bên trong cũng sớm đã nghiên cứu thấu đồ vật, ở cái thế giới này nguyên bản cư dân trong mắt, nhưng là như thế cao không thể chạm. Thật giống như hiện tại, một cái tiểu tiểu pháp thuật phản chế, cư nhiên cũng có thể làm cho một cái truyền kỳ ma nữ cảm thấy phát điên, thậm chí vì thế bỏ qua sử dụng pháp thuật một bộ này tiện lợi hệ thống. Làm người ta không thắng thổn thức. Anna Tư Tháp Tây Á kinh ngạc nhìn nghe, theo sau kéo ra chính mình mũi nhỏ, nhỏ giọng nói kia may mắn, ta sớm liền bỏ qua pháp thuật, bằng không, ta không biết còn muốn cấp chủ nhân tạo thành nhiều tổn thương đâu. Hoắc Tang lập tức nở nụ cười, bóp một cái nàng khuôn mặt nhi yên tâm, về sau ta sẽ từ từ dạy ngươi đối kháng pháp thuật phản chế kỹ xảo, ngươi cũng có thể đem chính mình cái kia một chút pháp thuật, một lần nữa lại thập lên. Băng xương vu nữ nhẹ nhàng gật đầu. Nhìn qua nhu thuận đến cực điểm ân, chủ nhân. Nàng nói như vậy, bất quá thật hiển nhiên, tại thiết thực nhìn đến hiệu quả phía trước, ma nữ này tạm thời đối với pháp thuật còn không phải là thực cảm thấy hứng thú, đi qua trăm năm nhiều kinh nghiệm chiến đấu tạo nên nàng nhận thức, tuy rằng hiện tại đã nhận thức Hoắc Tang làm chủ, nhưng trong thời gian ngắn, nàng vẫn như cũ rất khó sửa đúng. Hoắc Tang nhìn thấu tâm tư của nàng, còn muốn tiếp tục sửa đúng một ít gì, nhưng tiếp lấy, Anna Tư Tháp Tây Á chủ động mở miệng, chuyển rời chủ đề đúng rồi. Chủ nhân, kế tiếp, chúng ta muốn hay không đến Vương Đô đi xem đi. Vì thế, hắn nguyên bản lời muốn nói bị cắt đứt, ánh mắt không khỏi sáng ngời nga đúng, nơi đó là xào huyệt của ngươi đấy, bên trong có ngươi cất chứa phẩm. Băng xương vu nữ nhẹ nhàng gật đầu giống như, chủ nhân, tại đi qua mấy năm nay bên trong, ta cất chứa thật nhiều này nọ, hiện tại cũng có thể hiến cho chủ nhân. Nói như vậy, nàng gương mặt nhỏ hơi hơi ngẩng lên. Lộ ra một cái hơi lộ ra kiêu ngạo biểu cảm mỗi khi thấy cảm thấy hứng thú đồ vật, vô luận là ma pháp kỳ vật, vẫn là chân châu bảo thạch, cũng hoặc là tranh hoa điểu, ân. Nàng nói như vậy, đột nhiên cúi đầu, sắc mặt thoáng mờ đi một chút còn có một chút, ta chính mình cảm thấy rất có mị lực, đến chuẩn bị giết chết của ta đám người mạo hiểm, ta đều đem bọn hắn đóng băng tại dưới 0-200 độ lạnh vô cùng bông tuyết bên trong, sau đó đặt ở xào huyệt của ta bên trong, xem như cất chứa phẩm. Đương nhiên, tại quá trình này bên trong liền có rất nhiều người bị tước đoạt sinh mệnh. Nàng âm thanh ảm đạm, hiện tại trải qua Hoắc Tang tinh lọc, nàng đã rõ ràng nhận thức đến, chính mình đã từng sở tác sở vi đến cỡ nào tội ác, lúc này trong lòng không khỏi thăng lên áy náy chi tình. Hoắc Tang vỗ nhẹ nhẹ chụp bả vai của nàng, giọng ôn nhu an ủi xưa không thể truy, nhưng chỉ cần tương lai cố gắng gấp bội, chung có một ngày, người việc thiện, đem bổ khuyết đã từng tội ác. Hắn nói như vậy, nhưng trong lòng cũng có rõ ràng nhận thức cất chứa kia một chút xinh đẹp đồ vật. Đem chúng nó phong ấn tại hàn băng bên trong, trưng bày trưng, này, hình như chính là băng xương vu nữ ham. Hắn trong não nổi lên ý nghĩ như vậy, mà trước mặt, ma nữ này nhẹ nhàng gật đầu, thu liễm khởi tâm tình của mình, nói tiếp cho dù là theo hai cực chạy nạn đến đất đen đại lục thời điểm rất nhiều đã từng cất chứa phẩm đều đã mất đi, nhưng còn có thật nhiều giữ lại. Không chỉ có như thế, tại đất đen đại lục mấy năm nay, ta cũng gom góp không ít tân cất chứa phẩm. Tuy rằng nơi này phổ biến bần cùng lạc hậu, nhưng một ít viễn cổ di tích bên trong, cũng xảy ra sinh một chút xinh đẹp bảo thạch cùng ma pháp vật phẩm, một vài chỗ cũng sẽ xảy ra dài ra quý hiếm dược liệu. Thứ 1050 chương vi lạc bữa sáng nãi. Băng xương vu nữ nói như vậy, âm thanh dần dần nhảy nhót, vừa mới trầm thấp cảm xúc đã không dư thừa bao nhiêu, mấy thứ này đối với ta trên thực tế cũng không có ích lợi gì chỗ, ta thu thập chúng nó chính là bởi vì chúng nó rất thưa thớt, hoặc là dễ nhìn. Nhưng bây giờ, mấy thứ này, hy vọng có thể đối với chủ nhân đưa đến tác dụng. Hoắc Tang duỗi tay, nhẹ nhàng vuốt ve đầu nàng phát, trong lòng mong chờ cũng bị gợi lên ân, tốt, chúng ta đây giúp xong bên này sự tình, liền đi qua nhìn nhìn. Nói như vậy, hắn quay đầu liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ. Cách hơi mở rèm cửa, hắn có thể nhìn thấy, bên ngoài thái dương đã thăng lên cao, hiện tại dù như thế nào, đều hẳn là rời giường thời điểm. Hắn vì thế xoay người xuống giường. Ôm băng xương vu nữ, nói trước tiên đem nơi này sự tình xử lý xong a, chúng ta nên rời giường, thân ái, ân. Băng xương vu nữ tùy theo hắn cùng một chỗ đứng lên, nói như vậy, Hoắc Tang lại liếc mắt nhìn nàng trên người trang điểm, khẽ nhíu mày, theo sau lắc đầu không được, người cái này giả dạng, vừa ra khỏi cửa, phải bị các nàng cấp nhận ra. Ân, nếu về sau cũng đều là tu đạo viện một phần tử rồi, thân ái, đến, ta cho ngươi đổi một thân quần áo. Băng xương vu nữ gật đầu, biểu thị đáp ứng, nàng trong lòng mơ hồ có thể đoán được, Hoắc Tang vì nàng chuẩn bị quần áo mới, là cái gì. 10 phút sau, Adele gian phòng môn bị mở ra, ngáp bán dê nhân cô nương dùng tay xoa lấy mắt của mình tình, theo bên trong gian phòng đi ra. Đi theo phía sau của nàng, Vi Lạc cũng cất bước theo trong căn phòng đi ra, chính là giờ này khắc này, so với việc con gái của mình, mặt của nàng sắc rất có một chút hồng nhuận, nhìn qua cực kỳ không tự nhiên. Ngay tại vừa mới, sáng sớm thời điểm, nàng cảm giác chính mình cặp vú có chút căng đau, xác suất lớn là gần nhất sữa tươi lại phân bố được nhiều lắm. Không kịp đợi đi làm Hoắc Tang băng chính mình hút ra, dù sao hắn tối hôm qua xác suất lớn muốn vỗ về hắn ma nữ nhóm, hiện tại không biết có hay không rời giường, cho nên, nàng liền đành phải làm con gái của mình, băng chính mình xử lý một chút. Sau đó, bữa sáng này nãy đối với Adele mà nói không có gì lớn việc, đối với Vi Lạc mà nói. Lại ra một vài vấn đề. Lúc trước, ôm con gái của mình đi ngủ, hơn nữa uy nàng ăn chính mình nãi, vẫn luôn là vị này bán dê nhân chủ mẫu sở khát vọng sự tình. Vô luận nữ nhi mình vừa được nhiều tuổi tác, tại đáy lòng của nàng như trước bản năng đem nàng trở thành cái kia không lớn lên tiểu hài tử. Nàng trong lòng chỉ có mẹ con ở giữa vô cùng thân thiết ngây thơ, chưa từng có bất kỳ cái gì ngoài định mức ý tưởng. Nhưng mà, tại cùng một chỗ bị Hoắc Tang song phi quá sau đó. Phần tình cảm này liền dần dần biến chất. Khi nàng lại lần nữa cởi sạch quần áo, trần trụi thân thể ôm thượng nữ nhi mình đồng dạng trần như nhộng mềm mại thân hình, thân thể ở giữa ma sát liền sẽ làm nàng bên trong thân thể sinh ra rất nhiều bản không nên sinh ra nhiệt lượng. Mà đợi cho Adele không còn bởi vì thời kỳ trưởng thành phản nghịch cảm xúc mà kháng cự bú sữa mẹ, một bên dùng tay bóp xoa ở nàng no đủ nhũ. Phòng, mở ra miệng nhỏ, bao lấy nàng nhũ, đỉnh quả nhiên đầu vú, nhẹ nhàng mút hút. Nhẹ nhẹ tê tê dại dại ngứa cảm kích thích liền tập thượng nàng não bộ, làm cổ họng của nàng muốn rên gì, đẫy đà đùi cũng không nhịn được kẹp chặt, bên trong thân thể đã có một chút ướt át dấu vết. Mẹ con song phi kỳ diệu trải qua đã sáp nhập vào linh hồn của nàng chỗ sâu, thân thể của nàng đã nhớ kỹ cùng nữ nhi mình đang cùng Hoắc Tang giao hoan khi có khả năng được đến mãnh liệt sung sướng, bởi vậy hiện tại chẳng sợ không có Hoắc Tang, một mình cùng nữ nhi mình ở chung thời điểm, nàng vậy được quen thuộc thân thể liền không tự chủ sinh ra phản ứng. Khát cầu mãnh liệt sung sướng. Adele cũng là như vậy, tại mút lấy mẫu thân mình đầu vú thời điểm nàng đáy lòng cũng nhịn không được xuất hiện trêu đùa mẫu thân mình khát cầu, tay nhỏ liền hạnh kiểm xấu tại hạ thân của nàng thăm dò. Vạn hạnh chính là, tại Hoắc Tang không ở tại chỗ dưới tình huống, không có người nam nhân này chống lưng, tuổi trẻ bán dê nhân cô nương lúc nào cũng là có vẻ sức mạnh không đủ. Mà loại thời điểm này, Vi Lạc làm là mẫu thân uy nghiêm, liền còn có thể tái khởi một chút tác dụng. Vì thế, đường sáng sớm hôm nay, vừa mới Adele vừa ăn nãi, một bên đem chính mình tay nhỏ tính toán đưa về phía Vi Lạc gắt gao kẹp chặt giữa hai chân, xâm nhập nàng kia sinh ra đến thế giới này nhất định trải qua lối đi bí mật, khiêu khích mẫu thân mình tối tư mật cũng mẫn cảm nhất vị trí thời điểm, Vi Lạc bắt được tay nàng cổ tay, ngăn lại nàng tiến thêm một bước đi quá giới hạn hành vi. mặc dù Vi Lạc cũng không có cỡ nào nghiêm nghị quát lớn hoặc là biểu thị kháng cự, nhưng không có Hoắc Tam tại sau lưng chống lưng, Adele một mình đối mặt từ nhỏ đem chính mình nuôi nấng lớn lên mẫu thân, vẫn là làm loại này thỏa mãn chính mình khó có thể mở miệng tư mật dục vọng sự tình, sức mạnh khó tránh khỏi không đủ. Vì thế, nàng cuối cùng liền rút lui, chính là thành thành thật thật dựa theo mẫu thân mình yêu cầu, đem nàng cặp vú bên trong sữa tươi uống xong, liền thành thành thật thật rời giường. Mà Vi Lạc, nàng thì bị chính mình đầu vú đỉnh một mực truyền đến cảm giác tuyệt vời hành hạ đến dục hỏa khó nhịn, mặc dù hiện tại hết thảy đều đã kết thúc, nhưng này loại mỹ diệu mùi vị vẫn như cũ quanh quẩn tại nàng não bộ bên trong, làm nàng trở về chỗ cũ vô cùng, cho nên hiện tại sắc mặt đỏ ửng, đi tư đều có một chút không tự nhiên. Ngược lại Adele, nàng ngược lại không có nhiều như vậy cảm giác, thần sắc như thường đi hướng phía trước, liền thấy tiểu viện, vòi nước bên cạnh, vưu tháp cùng ngài khác tháp đều đã rửa mặt hoàn tất, toàn bộ chuẩn bị ổn thỏa. Có thể xung quanh, cũng không có nhìn đến Hoắc Tang thân ảnh. Adele trong lòng có suy đoán, có thể đoán được hắn đêm qua đều đã làm gì, thế cho nên hiện tại cũng còn không có rời giường. Nàng nhất thời sắc mặt biến hồng, đáy lòng gắt một cái, nói tiếp các ngươi chủ nhân vẫn chưa rời giường à. Vưu tháp nhìn phía nàng, gật đầu, cũng không nói lời nào. Ngài khác tháp cũng lộ ra một cái mỉm cười, nói băng xương ma nữ còn chưa có tỉnh ngủ, chủ nhân tại chiếu cố hắn, hẳn là lập tức liền tốt. Vừa dứt lời, mặt sau, Hoắc Tang gian phòng vị trí truyền đến mở cửa âm thanh. Bốn cái nữ nhân cùng một chỗ quay đầu nhìn phía bên kia, liền thấy Hoắc Tang dắt một cái nữ tu sĩ tay, chậm rãi theo gian phòng bên trong đi ra. Đó là một cái dáng người cao gầy nữ tu sĩ, nàng da dẻ trắng nõn, khí chất thanh lãnh, giống như di thế độc lập, không dính nhiễm một chút phàm tục bụi bẩm. Trên thân thể của nàng mặc lấy đen nhánh rất nặng nữ tu sĩ phục, trên đầu mang quy toàn bộ nữ tu sĩ mạo. Đem nàng yêu điệu tư thái cùng màu vàng nhu thuận tóc dài hoàn toàn che lấp, một chút ít cũng không lộ rõ cấp ngoại nhân nhìn. Mà ở trên thân thể của nàng, lớn nhất chỗ đặc thù, không ai qua được ánh mắt nàng vị trí, che lấy một khối thật dày miếng vải đen, đem nàng cặp kia như thế nào nghĩ đều hẳn là thập phần xinh đẹp ánh mắt che khuất, một chút ít cũng không lộ rõ ở bên ngoài. Đây là một cái mọi người đang trước đây đều chưa từng có gặp qua nữ tu sĩ, nhưng tứ nữ vừa nhìn, cùng nhau ngẩn ra. Lập tức liền đều đoán được thân phận của nàng. Nàng chính là ngày hôm qua, cái kia vừa mới bị Hoắc Tang tinh lọc ma nữ, cũng là tạo thành nơi này một loạt dị thường hiện tượng đầu sỏ gây nên, băng xương vu nữ. Theo nàng trên người truyền đến cái kia từng trận âm hàn lực lượng, còn có Hoắc Tang nhất quán đến nay hành vi, Adele lập tức liền đoán được cái này bịt mắt nữ tu sĩ thân phận. Nàng há miệng thở dốc, nhưng cũng không có đem sự tình vạch trần, mà là giả vờ không biết bộ dạng, biết rõ còn cố hỏi nói Hoắc Tang. Vị này là Hoắc Tang nói nàng kêu Anna Tư Tháp Tây Á, là ma nữ tu đạo viện một vị tân tỉ muội, am hiểu khống chế băng hàn lực lượng. Ta sau chuẩn bị xâm nhập băng xương vu nữ xào huyệt, khứ thủ được nàng đồ cất giữ, mà đoạn đường này phía trên, liền cần muốn lực lượng của nàng, xem như trợ giúp. Này, chính là hắn vì băng xương vu nữ chuẩn bị thân phận mới. Ma nữ này không có khả năng vẫn ẩn núp thân hình, không hiển hiện ở ngoại nhân trước mắt, mà cái này thân phận mới. Có thể đối với phần lớn nhân có bản giao. Nói, nhìn Adele kia giả bộ biểu cảm, hắn cũng đoán được cái này bán dây nhân cô nương giờ này khắc này trong lòng đăm chiêu suy nghĩ, lúc này nhất tiếng cười khẽ, nói các ngươi kỳ thật đã gặp mặt, không phải sao. Adele hừ hừ một tiếng, nhưng cũng không có đem sự tình vạch trần. Nàng một đôi thúy lục sắc mắt đẹp dọc theo Anna Tư Tháp Tây Á hiểu điệu tư thái một đường xuống phía dưới, tuy rằng đen nhánh rất nặng nữ tu sĩ dùng xong toàn bộ che lại thân thể của nàng đường nét. Nhưng từ nơi này cái nữ tu sĩ đi đường tư thế bên trong, cái này bán dê nhân cô nương vẫn như cũ nhìn thấu một chút không tự nhiên. Lập tức, nàng nhịn không được trợn mắt nhìn Hoắc Tang giống nhau, nói tiếp ngươi thật đúng là, một đêm thượng cũng chờ không đi xuống. Nói, nàng sắc mặt biến hồng, kỳ thật từ lúc đêm qua, nàng cũng đã đoán được ngày hôm qua trong đêm sẽ phát sinh cái gì, chính là lúc này bị chứng thực, nàng vẫn là ngăn không được mà trái tim thẳng thắn loạn nhảy, đồng thời ghen tuông sinh sôi. Thứ 1051 chương ghen thiếu nữ cùng sẽ không ăn giấm chua người vợ. Nghe được Adele ngôn ngữ bên trong một chút ghen tuông, Hoắc Tang biểu cảm lập tức hơi có vẻ lúng túng khó xử a này. Ha ha, ta cũng muốn mau chóng cùng nàng cùng một chỗ, đều đạt được lực lượng thượng tăng lên nha, ha ha. Hắn như thế khó xử cười, tính toán hóa giải một chút cái này cổ quái không khí. Đây cũng là không có biện pháp sự tình, cho dù là ma nữ nhóm. Trong lòng cũng lúc nào cũng là sẽ có đối với hắn độc chiếm dục, vì thân thể của hắn một bên nhiều cái khác nữ tính mà ghen. Cũng liền Mã Liên Na cùng Vi Lạc, hai cái này sớm làm mẹ người nữ tính, không có khả năng đối với hắn loại này trêu hoa ghẹo nguyệt hành vi có cái gì bài xích, ngược lại phát ra từ nội tâm vì hắn cảm thấy vui sướng. Mà lúc này, hắn bên cạnh, băng xương vu nữ ngẩng đầu, mặc dù che lấy bịt mắt, nàng đôi mắt lại giống như có thể nhìn thấy một nửa, yên lặng ngóng nhìn Adele vị trí đây là ta cùng chủ nhân ở giữa sự tình. Nói hạ chỉ ý, việc này không liên quan gì đến ngươi, ngươi quản không được. Adele nao nao, cũng không đáp lời, ngẩng đầu nhìn phía Hoắc Tang, chờ hắn cấp một lời giải thích. Người sau nhéo nhéo băng xương vu nữ bàn tay, tiếp lấy nhẹ giọng nói đừng như vậy, Anna, Adele là chúng ta người mình. Băng xương vu nữ nao nao, theo sau lui về phía sau nửa bước, sắc mặt có chút luống cuống. Khoảnh khắc này, nàng đột nhiên cảm giác được một loại mờ mịt, đối với như thế nào xử lý loại này phức tạp người tế quan hệ, mà cảm thấy hoang mang. Sinh ra sau mấy trăm năm, nàng cơ hồ vẫn luôn là chính mình một người vượt qua năm tháng rất dài, chưa từng có cùng những người khác hợp tác quá, càng không có cùng nàng nhân cùng một chỗ chia sẻ quá cùng cái chủ nhân trải qua. Tự nhiên, nàng hiện tại nhất thời cũng không hiểu được, phải làm thế nào đi cùng Hoắc Tang tu đạo viện bên trong khác nữ hài ở chung, nhất thời chỉ có thể dùng nào đó xin giúp đỡ ánh mắt nhìn hắn. Cảm giác được nàng hoảng loạn, Hoắc Tang xoay người, nhẹ nhàng ôm nàng một chút không cần phải quá sợ hãi, mọi người đều là rất dễ thân cận người, luận sự là tốt rồi. Hắn như thế an ủi, làm băng xương vu nữ bình định chính mình phức tạp tâm tự, theo sau lại quay đầu, một đôi mắt cách bịt mắt, nhìn về phía Adele xin chào, rất hân hạnh được biết ngươi. Người sau cũng đánh giá thực lực này xa mạnh hơn chính mình, lại rất rõ ràng thật không tốt ở chung, duy chỉ có đối với Hoắc Tang tuyệt đối phục tùng ma nữ, đôi mắt bên trong hào quang lập lòe, não bộ bên trong đã có rất nhiều đối phó ý tưởng của nàng. Mặc dù ở Hoắc Tang trước mặt thường thường biểu hiện thực thuần lương, nhưng thật ra là Adele cũng sớm đã rất rõ ràng ý thức được, chính mình ở trước mặt hắn căn bản không có gì thi triển không gian, dù sao xét đến cùng, nàng đã sớm ý thức được, chính mình nhưng thật ra là yêu thích hắn. Nhưng trừ lần đó ra, nàng kỳ thật chẳng phải là cái có thể đơn giản lắc lư đi qua cô nương. Có lẽ là thời điểm nàng liền bí mật cùng Tán Tháp Lâm sẽ có liên hệ, tại đám kia kẻ lừa đảo, gian thương bên trong như cá gặp nước, lợi dụng kỳ thế lực võng lạc, vì chính mình tộc quần kiếm lời. Vì thế hiện tại, khi nàng phát hiện một cái không tốt lắm ở chung, thực lực lại mạnh đáng sợ nữ nhân, nàng những ý nghĩ này, lập tức cũng đều một lần nữa toát ra. Mà đối với các cô nương ở giữa mạch nước ngầm phun trào, Hoắc Tang cũng không thèm để ý, mang theo băng xương vu nữ cũng cùng một chỗ đơn giản quen thuộc quá sau đó, liền cùng các cô nương cùng một chỗ đi đến ngoại viện, chuẩn bị dùng bữa sáng. Tại thay quần áo trong khoảng thời gian này, Vưu Tháp cùng Ngài Khắc Tháp sớm đem hắn bữa sáng chuẩn bị tốt. Hắn hiện tại không cần làm ngoài định mức cái gì, đến lúc đó, liền có thể trực tiếp khai cật. Fatima cũng sớm liền ở chỗ này chờ gặp, là một cái bất tử sinh vật, trừ phi cái loại này chua xót sớm tích góp từng tí một phải nhường nàng không cách nào chịu đựng, nếu không nàng kỳ thật cũng không cần nghỉ ngơi. Khi nhìn đến Anna tư tháp Tây Á thời điểm, cái này xác ướp cũng không có bao nhiêu xúc động, chính là có chút ngoài ý muốn, mà nữ này thế nhưng còn mang bịt mắt, cũng không có tháo xuống. Mà hai vị giáo chủ bởi vì khuyết thiếu tin tức, cũng không có nhận ra thân phận của nàng. Này hai người đã hoàn toàn bị Fatima thu phục, cung cung kính kính đi theo người sau mặt sau, yên lặng chờ phân phó, cũng không có cái gì vượt qua chỗ. Ni Lôi Nhĩ cùng A Bối Nức đôi này cha con từ lâu rời giường, hai người bọn họ sớm liền rời đi tu đạo viện, tại xung quanh rộng lớn trên thảo nguyên chạy nhanh kêu khóc, cảm nhận thiên nhiên vĩ ngạn lực lượng, A Bối Nức đã sớm có thói quen như vậy, đối với lần này. Hắn đã từng giải thích nói, đây là hắn nhóm Đức Lỗ Y tu hành một bộ phận. Đối với loại này tu hành phương pháp xử lý, Hoắc Tang tuy rằng kỳ thật chẳng phải là phi thường lý giải, nhưng là lựa chọn tôn trọng. Hắn cũng không có lo lắng này hai người an toàn, dù sao hai cái này Đức Lỗ Y hiện tại không dám nói là này phiến trên thảo nguyên người mạnh nhất, coi như là số một số hai nhân vật. Càng huống chi Đức Lỗ Y bản chất không cần ăn cơm, hắn cũng không có đợi hai người bọn họ, chính mình trước dùng bữa sáng. Tại bữa sáng thời điểm, Hoắc Tang liền đem chính mình kế tiếp hành trình kế hoạch, muốn đi xem đi băng xương vu nữ xào huyệt sự tình, đều báo cho đám người. Biết chỗ đó sẽ là một mảnh lạnh vô cùng lĩnh vực, đối với lần này, Ngài Khắc Tháp có chút khó có thể chịu đựng. Hoắc Tang cũng không muốn cái cô nương này nhẫn nại kia nhiệt độ thấp mang đến thống khổ, vì thế sau khi quyết định trước dùng truyền tống thuật đem nàng đuổi về Lê Bối Nhĩ Cảng, sau đó lại tiếp tục trở về tiếp tục đẩy mạnh kế hoạch của chính mình. Ngay cả Fatima, các nàng tắc đành phải cùng chính mình trước tách ra, thi hành nàng bên kia bước tiếp theo kế hoạch. Đợi cho hắn bên này kết thúc bữa sáng, Ni Lôi Nhĩ cha con cũng cuối cùng chạy bộ sáng sớm trở về. Một già một trẻ hai cái nhân mã đứng ở tu đạo viện cửa chính, Hoắc Tăng còn có Fatima đám người ở nơi này cùng hắn chạm mặt. Nhưng mà, không giống với mấy cái giáo chủ, khi nhìn đến Anna Tư Tháp Tây Á hiện tại trang điểm thời điểm, Ni Lô Nhĩ đồng tử mãnh liệt co lại, hiển nhiên, xem như bị băng xương vu nữ giam cầm lâu như vậy truyền ký Đức Lỗ Y, hắn thứ nhất thời, liền nhận thấy một ít bất thường đồ vật. Ngay cả A Bối Đức, hắn ngược lại không có bất kỳ phản ứng nào, chính là đối với cái này xa lạ nữ tu sĩ cảm thấy tò mò. Mà Hoắc Tang cũng thoải mái liền nói băng xương vu nữ tên thật, tựa như Vưu Tháp, ngày khác tháp các nàng giống nhau, không lo lắng bị ngoại người biết được. Đối với lần này, A Bối Đức biểu hiện rất là tò mò, hắn biết Hoắc Tang thuộc hạ nữ tu sĩ nhóm các đều người mang tuyệt kỹ, không rõ ràng lắm trước mắt vị này còn có bản lãnh gì. Về phần Ni Lôi Nhĩ, hắn chăm chú nhìn băng xương vu nữ thật lâu, người sau nhận thấy mắt của hắn thần, cũng bình tĩnh nhìn hắn, cũng không sợ, dù sao, mặc dù là hiện tại, nàng cũng có được tương đối ở Ni Lôi Nhĩ tới nói nghiền ép tính thực lực, hoàn toàn có thể lại một lần nữa đem hắn biến thành khắc băng. Vì thế cuối cùng, Ni Lôi Nhĩ lựa chọn im lặng, cũng không có trực tiếp dò hỏi, mà là mang lo lắng, đối với Hoắc Tăng hỏi Hoắc Tăng tiên sinh, nếu này phiến trên thảo nguyên đông lạnh thời tiết đã giải trừ, không biết ngài bước tiếp theo kế hoạch hành động là cái gì? Hoắc Tăng cũng không có tàng tư, đối với hắn cũng giới thiệu chúng ta chuẩn bị đến băng xương vu nữ xào huyệt đi xem đi, căn cứ chúng ta phía trước suy tính, hoàn cảnh nơi đây nhận được ảnh hưởng hẳn là trầm trọng nhất, cho nên muốn khôi phục nơi này tự nhiên hoàn cảnh lời nói, lấy chỗ đó xem như trị lý trọng điểm. Có thể tiết kiệm xuống chúng ta đại lượng dùng để chạy đi thời gian. Chỉ cần xử lý tốt mảnh kia bị ma pháp của hắn lực lượng ảnh hưởng nghiêm trọng nhất địa phương, cái khác địa điểm, chúng ta có thể chậm rãi đợi đến từ toàn bộ thế giới đại lũ ít nhóm trị lý, hoặc là đợi này phiến đại địa tự động khôi phục nó hoàn cảnh. Hắn nói như vậy, kỳ thật đây cũng không phải là ý nghĩ của hắn, mà là Vi Lạc cùng Adel mẹ con vừa rồi tại bữa sáng thời điểm nói cho hắn. Hắn chính mình ý tưởng chân thật, kỳ thật cũng chỉ là đến băng xương vu nữ xào huyệt bên trong cướp đoạt một phen, nhìn nhìn chỗ đó còn có hay không cái gì đáng giá lợi dụng bảo vật, dù sao đối với tự nhiên hoàn cảnh trị lý, hắn chẳng phải là Đức Lỗ Y, đương nhiên là không biết gì cả. Ở phía sau hắn, Vi Lạc cùng Adel cùng một chỗ gật đầu, biểu thị đây là kế hoạch của các nàng. Hoắc Tang sức mạnh có chút sung chân, tiếp lấy tiếp tục mở miệng nói đây là chúng ta bên này kế hoạch, Ni Lôi Nhĩ tiên sinh, ngài đâu này? Hắn hỏi như thế nói, mà không đợi cha mình mở miệng, hắn bên cạnh, A Bối Nức liền không kịp chờ đợi hồi đáp vừa rồi, ta cùng ta phụ thân cũng đã thương lượng qua rồi, chúng ta chuẩn bị trước tiên hồi phương Bắc bộ lạc bên trong, nhìn một chút bộ lạc tình huống hiện tại, sau đó lại tiếp tục làm tiến thêm một bước tính toán. Hắn nói như vậy, làm Hoắc Tang Vi không thể cha nhíu mày một cái đầu, theo sau mỉm cười nhìn về phía hắn như thế nào, hiện tại không có ý định tiếp tục cho ta đương hướng đạo. A Bối Nức sừng sốt một chút, nhưng mà hắn hiện tại như trước không có nhận thấy Hoắc Tang ngữ khí bên trong vi diệu cái này. Hoắc Tang tiên sinh ngài hiện tại cũng không cần ta a. Hai vị này giáo chủ cũng có thể dẫn đường, bọn hắn vậy cũng rõ ràng băng xương vu nữ xào huyệt vị trí, không phải sao? Hắn nói như vậy, nhìn Hoắc Tang sắc mặt, càng nói càng không nắm chắc khí, nhịn không được hoài nghi mình là không phải là thật nói sai cái gì, theo bản năng lui về phía sau nửa bước, đem vị trí nhường cho chính mình phụ thân. Thứ 1052 chương Hoàng Đồng Long Mẫu Thân. Hoắc Tang quay đầu, liếc mắt nhìn Fatima bên kia, giải thích Fatima tiểu thư có kế hoạch của chính mình, nàng sẽ mang mấy vị này đã ăn năn tử linh pháp sư necromancer nhóm, tiếp tục đi phá hủy dư thừa vô độc giáo hiến tế địa điểm, đem còn lại người tổ chức phá hủy, sau đó một lần nữa thành lập được một cái tân tôn giáo, lấy đoàn kết trên thảo nguyên cư dân. Nói, hắn xoay quay đầu đến đương nhiên, nếu như hai vị tâm ý đã quyết, cố ý phải đi về lời nói, ta cũng không có cái gì tất yếu lý do ngăn trở, cùng lắm thì chúng ta bên này phiền toái nữa một điểm là được. Hắn nói như vậy, nhìn chằm chằm Ni Lôi Nhĩ cha con hai người, ánh mắt vi hư. Dưới đáy lòng, hắn tự nhiên là thực không muốn này hai thất nhân mã trở về. Ni Lôi Nhĩ là truyền kỳ cường giả, hơn nữa bọn hắn cha con tại chính mình bộ lạc bên trong danh vọng đều đặc biệt cao, nếu như hai người bọn họ trở về, lấy Helen tìm muội thực lực, căn bản không quản được bọn hắn. Mà bây giờ, Helen bên kia đang tại đem nhân mã, còn có cưỡi tuấn mã nhân loại hỗn hợp tổ trở thành một chi kỵ binh bộ đội, sau đó đi chinh phục trên thảo nguyên khác công tước thành thị. Nếu như hai người bọn họ bây giờ đi về, kia chi bộ đội này nghe ai? Có khả năng hay không trực tiếp giải tán? Đương nhiên, nếu như Hoắc Tang cũng trở về đi, có hắn tỏa chấn, Ni Lôi Nhĩ tự nhiên lật không nổi đến cái gì cành hoa. Nhưng hắn còn có chính mình việc cần hoàn thành, cũng không tính đem sở hữu thời gian tinh lực đều đặt ở này phía trên. Cho nên hắn không quá nguyện ý Ni Lôi Nhĩ cũng trở về đi, tốt nhất làm hắn tại nơi này nhiều hơn nữa đợi một đoạn thời gian, đợi Hưng Phong người bộ lạc tại Helen trị lý phía dưới hoàn toàn dàn xếp tốt lắm, nữ tính thành viên An gia sinh con, nam tính thành viên đánh mấy trận thắng trận, đối với mình bây giờ bộ đội sinh ra vinh dự cảm cùng lòng trung thành, đến lúc đó, hắn liền có thể hoàn toàn yên tâm. Ngay cả hiện tại, cái này truyền ký Đức Lỗ Y, vẫn là cùng chính mình đợi tại cùng một chỗ, tương đối khá. Đây là ý nghĩ của hắn, đối với hắn những ý nghĩ này, Ni Lôi Nhĩ tự nhiên không hề phát hiện. Hắn cũng không rõ ràng lắm Hoắc Tăng theo dõi chính mình tộc nhân, giờ này khắc này, hai mắt của hắn gắt gao chăm chú vào băng xương vu nữ trên người, lông mày nhíu chặt, trong não hiện ra rất nhiều làm chính mình tâm run rẩy đoán nghĩ. Thật hiển nhiên, vị này tên là Anna Tư Tháp Tây Á nữ tu sĩ, cùng vị kia băng xương vu nữ, chỉ sợ có thiên ti vạn lũ liên hệ. Mà bây giờ, các nàng muốn trước đi cái kia xào huyệt. Vị này Hoắc Tăng tiên sinh, rốt cuộc là muốn làm cái gì? Trên thảo nguyên nguy cơ, thật đã giải trừ sao? Đây là hắn sở lo lắng, dù sao ở chung thời gian cũng không có quá lâu, Ni Lôi Nhĩ không thể giống con trai của mình giống nhau tin cậy hắn. Cho nên, chuyến này, hắn quyết định đuổi theo, chính mắt đi nhìn một chút, cái này nhân rốt cuộc là phải làm những gì. Vì thế, hắn tiến lên từng bước, đối với Hoắc Tăng lộ ra một cái xin lỗi biểu cảm thật có lỗi. Tiên sinh, trước đó, A Bối Đức cũng không có cùng ta giảng, hắn và ngài ở giữa còn có như vậy một tầng ước định. Một khi đã như vậy chúng ta hay là trước hoàn thành một kiện sự này a, như vậy kế tiếp, xin mời từ ta, còn có A Bối Đức cùng một chỗ, mang theo các vị, đi tới kia băng xương vu nữ xảo huyệt. Hắn nói như thế, tuy rằng cùng Hoắc Tăng trong lòng nghĩ hoàn toàn khác nhau, nhưng cũng đạt được đến hoàn toàn giống nhau kết quả. Hoắc Tăng vừa lòng gật đầu ân, một khi đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, chúng ta kế tiếp liền lên đường đi, các vị. Cùng lúc đó, băng xương vu nữ quốc gia Tây Nam phương hướng, ngoài ngàn dặm. Nơi này là đất đen đại lục trung ương mờ mịt sa mạc, một mảnh không bờ bến, ánh vàng rực rỡ cát vàng. Khốc nhiệt thái dương chiếu rọi tại nơi này hạt cát phía trên, đem những cái này khô ráo lưu sa đun nóng đến tiếp cận 8090 độ cực nóng. Nhân loại cơ hồ không thể tại hoàn cảnh này bên trong sinh tồn, mặc dù là nại hạn lạc đà, loại thời điểm này cũng cần tìm được một chút râm mát địa phương, tạm thời nghỉ tạm. Nơi này đã hoàn toàn không có khả năng nhận được băng xương vu nữ địch nhiễu, chính là hoàn cảnh của nơi này, vốn là cũng không thích hợp nhân dân ở lại. Nhưng mà, mặc dù là trong một cực đoan khốc nhiệt, khô hạn hoàn cảnh bên trong, vẫn như cũng có một chút yêu thích hoàn cảnh này sinh vật, ở tại nơi này. Ví dụ như, loài long bên trong hoàng đồng long. Tại vô tận cát vàng chỗ sâu, ít khả năng có nhân loại có thể bình thường đến địa phương, một đầu tráng niên hoàng đồng long tại nơi này trúc tạo xào huyệt của mình. Đây là một đầu giống cái hoàng đồng long, nàng ngoại hình chỉnh thể hình dáng, cùng tầm thường loài long đại không kém kém, đều có được to lớn đầu, tráng kiện nhưng thon dài cổ, so thân thể lớn gấp mấy lần rộng lớn hai cánh, cùng với một đầu quả thực so với đầu của nàng cùng thân thể thêm lên còn muốn trưởng cái đuôi. Chẳng qua, là một đầu tráng niên long, nàng bả vai cao tiếp cận 5 thước, tiếp cận 2 tầng lâu cao lớn như vậy, từ đầu đến đầu toàn bộ trường càng là vượt qua 20 mét, cùng một tiết xe lửa toa xe không kém bao nhiêu. Mặc dù chính là một đầu kim trúc long nhỏ yếu nhất hoàng đồng long, vẫn chỉ là giống cái, nàng hình thể, cũng đủ để nghiền ép thế giới vật chất tuyệt đại đa số sinh vật, làm người ta chỉ là thấy nàng hình thể, liền sợ hãi lợi hại đi ý chí tác chiến. Mà là một đầu hoàng đồng long, nàng cũng như chính mình đồng tộc giống như, trán thượng bao trùm hình dáng rõ ràng cốt bản, làm vì bảo vệ, đầu phía sau có một đầu thật lớn vây lưng, một mực theo cổ sau lưng kéo dài đến đuôi bưng. Trên thân thể của nàng cơ bắp cường tráng cứng cỏi, góc cạnh rõ ràng, giống như xuất từ điêu khắc ra tay đá cẩm thạch điêu khắc. Mà ở những cái này cơ bắp thượng bao trùm ấm màu rám nắng vảy, bị xung quanh cát vàng đánh bóng được một mảnh sáng, phản xạ thái dương quang mang, làm đầu này long nhìn qua càng thêm xinh đẹp. Chính là, xinh đẹp như vậy sinh vật, lúc này cũng không nhân có thể thưởng thức được mị lực của nàng. Bởi vì lúc này, nàng chính vùi ở chính mình lưu sa xây xào huyệt bên trong, dốc lòng che chở mấy viên bóng rổ lớn nhỏ trứng rồng. Đó là hài tử của nàng, cùng bạn lữ giao hoan làm nàng dựng dục lại một ổ đáng yêu hậu đại, mà bây giờ, nàng liền tại nơi này yên lặng chờ đợi, ấp trứng ngày nào đó đến. Chính là hôm nay, tráng niên giống cái hoàng đồng long ngẩng lên chính mình to lớn đầu, hơi hơi nhăn nhăn lông mày, trong lòng hiện ra một cỗ điểm xấu lo lắng. Tại hôm nay buổi sáng, trưởng phu của nàng nhận thấy, sa mạc chỗ sâu hình như đã xảy ra một chút không quá dịu biến cố, vì thế liền tiến đến tra xét, nhưng mà cho tới bây giờ, hắn không chỉ có chưa có trở về, thậm chí đều không hữu dụng ma pháp cấp chính mình phát một đầu tin tức, làm chính mình không cần lo lắng. Chuyện gì xảy ra? Dự cảm chẳng lành tại nàng trong lòng xuất hiện, nàng cúi đầu, nhìn chôn ở nóng bỏng cát vàng bên trong, nàng an tĩnh còn chưa ấp trứng đứa nhỏ, mặc niệm một chuỗi chú ngữ. Đây là nàng bày bảo hiểm, nếu như sự tình đúng như nàng suy nghĩ như vậy xuất hiện biến cố, tối thiểu, nàng có thể để cho những cái này lưu xa đem các hài tử của mình tiễn bước, khiến chúng nó đến địa phương an toàn ấp trứng, lớn lên. Nàng là ý nghĩ như vậy, nhưng mà, ngay tại nàng chú ngữ vừa mới hoàn thành thời điểm, phương xa phía chân trời đột nhiên cuốn lên vô cùng cát vàng. Khổng lồ bóng ma theo cát vàng phần cuối hiện ra, giống như một chi số lượng to lớn đại quân đội, chính hướng bên này một đường tập kích mà đến. Mà ở thiên phía trên, còn có một cái khủng bố bóng ma, mở ra chính mình to lớn hai cánh, nhanh chóng hướng bên này tới gần. Hoàng Đồng Long híp mắt, ngóng nhìn hướng thiên không trung cái kia đạo âm ảnh, nhưng tiếp lấy, nàng liền trái tim phát run. Nàng đã nhận ra đạo kia bóng ma thân phận, đó chính là trượng phu thân ái của nàng. Chính là giờ này khắc này, trượng phu của nàng đã cả người đều là vết máu, vải cùng huyết nhục đều bị nhổ thật nhiều khối, ngực vị trí cũng lõm xuống đi xuống một mảng lớn, rõ ràng đã là sống không thành trọng thương. Vậy mà mặc dù như thế, hắn lại còn tại ra sức phi hành, giống như một vị trung thành dẫn đường viên, đem mặt sau tà ác đại quân dẫn hướng xào huyệt của mình. Nếu là bình thường nhìn đến, chỉ sợ rất khó lý giải hắn vì sao sẽ như thế đi làm. Nhưng nếu là nhìn hắn lúc này đỏ bừng một mảnh, thiêu đốt sâu kín ma chơi đồng tử, liền có thể lấy đoán được hắn lúc này thân phận chân thật. Hắn hiện tại đã chết rồi, thậm chí bị kẻ địch cưỡng ép biến thành một con rồng vu yêu, muốn phản sát hại thê tử của mình cùng nữ nhi. Lưu xa xào huyệt bên trong, tráng niên giống cái Hoàng Đồng Long cũng ý thức được điểm này. Hai hàng trong suốt nước mắt, chậm rãi theo khóe mắt của nàng chảy xuôi xuống. Kim trúc long nhóm phổ biến đều là trung trinh loài long, tối thiểu tại gây giống hậu đại trong khoảng thời gian này, bọn hắn đều yêu tha thiết đối phương. Cũng bởi vậy, thấy người yêu chết đi, đầu này Hoàng Đồng Long nội tâm, lập tức bị bi thương cùng phẫn nộ nhét đầy. Nàng ngẩng đầu lên, hướng về thiên thượng phát ra một tiếng bi phẫn rồng ngâm, xuyên quan phía chân trời. Nhưng tùy theo mà đến, một trận giống như linh cầu gào thét giống như, giữ tợn khàn khàn cười trộm, tại sa mạc phía sau vang lên. Tiếp lấy, một đầu gần 7 mét cao, giống như đứng thẳng hành tàu linh cầu, trong tay còn cầm lấy một phen khổng lồ tam đầu vụt cự đại ác ma, xuất hiện ở cát vàng phần cuối, hướng về Hoàng Đồng Long, há mồm phát ra một tiếng rít gào. Trải qua vô số lần hiến tế sau đó, xài lang nhân vua nha nặc cổ, cuối cùng hàng lâm đến thế giới này. Thứ 1053 chương băng xương vua nữ xào huyệt. Thời gian chậm rãi về phía trước. Đến từ thế giới các nơi đại lũ ít nhóm nhau nhau đến đất đen đại lục, cũng dùng thủ đoạn của chính mình cùng Hoắc Tang lấy được liên hệ. Nói là liên hệ, kỳ thật cũng chính là đơn giản thông cái tín, làm Hoắc Tang biết bọn hắn đến đây, đồng thời hỏi một chút những hoàn cảnh kia bị thay đổi địa phương ở đâu cái phương hướng, bọn hắn tốt tiến đến chữa trị mảnh kia thụ sáng tạo đại địa. Đối với lần này, Hoắc Tang cũng nhất nhất cho ra đáp lại. Đồng thời, hắn còn mời những cái này đại lũ ít nhóm đến bây giờ chính mình khống chế địa phương đi ngồi một chút, thật tốt tán gẫu một chút khôi phục này phiến đại địa phương án. Nhưng không có gì bất ngờ xảy ra, những cái này đề nghị phổ biến bị cự tuyệt, chỉ có số ít vài cái có chút nhiệt tình đáp ứng xuống, nhưng cũng là nói phải chờ tới nhiệm vụ của lần này sau khi hoàn thành, tại đại địa chi linh vui sướng hoan hô tiếng bên trong, bọn hắn có thể tụ tập tại cùng một chỗ, hảo hảo mà mở một hồi lễ mừng. Gặp những cái này đức lỗ y nhóm phổ biến đều là phản ứng như thế, Hoắc Tang cũng không có cưỡng cầu cái gì, dù sao cũng biết cái nghề nghiệp này người đều yêu thích rời xa đám người, thân cận thiên nhiên, vì thế liền tùy ý bọn hắn tự chủ hành động. Ngay cả hắn chính mình, tắc như cũ là mang theo chính mình người một đường đuổi đến băng xương vua nữ xào huyệt, hy vọng theo ngọn nguồn bày ra trị lý, đồng thời nhìn có thể hay không tại nơi này tìm được cái gì có giá trị thứ tốt. Thời gian trôi qua bay nhanh, đảo mắt ở giữa. Bọn hắn một đoàn người liền đã tới băng xương vu nữ quốc gia thủ đô, kia tọa bị đóng băng thành thị ngoại vi. Trải qua 10 năm cày cấy, băng xương vu nữ đã tại đây phiến đại địa dưới đất để lại một tấm thật lớn, đủ để thay đổi khu vực này khí hậu to lớn ma pháp trận. Bởi vậy, tính là thiên thượng mây đen bị thổi tan, nàng cũng không để lại tại xào huyệt bên trong, kia pháp trận vẫn như cũ bản năng vận chuyển, đem nơi này duy trì tại dưới không 10 độ trở xuống nhiệt độ thấp, cam đoan nàng băng thành không có khả năng hòa tan. Cũng bởi vậy, Ni Lôi Nhĩ cùng Hồng Y giáo chủ ngày đó nhìn như thanh thế lớn hành động, cuối cùng đạt được thực tế chiến quả, cũng bất quá là như muối bỏ biển. Băng xương vu nữ thói quen nói dối, làm cái này nhân mã còn cho rằng chính mình lấy được cái gì thiết thực thành quả. Nhưng mà, cái này chính là dựa đại địa chi linh đem hết toàn lực duy trì, mới miễn cưỡng tiến vào truyền kỳ cảnh giới Đức Lỗ Y, đối với chân chính truyền kỳ cường giả lực ảnh hưởng hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá đây hết thảy, ngược lại không thể giấu giếm được Hoắc Tang. Bởi vì ở phía trước hướng đến kia tỏa băng thành trên đường, băng xương vu nữ Anna từ tháp Tây Á liền đem những chi tiết này, nhất ngũ nhất thập đều cùng hắn nói. Tự nhiên, điều này cũng làm cho người sau nhịn không được thập phần cảm khái. Truyền kỳ cường giả kiến tạo sao huyệt, liền chính là có đầy đủ cường đại như vậy công năng, có thể thay đổi nhất phiến địa phương khí hậu, phóng xạ xung quanh quảng đại khu vực, thậm chí trực tiếp thay đổi một chút sinh vật chủng tộc. Cũng giống với kinh điển nhất, trưởng thành đám cự long kiến tạo sao huyệt, đồng thời cũng là chúng nó bảo khố, liền có đầy đủ ma pháp cường đại lực lượng, có thể phóng xạ xung quanh bán kính mấy chục cây em khu vực, hoàn toàn thay đổi hoàn cảnh nơi đây hồng long nhóm sẽ làm một khu vực như vậy trở nên khô nóng hơn nữa tràn ngập lưu hoàng mùi vị, lam long sẽ làm chỗ đó cả ngày lôi tiếng từng trận, lục long sẽ làm chỗ đó dài khắp kịch độc dây, hắc long tắc sẽ làm chỗ đó biến thành mùi hôi đầm lầy. Đồng thời, những lực lượng này cũng ảnh hưởng ở tại nơi này một chút khu vực bên trong nhóm sinh vật. Rất nhiều sinh hoạt tại nơi này động vật, thậm chí bao gồm loại nhân sinh vật, đều không thể bình thường sinh hạ thuộc về chính mình con nối dòng, mà là sẽ ở cự long xào huyệt ma pháp lực lượng ảnh hưởng phía dưới, biến thành đối ứng chủng loại bán long, từ nhỏ liền hướng xào huyệt chủ nhân nguyện trung thành. Mà ở những cái này truyền kỳ cấp bậc sinh vật bên trên, còn có cường đại hơn xào huyệt. Ví dụ như các vị vực sâu lãnh chúa nhóm, bọn hắn sở nắm giữ không đáy vực sâu tầng kia mặt, liền toàn bộ nhi đều có thể thị vì xào huyệt của bọn hắn, kỳ lực lượng cùng bọn hắn tự thân ảnh hưởng lẫn nhau, làm vực sâu lãnh chúa trở nên càng thêm cường đại, cũng để cho kia một chút thế giới trở nên cùng cái này vực sâu lãnh chúa càng thêm tương tự. Ví dụ như có ác ma vương tử danh hiệu song đầu khỉ đầu chó địch ma cao căn, hắn có cái kia ba tầng không đáy vực sâu vi diện, này sinh ra ác ma phổ biến đều có đầy đủ song đầu đặc tính, mặc dù là một chút cao giai ác ma cũng là như vậy. Hơn nữa từ nhỏ, liền đối với địch ma cao tiêu diệt triệt để đối với trung thành. Nói ngắn lại, này, chính là truyền kỳ cường giả xây dựng xào huyệt sở có đầy đủ cường đại hiệu lực. Thẳng thắn mà nói, tuy rằng lấy hiện tại băng xương vu nữ thực lực, thật không nhất định yếu hơn kia một chút tráng niên cự long, nhưng mà xào huyệt của nàng sở sinh ra lực ảnh hưởng, khả năng ngược lại nhưng không có người sau khổng lồ như vậy. Dù sao, thẳng đến băng xương vu nữ bị chính mình tinh lọc, trở thành tu đạo viện một phần tử. Nàng vẫn như cũ chính là một thân một mình, cô độc ngồi ở chính mình kia từ Hàn Băng Chú Thành vương tọa phía trên, tại trên danh nghĩa thống trị cái này quốc gia nhỏ yếu, trên thực tế nhưng không có một cái tin được thủ hạ, càng không cách nào khống chế nơi này mỗi một thôn trang, mỗi một chỗ bộ lạc. Tại đạp lên vương đô xung quanh thổ địa thời điểm, nhìn phía trước kia hỗn loạn mê man, hoàn toàn che ở thái dương nồng đậm mây đen, cảm nhận không khí bên trong tiếp cận dưới âm 20 độ gió lạnh, Hoắc Tang trong lòng toát ra như vậy ý nghĩ. Nhưng theo sau hắn liền đem những cái này ý nghĩ bỏ ra, mở ra bộ pháp, hướng phía trước đi tới. Tại bọn hắn chính phía trước, sừng sững tại đại địa phần cuối, là một mảnh bị hàn băng phong tỏa kiên thành. Mặc dù bầu trời bị mây đen che đậy, nhưng này thành thị lại giống như lập lờ ánh sáng, giống như một viên to lớn bảo thạch, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Cùng ở phía sau hắn, Ni Lô Nhĩ ngóng nhìn kia rất nặng mây đen, cảm giác buồng tim của mình có chút phát run. Hắn nhớ rõ ràng. Lúc trước chính mình đem hết toàn lực, đã đem tầng mây kia thổi mở, như vậy theo lẽ thường mà nói, ánh nắng mặt trời hẳn là thẳng phơi nắng chỗ này, đem nơi này băng cứng hòa tan, làm khí hậu khôi phục lúc trước. Có thể hiện thực, lại cho hắn hung hăng một cái tát. Kỳ vọng của hắn hình như hoàn toàn thất bại, hắn lúc trước đem hết toàn lực chế tạo chiến quả, lâu dài đến nhìn, hình như cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Sự phát hiện này làm trái tim của hắn phát run, khi hắn ngóng nhìn hướng băng xương vu nữ bóng lưng. Cái này bây giờ một thân đen nhánh rất nặng nữ tu sĩ phục, nhìn qua trang trọng nội liễm ma nữ thời điểm, trong lòng liền càng ngăn không được mà xuất hiện khác biệt suy đoán. Cho nên, cái này quỷ dị nữ tu sĩ hôm nay đi tới nơi này, là vì sao? Bất kể như thế nào, trước suy yếu lực lượng của nàng, rồi nói sau. Này, Hoắc Tang tiên sinh, như vậy nghĩ, hắn hướng về phía trước la lên, không khí nơi này có chút quá lạnh rồi, chúng ta không ngại trước tiên đem trên không mây đen thổi tan. Làm ánh mặt trời chiếu xuống đến, sau đó lại tiếp tục đi tới. Làm thái dương trước hòa tan tòa thành thị nào bên trong băng cứng, chúng ta kế tiếp đường, cũng có thể dễ đi hơn một chút. Hắn như thế đề nghị, nhưng mà, Hoắc Tang ngưng mắt nhìn phía phương xa, tiếp lấy nhẹ nhàng lắc đầu, không có cần thiết này, chúng ta nhanh chóng đến thành thị bên trong, giải trừ băng xương vu nữ xào huyệt ma pháp hiệu quả, dựa vào tự nhiên lực lượng là có thể thực nhẹ nhàng làm những mây đen này tiêu tán. Việc khẩn cấp trước mắt hay là đi giải trừ thành thị phía dưới chôn giấu đồ vật, ân. Hắn nói, quay đầu, nhìn liếc nhìn một cái lúc này nhân mã cha con, liền phát hiện Ni Lôi Nhĩ biểu hiện bây giờ coi như bình thường, nhưng A Bối Đức nhìn qua đã cóng đến run rẩy phát run. Hoắc Tang lập tức cho rằng, đây là Ni Lôi Nhĩ đau lòng con trai mình, không muốn hắn thụ lớn như vậy khổ, vì vậy nói vậy nếu không, ngài và A Bối Đức trước lưu tại bên ngoài chờ, các ngươi tại nơi này thổi tan mây đen, chúng ta tiến vào thành thị bên trong, giải trừ pháp trận. Hắn như đề nghị này, lại làm cho Ni Lôi Nhĩ chán thượng gân xanh bính nhảy một chút, tiếp lấy lắc đầu, nói không cần thiết, ta chỉ là đưa ra nhất cái đề nghị, nếu ngài là như thế tính toán, như vậy chúng ta vẫn là cùng một chỗ đi tới a. Cái này nhân mã nói như vậy, chính mình cất bước tiến lên. Hoắc Tang nhìn hắn cường tráng bóng lưng, ánh mắt phi hư, cũng nhận thấy cái gì, nhưng cũng không làm quá giải thích nhiều, đồng dạng cất bước về phía trước, tiếp tục xuất phát. Người còn lại cùng một chỗ đuổi theo, đoạn này đường xá cũng không xa xôi, một đám nhân rất nhanh liền bước qua này phiến đã có chút lạnh đông lạnh làm cho cứng hoang vắng đại địa, đi đến cửa thành trước mặt. Thành thị khí ôn muốn thấp hơn một chút, tiếp cận dưới 40-50 độ trình độ. Bình thường nhân tại nơi này chỉ là đứng lấy, liền sẽ bị trong không khí gió lạnh tổn thương do giá rét, đoàn đội vài vị không có đông lạnh kháng tính thành viên không thể không sử dụng ma pháp tiến hành tự bảo vệ mình, mới miễn cưỡng tại nơi này hành động. Mà đem so với phía dưới, băng xương vu nữ cũng là lộ ra một cái hưởng thụ biểu cảm. Khóe miệng của nàng hơi hơi gợi lên, hít sâu nơi này gió lạnh, trên mặt hiện lên rõ ràng sung sướng tư thái, thấp như vậy ôn hoàn cảnh, đối với nàng mà nói, mới là giống trở về nhà giống nhau thoải mái. Nga, nơi này vốn chính là nhà của nàng đấy. Thứ 1054 chương Anna cất chứa. Thông qua liên chi ma khế, Hoắc Tang có thể cảm giác được Anna Tư Tháp Tây Á lúc này nhảy nhót tâm tình, hắn biết, trước đó thời gian, nàng luôn luôn tại bắt buộc chính mình nhẫn nại đất đen đại lục cực nóng cùng cường quang, phi thường khó chịu. Chính mình ma nữ luôn luôn tại chịu đựng như vậy khổ đau đớn, hắn trong lòng không khỏi thăng lên một cỗ áy náy cảm xúc, tiếp lấy nhẹ véo nhẹ bóp nàng tay nhỏ, tại bên tai của nàng nhỏ giọng nói đợi nơi này sự tình sau khi chấm dứt, ta liền dẫn ngươi đi Bắc Cực, tìm một cái địa phương an toàn, cho ngươi chế tạo một cái hoàn toàn mới xào huyệt. Hắn như thế cam kết, đối với lần này, băng xương vu nữ nhẹ nhàng gật đầu, đáp một tiếng ân, liền không cần phải nhiều lời nữa. Tiếp lấy nàng đi tuốt đàng trước phương, mang theo đám người lướt qua bị hàn băng che lại thấp bé cửa thành, đi đến thành thị bên trong. Bây giờ, thành thị ngã tư đường, phòng ốc, còn có đến hướng đến người đi đường, cũng tất cả đều bị lạnh vô cùng bông tuyết che lại, biến thành nhất tọa ngôi tượng đá, bởi vì nhiệt độ thấp bảo hộ, vài thập niên đều không có bất kỳ biến hóa nào. Tại ngã tư đường phía trên, bị đông thành tượng đá các cư dân còn bảo trì khi còn sống cuối cùng khoảnh khắc kinh hoàng đến cực điểm biểu cảm, có chút trợn tròn đôi mắt, sinh trưởng miệng rộng, đang nhìn bầu trời, giống như nhìn thấy gì khủng bố đến cực điểm sự tình, nhưng hắn không làm được bất cứ chuyện gì, chỉ có thể ở đáng sợ lạnh vô cùng bên trong hóa thành nhất ngôi tượng đá. Nhìn ngã tư đường thượng nhất mạc mạc thảm kịch, Hoắc Tang trong lòng xuất hiện một chút không đành lòng. Băng xương vu nữ cảm giác được tâm tình của hắn, nàng cúi đầu. Dưới đáy lòng dụng tâm linh kết nối nhẹ giọng đối với hắn nói thực xin lỗi, chủ nhân, đã từng ta, tẫn nhiên phạm vào như thế tội nghiệt. Hoắc Tang lại một lần nữa nhéo nhéo nàng tay nhỏ, an ủi ta biết, nhưng, thân ái, chuyện cũ đã không thể vãn hồi, chúng ta tương lai có thể làm, chỉ có bù đắp chính mình từng làm qua sự tình. Hắn như thế nhẹ giọng kể ra, lấy này vãn hồi Anna Tư Tháp Tây Á rơi xuống tâm tình. Người sau thu liễm tâm thần, cũng nhéo nhéo Hoắc Tang bàn tay. Miễn cưỡng đối với hắn lộ ra một cái nụ cười, ý bảo hắn yên tâm, theo sau tiếp tục đi ở phía trước, vì đám người dẫn đường. Mặt sau, A Bối Đức chấn động nhìn đã hoàn toàn biến thành nhất tọa băng thành vương đô, cảm nhận không khí bên trong đáng sợ nhiệt độ thấp, nuốt một ngụm nước miếng. Phụ thân, hắn đè thấp âm thanh, đối với Ni Lôi Nhĩ thấp giọng nói, ngài lúc ấy, chính là tại hoàn cảnh như vậy, cùng cái kia đáng sợ quái vật đối chiến. Ni Lôi Nhĩ ngắm nhìn phía trước, băng xương vu nữ bóng lưng. Khẽ lắc đầu không, lúc ấy, ta là bên ngoài bao vây, sử dụng tự nhiên ma pháp lực lượng đem mây mù thổi tan, làm ánh mặt trời chiếu xào huyệt của nàng, ép nàng đi ra cùng ta quyết đấu. Cái kế hoạch này là thành công, nhưng cuối cùng, thật đáng tiếc, ta vẫn bị thất bại. Lực lượng của nàng đều không phải là ta tưởng tượng cái kia dạng, ta thậm chí đều không có ép nàng sử xuất toàn lực. Nói như vậy, Hắn một đôi tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm Anna Tư Tháp Tây Á, bóng lưng có thể tưởng tượng. Ở đây, băng xương vu nữ xào huyệt bên trong, nàng mới có thể phát huy ra lực lượng lớn nhất của mình. Hắn nói như vậy, phía trước, Anna Tư Tháp Tây Á hình như có thể cảm giác được cái kia đầy áp địch ý ánh mắt. Nàng bước chân hơi dừng lại một chút, về phía sau quay đầu một lát, bị miếng vải đen che lấy con mắt nhìn qua ngắm hướng phía sau, giống như là đang cảnh cáo cái này nhân mã, không nên khinh cử vọng động. Nàng mặc dù không có hiện ra mình ánh mắt, nhưng hé mở mặt biểu cảm đã đầy đủ lăng liệt, làm Ni Lôi Nhĩ không ngăn được tóc gáy đứng đấy, mấy có lẽ đã có thể xác định cái này nữ nhân, chính là cái băng xương vu nữ. Nhưng ánh mắt kia cũng chỉ có một cái chớp mắt, tiếp lấy, băng xương vu nữ không có tiếp tục phản ứng hắn, tiếp tục đi tới. Ni Lôi Nhĩ thu hồi chính mình nặng trịch cảm xúc, tiếp tục theo lấy, nghĩ muốn tận mắt nhìn nhìn, cái này nữ nhân tới để phải làm những gì. Mà Hoắc Tang cái này, đem con trai của mình lừa thần hồn điên đảo nam nhân, hắn lại muốn làm cái gì, hắn những cái này hành vi đến tột cùng có bao nhiêu xuất phát từ công nghĩa cùng thật tình, lại có bao nhiêu, là mang không thể nói cho người khác mục đích. Một đám mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được người tiếp tục đi tới, vốn là tòa thành thị này liền không phải rất lớn, rất nhanh, bọn hắn liền vượt qua trung ương rộng lớn đại đạo, đi đến hoàng cung vị trí. Chính là đã từng, cái bọc kia sức được tráng lệ hoàng cung, hiện nay cũng đã biến thành một cái thật lớn khắc băng. Đám người từ cửa chính đi vào cung điện bên trong, có thể nhìn đến vô luận là bốn phía bức tường, vẫn là dùng làm chống đỡ viên đống phía trên, đều bao trùm thật dày bông tuyết. Vốn là bởi vì bên ngoài mây đen che lấp, nơi này liền nhìn không tới bao nhiêu ánh sáng, đợi đi vào này giống như vết nứt hoàng cung, bên trong liền càng là một mảnh đen nhánh, đưa tay không thấy được năm ngón, tính là có được nhìn ban đêm năng lực, muốn nhìn rõ nơi này đồ vật, cũng có chút khó khăn. Suy nghĩ đến đám người thị giác vấn đề, Hoắc Tang giơ tay lên, vỗ tay phát ra tiếng, thi triển ảo thuật ánh sáng thuật, mục tiêu tuyển chọn đầu ngón tay của mình phía trên. Vì thế, có thể so với công lớn dẫn đèn pha cường quang, tự ngón tay của hắn thượng chiếu xạ mà ra, đánh vào phía trước rất nhiều khắc băng trên người, đem nơi này chiếu rọi được một mảnh sáng, rất nhiều chi tiết tự nhiên cũng liền cặn kẽ hiện ra tại trước mặt bọn họ. Nhìn trước mắt hoàng cung nội bộ cảnh tượng, Hoắc Tang lông mày nhướng lên, thẳng thắn tới nói, nơi này tình cảnh cùng hắn ngay từ đầu tưởng tượng, xác thực rất có khác biệt. Vốn là hắn còn cho rằng, nơi này cũng hướng bên ngoài giống nhau, đứng đầy bị đông thành tượng đá cung nữ, đại thần, quý tộc, thậm chí khả năng nguyên bản quốc gia này đi qua, liền bảo trì đờ đẫn hoặc là kinh hoàng biểu cảm hóa thành khắc băng, ngồi ở vua của hắn ngồi lên mặt, chừng hai mắt nhìn cửa. Nhưng mà, sự thật lại không phải là như thế. Băng xương vu nữ giống như là đem cái này, quốc vương cùng các trọng thần thảo luận quốc gia đại sự cung điện trở thành chính mình trưng bày thất. Vì thế kia một chút bị đông thành khắc băng người sớm liền đều bị dọn dẹp đi ra ngoài. Vì thế hiện tại, toàn bộ cung điện bên trong một người đều không có để lại. Tuy rằng mặt đất, bức tường cùng lương đống thượng đều bao trùm thật dày bông tuyết, cung điện cũng lập nhất tỏa tỏa cao lớn khắc băng, nhưng bên trong phong cũng không phải là người, mà là một kiện lại một món chân bảo. Nơi này đại bộ phận cũng đều là quốc gia này quốc vương đã từng đồ cất giữ, vậy cũng là cực kỳ quý hiếm bảo thạch hoặc là tác phẩm nghệ thuật. Ví dụ lấp lánh cao quang đái màu lam sáng bóng hơi mờ hắc ngọc bích, được khảm có một vòng trong suốt màu hồng bảo thạch hoàng kim vương miện, cùng với tương có phần đông nguyệt đá Bồ Tát, mà từ thêu hoa tơ lụa cùng nhung thiên nga dệt ra mà thành áo choàng, vân vân. Những cái này đồ cất giữ mỗi một món đều giá trị thiên kim thậm chí vạn kim, được đến một kiện, cũng đủ để một gia đình cả đời áo cơm không lo. Vậy mà lúc này, mấy thứ này lại giống như chợ bên trong thương phẩm giống như, bị tùy ý trưng bày tại nơi này, nhậm nhân thưởng thức. Thế cho nên cấp nhân một loại ảo giác, giống như mấy thứ này cũng không có như vậy đáng giá. Nhìn những cái này hiếm thế chân bảo, Vưu Tháp ánh mắt có một chút xúc động, mà Hoắc Tang tắc sắc mặt như thường, không như thế nào bị những cái này bảo thạch hoặc tác phẩm nghệ thuật khiếp sợ. Ánh mắt của hắn quét qua những cái này phàm tục mặt hàng, rơi vào một chút băng xương vu nữ cất chứa ma pháp vật phẩm phía trên, đôi mắt bên trong không khỏi hiện lên một tia kinh diễm. Ví dụ một kiện cả vật thể đen nhánh, bả vai cùng ngực vị trí sinh trưởng đổ đâm, cổ tay bộ vị bao trùm giống như cuồng chiến ma lợi trào bình thường kim loại bản giáp, tỏa ra âm u cùng điểm xấu khí tức. Gần nhìn ngoại hình, Hoắc Tang liền biết, đó là sử dụng ác ma giáp xác, hỗn hợp hàn thiết kim loại chế tạo ra đến ác ma bản giáp, có thể đối với ác ma có đầy đủ thân thiện, đồng thời khiến cho đồ thủ công kích có đầy đủ cường đại lực sát thương. Lại ví dụ như một cái được khảm tam khỏa lưu tinh hình dạng ngoại hình bí chiếc nhẫn bạc, kia đồng dạng là một cái cực kỳ quý hiếm lưu tinh nhẫn. Có thể làm cho nhân thi triển nhiều lần cường hóa bản pháp thuật mã hữu phu vi lưu tinh, nếu như có thể phối hợp thăng vòng hiệu ứng, thuấn phát pháp thuật cùng cường hiệu pháp thuật hiệu quả, đây là mạnh nhất phạm vi nhỏ AOE pháp thuật. Còn có một đem vượt qua dài 2 mét người lùn cự trùy, đây là bị bày đặc thù ma pháp, chỉ có người lùn chủng tộc thành viên mới có thể sử dụng cường đại vũ khí. Nó có thể làm cho các ải nhân thân thể thành lớn, cực hạn dưới tình huống thậm chí không thua ở cự nhân, sau đó vung vẩy này đồng dạng có thể thành lớn cự trùy, uy lực có thể nói kinh thiên động địa. Hoắc Tang nhìn những ma pháp này vật phẩm, biết chúng nó mỗi một món giá cả, đều phải tại 5 vạn kim tệ trở lên. Hiển nhiên so với kia một chút phi ma pháp chân châu, bảo thạch còn có tác phẩm nghệ thuật, những cái này mới là băng xương vu nữ đồ cất giữ có giá trị nhất đồ vật. Hắn mang theo chấn động biểu cảm đi về phía trước, lướt qua những ma pháp này vật phẩm, tiếp tục hướng sau nhìn, có thể nhìn thấy chính là toàn bộ càng có thể chứng minh băng xương vu nữ công tích vĩ đại, nhưng lại đã không có giá trị lợi dụng chân quý phẩm. Ví dụ như, một đầu thân cao vượt qua 4 thước, từ đỉnh đầu đến đuôi mặt toàn bộ trường tiếp cận 20 mét, cả vật thể đen nhánh giống như hắc diện thạch, chỉnh thể gầy yếu xấu xí, giống như khô lâu hắc long. Thứ 1055 chương bị đóng băng các cường giả. Tại xâm nhập này đen nhánh trưng bày hành lang dài, đi đến mặt sau đó, Hoắc Tang nhìn thấy này quái vật khổng lồ, lập tức cảm giác trái tim run run. Này hắc long đỉnh đầu sinh trưởng 2 cây tráng kiện, về phía trước gấp khúc sắc nhọn sừng rồng. Ngoại hình cùng loại sừng trâu, nhưng càng thêm khổng lồ. Nó về phía trước cuốn cái đuôi của mình, khô lâu bình thường xấu xí khuôn mặt thượng mang theo phẫn nộ cùng dữ tợn, sinh trưởng miệng rộng, giống như còn nghĩ phụt lên cường chua, tiêu diệt chính mình kẻ địch. Nhưng mà, sinh mạng của nó cùng động tác vĩnh viễn như ngừng lại khoảnh khắc này, bị băng xương vu nữ tiêu diệt, thành nàng bảo khố bên trong lại một món cất chứa. Chú ý tới Hoắc Tang trên mặt xuất hiện chấn động chi tình, băng xương vu nữ ngẩng lên mặt nhỏ. Trên mặt mang theo kiêu ngạo chi sắc, đây là ta kiêu ngạo nhất một cái chiến lợi phẩm, một đầu trưởng thành hắc long. Ngay tại năm kia, nó mới vừa vặn trưởng thành, liền không kịp chờ đợi muốn đến tiêu diệt ta, bởi vì của ta đông lạnh hàn khí ảnh hưởng đến nó xào huyệt hoàn cảnh chung quanh. Thẳng thắn tới nói, trận chiến ấy cũng không thoải mái, chủ nhân, nó cường chua cơ hồ muốn hòa tan cơ thể của ta, vạn hạnh, cuối cùng vẫn là ta cao hơn một bậc, vì thế nàng là được của ta cất chứa phẩm. Nàng vẫn chưa mở miệng. Dưới đáy lòng như thế đối với Hoắc Tang nói, âm thanh bên trong đắc ý che giấu không nổi. Dù sao cự long dù nói thế nào, cũng là đứng ở thế giới vật chất cao nhất quả nhiên sinh linh, trưởng thành long càng là sẽ tự động tiến vào truyền kỳ cảnh giới, những sinh linh khác hâm mộ cũng hâm mộ không đến. Tuy rằng rất nhiều lười biếng tàn mạn trưởng thành cự long, thực lực chân thật so với thông qua vô số lần sinh tử đánh nhau, vô số lần kỳ ngộ cùng tìm được đường sống trong chỗ chết, mới tiến vào truyền kỳ cảnh giới các cường giả yếu một chút. Nhưng dù sao truyền kỳ cảnh giới còn tại đằng kia, có được truyền kỳ động tác cùng truyền kỳ kháng tính chúng nó, vô có thể nghi ngờ là toàn bộ thế giới đỉnh điểm nhất cường giả. Cũng bởi vậy, độc lập chém giết một đầu trưởng thành long, chẳng sợ chính là yếu nhất bạch long, cũng có thể lấy được đồ long người danh hiệu, mà cái danh hiệu này, là thế giới vật chất công nhận, thực lực tượng trưng. Hoắc Tang nhìn kia bông tuyết bên trong hắc long, ánh mắt nhất thời có chút hâm mộ. Tuy rằng hiện tại hắn trên người có rất nhiều ngạo nhân chiến tích, nhưng dù sao hắn đến nay mới thôi, xác xác thật thật cũng không có độc lập chém giết quá một đầu trưởng thành long. Nếu như tương lai có thể có cơ hội lời nói, thật muốn hôn tay thử một lần a. Hắn như vậy nghĩ, một tiếng cảm thán, tiếp lấy lại dưới đáy lòng hỏi Anna, người có biết hay không, tại quốc gia xung quanh, còn có hay không cự long tồn tại. Đồ long, không chỉ là thế giới này đám người mạo hiểm đều có đầy đủ mộng tưởng, đồng dạng cũng là các người chơi tất nhiên muốn gan đi ra một cái thành tựu. Hoắc Tang tự nhiên cũng không ngoại lệ. Kiếp trước hắn tại trong trò chơi hắn cũng sớm đã từng đánh chết cự long, đối với lần này sớm không có gì chấp niệm, nhưng đời này hắn còn không có làm đã đến cùng loại sự tình, trong lòng tránh không được liền thăng lên một cỗ khát vọng. Ta cũng cần một viên cự long đầu, để chứa đựng điểm một chút thu đạo viện a. Đây là ý nghĩ của hắn, mà đối với lần này, Anna hơi hơi nghiêng đầu, nói tiếp tại tây nam phương hướng sa mạc bên trong, hình như quả thật có một đầu tráng niên hoàng đồng long. Bất quá ta cũng không như thế nào cùng hắn đã từng quen biết, cho nên không hiểu nhiều. Mặt sau, Vưu Tháp ngẩng đầu, khao khát nhìn hắn chủ nhân là nghĩ tàn sát rơi đầu này long. Hoắc Tang nghĩ nghĩ, cuối cùng lắc đầu tính toán một chút, Hoàng Đồng Long cũng không coi vào đâu tai họa, chỉ cần vì một cái vinh dự đi giết rơi hắn. Không đáng giá đương.